Chương 519, hắn hóa tự tại thiên giới 17. Nhuận Nhi nói có cái tiểu gia hỏa tại hắn hóa tự tại thiên giới. Làm sao có thể? Liễu Mộc không thể tưởng tượng, trong tộc đều mấy ngàn năm không có tân sinh tiểu gia hỏa, lớn lên, không có lớn lên đều tốt tại tộc địa bên trong, làm sao lại có đứa bé đi hắn hóa tự tại thiên giới? Thanh Du ấm giọng nói, Nhuận Nhi nhiều năm như vậy đều không cho ta phát qua một cái tin, khó được liên hệ với, cũng không về phần gặp người. Nàng là mình nhìn xem lớn lên, dù sau đó tới cử động, để mọi người rất thất vọng, có thể Thanh Du tin tưởng nàng sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Liễu Mộc hừ một tiếng, nàng lại còn có thể nhớ kỹ liên hệ phương thức của chúng ta. Thanh Du lắc đầu, ngươi khác vốn là như vậy, vạn nhất nàng cảm thấy ngươi còn đang tức giận, lại không dám liên hệ làm sao bây giờ? Liễu Mộc thần sắc trầm xuống, không liên hệ liền không liên hệ, nàng không phải có mặc quên là đủ rồi. Thanh Du trong lòng khẽ thở dài một cái, thương nhất Ngọc Nhuận là hắn, đối nàng nghiêm khắc nhất cũng là hắn, hết lần này tới lần khác Ngọc Nhuận đứa nhỏ này, từ nhỏ đã ngộ tính không được tốt, lại dễ dàng thất thần, vô luận học cái gì, tối thiểu muốn dạy bên trên 5-6 lượt mới hiểu. Khi đó nàng cùng Liễu Mộc cũng tuổi trẻ, căn bản không rõ, đứa bé ngộ tính có được hay không, có nguyện ý hay không dụng tâm đều là trời sinh, chỉ cảm thấy nàng học không tốt liền nhiều học, người chậm cần bắt đầu sớm, người khác học một lần liền rõ ràng, nàng liền so người khác nhiều học 10 lần, trăm lượt, tổng sẽ rõ. Thanh Du khẽ cười khổ, kia giai đoạn Ngọc Nhuận không có có một ngày là không khóc, mỗi lần đều là thật vui vẻ tỉnh lại, khóc chìm vào giấc ngủ. Bọn họ cũng đau lòng, có thể nghĩ nghĩ lại cảm thấy là vì tốt cho nàng, liền hạ quyết tâm. Ai có thể nghĩ đến cho Mạc Uyên kia lão bất tử thời cơ lợi dụng, thừa dịp Ngọc Nhuận đi ra ngoài cho ngoại tộc xem bệnh lúc, đem nàng hướng đi. Đợi mọi người phát hiện lúc, cái này nha đầu ngốc thế mà đem bản thể đều loại đến Mạc Uyên động tiên bên trong. Nếu không phải tu vi không đủ, Thanh Du đều muốn cùng Mạc Uyên liều mạng. Ngọc Nhuận tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, Mạc Uyên còn có thể không rõ. Hắn cố ý hống Ngọc Nhuận khi hắn đỉnh lô. Đáng tiếc bọn họ phản đối nữa cũng không làm nên chuyện gì, bản thể đều đến người ta động tiên, Mạc Uyên còn có thể còn trở về hay sao? Thanh Du khí qua, buồn qua, có thể lại có thể thế nào? Lão ma đầu là không thể nào buông tay, cũng là từ Ngọc Nhuận về sau, nàng cải biến đối với trong tộc đứa bé dạy bảo phương thức, không còn như vậy nghiêm khắc. Nàng cùng Liễu Mộc là tại Lang Bạt Kỳ Hồ bên trong lớn lên, cùng tuổi tộc sen rất nhiều cũng không thấy hy vọng liền chết. Bọn họ cũng không chỉ một lần mà nhìn xem trưởng bối vì bảo vệ bọn hắn chết rồi, loại này bất lực, bọn họ vĩnh sinh quên không được. Dù là hiện tại thời gian tốt hơn, bọn họ đời này trong lòng vẫn là yên ổn không xuống, luôn muốn cố gắng tu luyện, loại ý nghĩ này cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến dạy bảo đứa bé phương thức bên trên. Có thể tình huống hiện tại cùng bọn hắn lúc ấy khác biệt, không cần đối với đứa bé như vậy nghiêm khắc. Thanh Du khẽ thở dài một cái, ta tự mình đi một chuyến. Nàng so Liễu Mộc hiểu rõ hơn Ngọc Nhuận, nàng nói là trong tộc con non, liền chắc chắn sẽ không nói dối, khẳng định còn có một số truyền âm khó mà nói không có sách. Thanh Du trong lòng khó chịu, qua nhiều năm như vậy, nha đầu ngốc đột nhiên hiểu chuyện, có thể thấy được nàng tại Mạc Uyên nơi đó thời gian không dễ chịu. Mình tự mình đi qua một chuyến, cũng có thể đem lời đều nói rõ ràng, thật sự là lưu lạc ở bên ngoài đứa bé, chưa hẳn có thể trở về, nhưng tìm được, cũng có thể cho chút lễ vật, làm cho nàng sớm ngày phi thăng. Thanh Du đoán đứa nhỏ này là lưu lạc tại hạ giới huyết mạch. Nàng nhớ kỹ lao tổ từng để mấy cái chuyển thế hạ giới vật nhỏ, đem lưu ly kinh chuyện hạ giới, cái này đi hắn hóa tự tại đứa bé, khả năng chính là học được bọn họ tại hạ giới truyền thừa. Quả nhiên vẫn là lão tổ có mưu tính, lúc trước hắn muốn truyền pháp lúc, mọi người còn không hiểu, cảm giác vẽ vời thêm chuyện, bây giờ không phải là phát huy được tác dụng rồi. Mặc kệ nàng là chủng tộc gì một linh thể, học được lưu ly trải qua, chính là lưu ly tộc đứa bé. Liễu Mộc nói, Mạc Uyên kia lão bất tử, chưa chắc sẽ để người gặp nàng. Liễu Mộc cho tới bây giờ đối với Mạc Uyên không có hảo cảm, không có bắt cóc Ngọc Nhuận trước như là, về sau càng là xem hắn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lúc ấy Ngọc Nhuận muốn cùng Mạc Uyên cùng một chỗ lúc, hắn là nhất phản đối. Thân là thừa thiên cổ ma tộc tư lịch dài nhất đế quân một trong, hắn thấy tận mắt bản vực hủy diệt, lại cùng mang theo tộc nhân một đường chém giết, xông vào bản cổ giới, nhiều phiên chém giết về sau, lại còn tại bản cổ giới chiếm một khối địa bàn. Không nói hắn hóa tự tại thiên giới linh lực như thế nào cản cối, đều trở thành không có cho nên vực lưu vong người, còn có thể bản cổ giới đã thế lực sơ định đại thế giới chém giết ra như thế một khối địa bàn, cho dù là đế quân, lại có mấy cái có thể làm được. Không có so với bọn hắn càng có thể giải, cho nên vực hủy diệt, bốn phía trôi nổi lưu vong khổ sở, có thể ở trong loại hoàn cảnh này chém giết ra mặt, còn mang theo tộc nhân lần nữa an định lại đế quân, dù là tại đế quân bên trong đều đứng đầu nhất một nắm. Muốn không thế nào cùng Mạc Uyên cùng thời đại đế quân, huyền tiên chết nhiều như vậy, hắn còn sống. Đều nói hắn bị trọng thương, sớm muộn yếu đạo hóa, có thể đã nhiều năm như vậy, những cái kia đem lời nói này đến sinh động như thật tu sĩ đều có thể qua mấy cái luân hồi, hắn lại như cũ sống được thật tốt. Dạng này lao ma đầu làm sao lại thích một cái gì cũng đều không hiểu đứa bé. Đáng tiếc đứa nhỏ này vậy sẽ quá xúc động, luôn cảm thấy tất cả mọi người là chia rẽ nàng cùng Mạc Uyên lão ngoan cố, xúc động phía dưới thế mà cùng Mạc Uyên trộm lén trốn đi. Chớ nói Liễu Mục, Thanh Du mấy cái kìm nén bực bội, liền là tộc trưởng trong lòng chỉ sợ cũng không dễ chịu. Thanh Du cười cười, đi một chuyến lại không quan trọng, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Thật có thể tìm tới một cái tân sinh con non cũng là tốt. Liễu Mục khẽ bước cằm, hết thảy cẩn thận. Ngọc Nhuận chưa chắc có ý xấu, Mạc Uyên liền không nói được rồi, vẫn là để phòng điểm tốt. Thanh Du cười lạnh, ta tu vi so với không lên hắn, nhưng hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Ly Trường Sinh Liên cũng chính là bề ngoài nhìn xem yếu đuối có thể lớn, kỳ thực lực sát thương cực lớn, bọn họ lao tổ có thể hồng mông linh thực, từ lúc khai thiên lập địa trước liền tồn tại thần tộc. Hắn hóa tự tại thiên có Lưu Ly tộc con non ẩn hiện được này, gần như chỉ ở Mạc Uyên cùng Lưu Ly tộc truyền bá, cũng không có lưu truyền đến bên ngoài, lao ma trước khi chết truyền về hình ảnh, đến Mạc Uyên bên này liền bị cắt ra. Tốt xấu là thê tử tộc nhân, mặt mũi tình cũng nên, Mạc Uyên phương diện này làm từ trước đến nay đúng chỗ, trong tộc cũng chưa từng có ma dám đối với Ngọc Nhuận không tôn kính. Diêu Thiện cũng không biết thượng giới Lưu Ly tộc đã biết mình tồn tại, thậm chí còn từng muốn cho mình đưa tài nguyên. coi như biết cũng sẽ không để ở trong lòng, nàng vậy mới không tin những cái kia đại năng lại bởi vì một chút xíu huyết mạch liền đem nàng nhận làm tộc nhân, cũng cho tới bây giờ không có cho là mình là Lưu Ly tộc tộc nhân. Lưu Ly trường sinh liên là linh thực, mà nàng là nhân tộc, trên sinh lý liền ngày đêm khác biệt, làm sao lại bởi vì làm một điểm điểm huyết mạch liền quy kết làm đồng loại? Cùng nó ôm cái không đáng tin cậy đùi, còn không bằng một cách toàn tâm toàn ý đi theo sư phụ, chí ít sư phụ là thật yêu thương mình. Không có sư phụ cho áp đáy hòm bà bối, nàng cũng không có sức trực diện kim tiên thiên ma, càng không khả năng có lớn như vậy thu hoạch. Nàng cao hứng bừng bừng cùng phục ma chiếc của, một mặt âm thầm thể, nhất định phải hảo hảo hiếu thuận sư phụ. Lão ma cố thân thể này không phải hóa thân, trên thân cũng không có mẹ con túi, cho nên hắn toàn bộ vốn liếng đều làm lợi diêu thiện, hết thảy từ trên người hắn lật ra 12 cái động thiên. Mỗi một cái đều so với mình trước kia động thiên còn lớn. Trừ cái đó ra, còn có 18 cái các loại kiểu dáng pháp khí chứa đồ, đây chính là kim tiên thiên ma thân ra sao? Diêu thiện đều không dám tin lại đến một lần, xác định không có tính sai, mới cảm khái đây cũng quá lợi hại. Châm ổn như lão quy cũng nhịn không được thúc giục phục ma, mau chóng đem lão ma luyện hóa, bọn họ cũng tốt lần xem lần này thu hoạch. Chữ vật động thiên trên đều có ân ký, sở thuộc người không chết, trừ phi thần thức có thể lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép người sở hữu, nếu không thì không cách nào điều tra. Diêu thiện mấy cái giết lão ma đều đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là ỷ vào chấn ma tháp ưu thế mới chế phục, lại thế nào nghiền ép lão ma thần thức. Phục ma rất sung sướng mà đem lão ma thân thể luyện hóa, nhưng ở thần hồn xử lý bên trên, mọi người có khác nhau, Diêu thiện nghị sư hồn, những người khác phản đối. Cấp bậc này thiên ma, thần hồn cường độ căn bản không phải bọn họ có thể áp chế. Siêu hồn sẽ chỉ làm hắn có đoạt xá cơ hội. Diêu Thiện mới không sợ có người đoạt xá, thân hồn của mình chỉ sợ là trên thân chỗ an toàn nhất, có tinh hà thiên ý, ta không sợ hắn phản vệ. Nàng lời này lực lượng 10 phần, kỳ thật đều nhờ vào lấy trong thức hải thiên diễn bia, tinh hà thiên ý tài liệu rất quý giá, nhưng khẳng định không sánh được thiên diễn bia đáng tin cậy. Phục Ma nghe vậy cũng không phản đối, hắn cũng nghe qua tinh hà thiên ý đại danh, chủ nhân trước luyện chế ma thần ngục, một nửa cũng là muốn trăm tỷ cửu vạn kiếp chân thủy, chỉ là không đợi hắn thu thập đủ nhiều như vậy thần hồn, liền bất đắc dĩ chuyển thế. Chi bảo đối với tỷ tỷ là tín nhiệm vô điều kiện, nàng chắc chắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Lão Quy bất đắc dĩ, nha đầu này chủ kiến lớn như vậy, đề nghị của mình, nàng sẽ chỉ nghe tự mình nghĩ nghe. Hắn khẽ thở dài một cái, luôn cảm thấy thiện thiện đến hắn hóa tự tại thiên về sau, cử chỉ so lúc trước cấp tiến nhiều. Là bởi vì rời đi Lăng Tiêu Đế quân, trong nội tâm nàng không ổn định, sợ ngày sau không có tài nguyên tu luyện sao? Tay nàng đầu điểm ấy tài nguyên, cũng đầy đủ tu luyện tới phi thăng. Hắn không biết, Diêu Thiện vừa mới đối đầu kim tiên tính cấp tiến, siêu hồn thực sự không tính cấp tiến, nàng thức hải chỉ sợ liền đế quân cũng không thể siêu hồn. Diêu Thiện lần thứ nhất tiếp xúc Kim Tiên thần hồn, hết sức cẩn thận, sớm gọi ra Thiên Diễn Bia mới bắt đầu cùng lão ma thần hồn tiếp xúc. Lão ma nguyên bản mệt mỏi đợi, phát giác Diêu Thiện tiến đến, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một cỗ vĩ lực đè lại hắn thần hồn, một đạo hôi mang là hắn sau cùng ký ức, về sau liền triệt để hồn phi phách tán, liền chân linh bị rèn luyện thành tinh hoa, đầu nhập Diêu Thiện thức hải. Diêu Thiện làm sao lại để lão ma mở miệng nói chuyện, dù chỉ là mấy hơi thời gian đều là nguy hiểm, chỉ có sớm một chút phá hủy mới có thể an toàn. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, lão ma thần hồn bị hôi mang chiếu qua thời điểm, một khối nhỏ màu đen huyền mảnh vỡ từ thần hồn phân ra, đây là không minh thạch. Diêu Thiện vừa mừng vừa sợ, Thái Âm đèn cung đỉnh có thể luyện chế ra. Thiên Diễn Bia phân ra không minh đá bể phiến về sau, lại đem lão ma thần hồn chia mấy trăm tiểu quan đoàn, thuận tiện Diêu Thiện hấp thu hồn lực. Kim Tiên lão ma thần hồn chi lực quá nhiều, Diêu Thiện lập tức là không hấp thu được, mà trí nhớ của hắn thì chia làm từng mảnh giả lập ngọc giản lấy cung cấp nàng đọc qua. Cái này chi kỷ trình độ, để Diêu Thiện cảm động không thôi, liền biết Thiên Diễn Bia đáng tin nhất. Nàng trước cùng bên ngoài lo lắng chờ đợi lão quy, phù ma, chi bảo nói một tiếng, thần hồn tiểu nhân khoanh chân ngồi ở thức hải, bắt đầu đọc qua lão ma ký ức. Chương 520, hắn hóa tự tại thiên giới 18. Diêu Thiện siêu hồn, cùng phần lớn người siêu hồn khác biệt, người khác siêu hồn là trung cảm giác, siêu hồn thời điểm cũng chờ tại trải qua thần hồn chủ một đời người, loại này siêu hồn không thể làm nhiều, bằng không thì rất dễ dàng ký ức hỗn loạn, phân không phân rõ được thân phận của mình, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Bằng không thì diệt sinh vi, khát máu ma đẳng, cũng sẽ không đem ký ức dòng lũ làm cuối cùng thủ đoạn công kích. Nàng siêu hồn cùng loại đọc sách, lấy người đứng xem góc độ nhìn ký ức chủ thể một đời, dạng này siêu hồn sẽ không đối nàng thần hồn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, không phải liền là đọc sách sao? Liền là phàm nhân cả đời đều có thể nhìn vô số quyển sách. Rất nhiều không trọng yếu trải qua, nàng xem hết liền vô ý thức quên lãng. Nhưng mà từ lão ma trong trí nhớ, nàng cũng biết thừa thiên cổ ma tộc không ít bí mật, tỉ như nói bọn họ chủng tộc cấu tạo, kỳ thật cùng bản cổ giới tu sĩ không sai biệt lắm, chỉ là biểu hiện bên ngoài hình thái khác biệt, bọn họ cũng có linh căn. Đây cũng là thừa thiên cổ ma tộc lựa chọn lưu tại bản cổ giới nguyên nhân chính, cũng không phải là tất cả tu hành giới đều có thể bọn họ thể chất từng dùng, ngẫu nhiên có mấy cái từng dùng, đẳng cấp quá thấp, không cách nào dung nạp cấp bậc cao tu sĩ, bản cổ giới là hắn nhóm gặp được, chỉ có hai điều kiện đều phù hợp tu hành giới. Diêu Thiển nhẹ xách một tiếng, thật là khiến người ta không may trùng hợp. Mà càng khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, thừa thiên cổ ma tộc thế mà đại bộ phận tộc duệ đều là kim linh căn. Trong tộc đại bộ phận trưởng lão đều là kim linh thể. Cho nên hắn hóa tự tại thiên giới căn cỗi, nhưng thừa thiên cổ ma tộc lại không có chút nào nghèo. Có nhiều như vậy kim linh thể lão tổ tại, bọn họ còn lo lắng thiếu linh mạch sao? Lão ma vừa ra đời, liền bị lão tổ thưởng 50 đầu linh mạch làm cất bước tài chính. Cái này hào sảng trình độ, để Diêu Thiển đều ghen tị, cũng đại khái hiểu, vì cái gì hắn hóa tự tại thiên giới như vậy căn cỗi, nhưng vẫn là có rất nhiều tu sĩ tới đây bảo, thậm chí nơi này ma tộc sẽ có nhiều như vậy tu sĩ cấp cao. Người ta chỉ là chỗ ở căn cỗi, có thể trong nhà có mỏ. Thua thiệt nàng còn cảm thấy xuất thân giàu có, so với thừa thiên cổ ma tộc liền không đáng chú ý. Nhưng mà cái này tộc dù giàu có, nhưng bọn hắn bắt đầu nguyên vực cũng là hủy trên tay bọn họ. Thừa thiên cổ ma tộc không thiếu linh mạch, nhưng rất nhiều thứ cũng không phải linh mạch có thể giải quyết, tỉ như nói tinh thần bản nguyên cái này, không phải muốn thời gian cực kỳ dài từ từ tích lũy, chính là muốn hủy diệt toàn bộ tinh vực mới có thể tinh luyện. Diêu Thiện lúc trước đọc qua Tạo Thiên Sách, là cổ ma tộc chân truyền đạo pháp một trong, nhưng thật ra là một thiên khí tu pháp cửa, khả năng này cũng cùng cổ ma tộc kim linh căn thể chất có quan hệ, đại bộ phận cổ ma tộc đều là khí tu, lão ma cũng không ngoại lệ. Mà Tạo Thiên Sách bên trong luyện khí thủ đoạn, động một tí chính là lấy hủy diệt một cái tinh vực làm đại giá, bọn họ bắt đầu nguyên vực quảng đại đến đâu, cũng không chịu nổi hành hạ như thế, cứ như vậy hủy diệt. Mà cổ ma tộc từ bắt đầu nguyên vực rút lui về sau, một đường lang bạt kỳ hồ, mặc dù cũng đã chết không ít người, nhưng nghiệp chướng càng lớn. Phàm là gặp gỡ những cái kia có thể bị thực lực bọn hắn nghiền ép tiểu vực, đều sẽ bị bọn họ hủy đi, toàn bộ giới vực bị luyện thành một loại nào đó pháp khí. Kim Tiên lão ma là tại bản cổ giới sinh ra, mà những này là hắn sinh ra trước đó thật lâu lịch sử, chỉ nhìn qua tộc sử, không phải thân sinh trải qua. Có thể cứ như vậy văn tự miêu tả tộc sử, đều để Diêu Thiện không rét mà run, bất kỳ cái gì tư duy người bình thường, đều không cách nào tưởng tượng một cái tinh vực hết thảy đồ vật đều hủy, chỉ vì một chút vật liệu luyện khí. Nếu như không phải bản cổ giới bản thể tu sĩ thực lực đủ mạnh, chỉ sợ hiện tại bản cổ vực cũng hủy diệt ta. Diêu Thiện trăm mối vẫn không có cách giải, chủng tộc như vậy lại còn có thể tại bắt đầu nguyên vực hủy diệt lúc rời đi. Ngày nói sao không đem bọn hắn chơi chết? Cho nên thực lực mạnh, thật có thể muốn làm gì thì làm sao? Diêu Thiện không hiểu, đồng thời rất là rung động. Nhưng mà nàng rất nhanh vừa tìm được một cái càng rung động bí mật, Lưu Ly Trường Sinh Liên thế mà cũng là vực ngoại chi tộc. Chỉ là Lưu Ly Trường Sinh Liên tới so đám thiên ma sớm hơn, ngay từ đầu cũng không có khai thác xâm lấn thái độ, mà là cùng bên này tu sĩ hợp tác dung nhập thái độ, cho nên mọi người ở chung coi như hòa thuận, thời gian lâu dài cũng dung nhập tu hành giới. Đoạn này bí văn cũng chính là mấy cái uy tín lâu năm đế quân mới biết được, hơi tuổi nhỏ hơn một chút hậu bối đều không rõ ràng. Thừa thiên cổ ma tộc là bởi vì bọn họ bản thân liền là vực ngoại chi tộc, nhìn xem Lưu Ly Trường Sinh Liên tộc dung nhập, mà bọn họ lại chỉ có thể ở tại Thâm Sơn cung cốc, tự nhiên giác quan phức tạp, thậm chí rất nhiều ma tộc đều cảm thấy Lưu Ly Trường Sinh Liên tộc là phản đồ. Đương nhiên loại ý nghĩ này rất buồn cười, vốn cũng không phải là cùng một chủng tộc, bắt đầu nguyên vực cũng khác nhau, tính là gì đồng bạn? Chỉ là rất nhiều vực ngoại chủng tộc là mình đem bắt đầu nguyên vực tiêu hủy, mà Lưu Ly tộc bắt đầu nguyên vực là hủy ở cùng vực tu sĩ trong tay. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn kỳ quái rõ ràng Lưu Ly Trường Sinh Liên lợi hại như vậy, coi như cái khác Trường Sinh Sen là hậu thiên linh thực, lao tổ tổng hẳn là tại Hồng Mông linh thực bên trong có cái danh hiệu a. Nguyên lai là ngoại lai giống loài, cho nên mới không có vào bản cổ giới Hồng Mông linh thực. Trên thực tế Lưu Ly Trường Sinh Liên tộc lão tổ Lưu Ly Đế Quân, ở tại bắt đầu nguyên vực cũng là từ lúc khai thiên lập địa trước Hồng Mông linh thực, thực lực dị thường cường hãn, chỉ đã tới bản cổ giới sau cố ý địa thấp, mới tại phổ thông tu sĩ bên trong tên tuổi không hiện. Đồng thời vì để cho bản tộc dung nhập tu hành giới, cho nên đặc biệt đem Lưu Ly Trường Sinh Liên gia nhập linh thực phổ, đến mức đại bộ phận tu sĩ đều coi là Lưu Ly Trường Sinh Liên chỉ là phổ thông hậu thiên linh thực. Nhưng mà cái này cũng không phải sai, lúc đầu hắn chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, hắn còn muốn nén giận làm đại phu, cường long không ép địa đầu xà mà. Đổi thành bất lão xuân, quản ngươi chết sống. Năm đó Thừa Thiên cổ ma tộc Mạc Uyên lão tổ, bắt cóc Thánh Liên quân hậu, cho dù là lấy bạn lữ lễ tiết tự mình cưới, còn mệnh lệnh tất cả thấp bối phận thuần huyết cổ ma cho thê tử dập đầu thỉnh an, đem thành ý làm được cực hạn, đều không thể để Lưu Ly Đế quân hài lòng. Cho dù tại các phương đế quân khuyên can dưới, không cùng Mạc Uyên lão tổ chân chính động thủ, có thể Thừa Thiên cổ ma tộc lãnh địa Lưu Ly Trường Sinh Liên mở trọn vẹn một vạn năm, tộc địa bên trong linh khí bị tiêu hao sạch sẽ, cho tới nay đều không có trở lại bình thường, Thừa Thiên cổ ma tộc đều không nói một lời. Nhưng mà cũng có thể là không thèm để ý, đối với toàn viên đều là kim linh thể Thừa Thiên cổ ma tộc đế quân tới nói, linh mạch là nhất không có thèm đồ vào ta. Cái này tộc địa cũng không phải chân chính tộc địa, hủy hoại liền hủy hoại. Đoạn này ký ức để Diêu Thiện đều sợ ngây người, nàng rất sớm trước đó đã cảm thấy Lưu Ly Trường Sinh Liên có chút cùng loại Diệt Sinh Vi, hiện tại xem ra quả nhiên, cái này linh lực thôn phệ tốc độ so Diệt Sinh Vi còn lợi hại hơn a. Cũng chính là không có phụ thân sát sinh mà thôi, có thể Diêu Thiện đánh giá không phải Trường Sinh Sen không được, mà là Lưu Ly Đế Quân tu liễm, dù sao hắn chỉ là muốn xuất ngũ hắc khí, tạm thời còn không có nghĩ đối với Thừa Thiên cổ ma tộc ra tay. Lão ma trong trí nhớ có thật nhiều Diêu Thiện trước kia chưa từng nghe nói các loại bí văn, nếu không phải lo lắng lão quy bọn họ sốt ruột chờ, nàng hận không thể một hơi đều xem hết. Nàng miễn cưỡng rời ánh mắt, nghiêm túc suy nghĩ thập nhất cái chữ vật động thiên mở ra phương thức. Cái này 11 cái động thiên lại là một bộ tên là Ngọc Kinh thập nhất cảnh liên hợp tính pháp bảo, là Thừa Thiên cổ ma tộc chân truyền bí quyết một trong, sau khi luyện thành, 11 cái động thiên phân có thể biến thành 11 cái động phủ, hợp tác là một tòa lầu 11 bảo tháp, mỗi một tầng đều diệu dụng vô tận, hoàn toàn không kém hơn các đại đạo cung, trấn ma tháp. Thừa Thiên cổ ma tộc lão tổ Mạc Uyên Đế quân pháp bảo thành danh một trong, chính là Ngọc Kinh thập nhất cảnh, thậm chí còn có khí linh. Kim Tiên lão ma thập nhất cảnh, tự nhiên còn kém rất xa Mạc Uyên động thiên, nhưng cũng tế luyện nhiều năm, có phần có linh tính. Nếu như không phải rơi vào Diêu Thiện trong tay, khả năng qua một thời gian ngắn liền có thể triệt để khai linh. Thập nhất cảnh dựa theo ngũ hành lôi pháp các thuộc tính trận pháp, kiến tạo 7 tòa đại trận, một cái động phủ chính là một tòa đại trận pháp, đừng nói là kim tiên, chính là thiên tiên đi vào, đều chưa hẳn toàn thân trở ra. Diêu Thiện nhanh chóng quét một lần, phát hiện pháp bảo tế luyện cần phải phối hợp Thừa Thiên cổ ma tộc chân truyền tâm pháp, không đề cập tới công pháp này yêu cầu ngày kim linh căn, thậm chí là kim linh thể mới có thể tu luyện, chính là thân thể cấu tạo cũng khác nhau, nàng là khẳng định không cách nào tu luyện. Dùng thiên diễn bia có thể cải tiến, có thể tạm thời cũng không cần thiết, chính nàng hai bộ pháp bảo đều còn chưa bắt đầu tế luyện đâu, lại tới một cái cỡ lớn pháp bảo cũng không cần thiết. Lão ma bộ này có sẵn, đoán chừng dùng cải tiến công pháp cũng vô pháp tế luyện. Nhưng nếu như chỉ là khống chế pháp bảo, cũng không cần phức tạp như vậy, nàng nghĩ nghĩ, thần thức rời khỏi thức hải, đem khống chế thập nhất cảnh biện pháp nói cho lão quy, phục ma cùng chi bảo, mọi người riêng phần mình lựa chọn động thiên xem xét. Diêu Thiện dẫn đầu đi vào một cái động thiên, là cái thủy thế giới, toàn bộ động thiên không có một chút lục địa, nhưng bên trong linh lực nồng đậm ngưng kết thành phiến, đều có thể làm lục địa dùng. Loại địa phương này, đừng nói là tự mình tiến vào, chính là dùng thần thức dò vào đều cảm giác chịu không được. Nàng nhắm mắt dò xét hạ Lao Ma ký ức, biết được nơi này là Lao Ma góp nhặt linh dịch động thiên. Không phải chỉ có Diêu Thiện phát hiện linh dịch thôi động pháp khí diệu dụng, thượng giới ít có hảo tu sĩ đều là dùng linh dịch thôi động pháp khí. Mà Lao Ma thân là thuần huyết thừa thiên của ma, lại thiếu niên có triển vọng, chính là không bao giờ thiếu linh mạch. Toàn bộ thế giới chôn 18 đầu linh tinh mạch cùng 16 cái con suối, trong nước trừ sò ngọc, cái gì cũng không có, chuyên môn dùng để sản xuất linh dịch. Có thể tại loại này cao nồng độ linh dịch trong hoàn cảnh sinh tồn sò ngọc, hiển nhiên cũng không phải phổ thông chủng loại, mỗi một cái sò ngọc vỏ sò đều tiếp cận cực phẩm linh thạch tiêu chuẩn, vỏ sò bên trong không có ngọc châu, nhưng thịt chai bên trong ẩn chứa tinh thuần nhất linh khí, một khi chết đi, thịt chai lập tức liền chuyển thành linh dịch. Nơi này nước vốn là từ cực phẩm nước linh tuyển tạo thành, sò ngọc ở bên trong tích lũy tháng ngày đời đời sinh sôi, suối nước liền dần dần biến thành linh dịch. Diêu Thiện con mắt hơi sáng, chỉ như vậy một cái động thiên trở về vốn, về sau rốt cuộc không cần lo lắng bạch cốt chiến thuyền không có linh dịch dùng. Mà dạng này chuyên sinh linh dịch động thiên, lão ma chừng cái. Diêu Thiện cuối cùng là kiến thức cái gì là tài đại khí thô. Khó trách Phục Ma nghĩ nuôi kim linh thể, đây không phải có thể cầm tục cây dụng tiền sao? Phục Ma cũng tìm được một cái linh dịch thủy thế giới, nhìn thấy bên trong như vậy nồng đậm tiên linh khí, không khỏi tâm động hỏi, tỷ tỷ, muốn ta dùng những linh khí này tinh luyện linh mạch chi nguyên sao? Lời này để Diêu Thiện khẽ giật mình, nàng đều nhanh đã quên Phục Ma có thể hấp thu linh khí, luyện chế linh mạch chi nguyên bản sự. Dạng này sẽ không tổn thương những cái kia tiên tinh mạch sao? Phục Ma nói, sẽ không. Bên trong linh khí như vậy nồng đậm, căn bản không dùng từ tiên tinh mạch bên trong rút ra linh khí, chính là có thể sẽ tiêu hao thêm tổn hại chút linh khí, nhưng mà nhiều nhất hơn 10 năm liền có thể khôi phục. Trong lòng của hắn tính toán một hồi, cái này đầu tiên, ta có thể tinh luyện 5 cái linh mạch chi nguyên. Hắn dừng một chút, thẹn thùng bổ sung nói, chỉ là linh mạch chi nguyên, không phải tiên linh khí, năng lực ta còn chưa đủ dung hợp thành tiên mạch chi nguyên. Chương 521, hắn hóa tự tại tiên giới 19. Dạng này được không chỗ tốt, còn đang hồ linh mạch, tiên tinh. Nàng là hạ giới tu sĩ, cũng không thể dùng tiên linh khí, thiên nhãn thần thụ bên kia tiên tinh mạch đầy đủ dùng, Diêu Thiện suy nghĩ có thể hướng Đại Xuân Lâm rời mấy đầu tiên tinh mạch. Nàng hỏi Phục Ma, ngươi có thể tiến vào động tiên? Động tiên bên trong tiên linh khí quá nồng nặc, nàng thần thức cũng không dám đợi quá lâu. Phục Ma nói, có thể. Nếu không phải nghĩ luyện chế nhiều mấy cái linh mạch chi nguyên, hắn đều hận không thể vọt tới trong động phủ hung ác hút một trận. Nhưng mà tỷ tỷ cho mình một cái kim tiên thiên ma, cũng đủ hắn tạm thời nhét đầy cái bao tử. Diêu Thiện nói, để luyện ra về sau, ngươi, lão quỷ, chi bảo mỗi người chia một cái, còn lại hai cái tiếp tục thả lại động tiên. Dạng này động thiên bên trong linh khí sẽ càng ngày càng nhiều. Lão Quy nói, còn lại hai cái ngươi thu đi, ta nhìn cái này động thiên không cần linh mạch tầm bổ. Nhiều như vậy tiên tinh quáng, còn đang hổ thêm một cái linh mạch chi nguyên sao? Chi Bảo cũng xác minh một cái động phủ, tỷ tỷ, bên trong thật nhiều linh chi nhân sâm, còn có thật nhiều bồ đề, cây bối diệp. Nàng nhớ kỹ tỷ tỷ muốn cây bối diệp, nhưng mà lão Quy, Phục Ma đều không có, nơi này cây bối diệp số lượng không nhiều, nhưng mỗi quả đều có 5-60 ngàn năm, bối diệp có thể trực tiếp dùng. Diêu Thiển nghe vậy lần nữa mở ra lão ma ký ức, thập nhị cảnh bên trong 7 cái dùng để ngăn địch. Còn lại 5 cái dùng để nuôi tài nguyên cùng tu luyện, linh dịch cũng là chiến tranh tài nguyên một loại, liền cùng loại xã hội hiện đại dầu hỏa địa vị, cho nên hắn mới có thể chuyên môn làm 3 cái cực lớn động thiên nuôi thạch đầu. Mà Chi Bảo tìm được động phủ, là hắn dùng để nuôi nhân sâm linh chi. Thừa thiên cổ ma tộc phần lớn là kim linh căn, thuần huyết thiên ma cơ bản đều là ngày kim linh căn, ngẫu nhiên có mấy cái trình độ chuyên môn xuất chúng chính là kim linh thể. Tư chất như vậy tốc độ tu luyện, nhưng cũng dễ dàng tổn thương bản thân, thường xuyên cần các loại nước một thuộc tính thiên tài địa bảo bổ dưỡng. Nếu là tại tu hành giới, đại bộ phận tông môn, gia tộc đều không chỉ một loại linh căn. Kim hỏa thuộc tính không thích hợp dưỡng linh thực, thay cái khác thuộc tính là được rồi, lại không tốt có thể cùng tộc khác trao đổi. Nhưng là hắn hóa tự tại thiên ma tộc, phần lớn là xâm lược tính rất mạnh chủng tộc, cho dù là hoa ma, một ma cái này một thuộc tính ma thực, đều là phá hư tính lớn hơn tầm bộ tính, trong cơ thể sinh cơ là có, nhưng chỉ cung cấp cho mình, không có cách nào cho người khác, trừ phi rút ra hạch tâm. Cái này cùng loại ong tộc đều có thể lấy mật thụ phấn, có thể chỉ có ong mật mới có thể sản xuất mật ong, những chủng loại khác bầy ong lại không được. Linh thực bên trong có thể liên tục không ngừng cung cấp sinh cơ, chỉ có duyên thọ loại linh thực. Cái này linh thực tại tu hành giới đều hiếm thấy, hắn hóa tự tại thiên loại địa phương này càng không khả năng tồn tại. So sánh với nhau, linh chi, nhân sâm tuy nói sinh cơ ít, có thể miễn cưỡng cùng duyên thọ thuốc dinh dáng, góp gió thành báo cũng có thể có không ít sinh cơ, bình thường chữa thương đầy đủ. Không chỉ có ma tộc sẽ loại, thượng giới tu sĩ cũng biết, đúng là giá rẻ vật đẹp bà bối. Diêu Thiện càng xem càng cảm thấy, sau khi phi thăng tiền đồ rộng lớn, chỉ phải ẩn giấu tốt thân phận, quan mua thuốc chữa thương liền đầy đủ kiếm lợi ra. Mà cái cuối cùng động phủ là lão ma chỗ tu luyện. Bên trong thuần một sắc đều là kim thuộc tính tiên tinh mạch, còn có một gốc giống như ngọc thạch điêu khắc thành ngọc linh thụ. Đây là thừa thiên cổ ma tộc từ bắt đầu nguyên vực mang đến cổ thụ, liền cùng loại huyết mạch tổ thụ tại tu la tộc địa vị, 10 phần hiếm thấy. Kim tiên lão ma cũng là cựu tử nhất sinh, mới từ tộc địa bên trong đổi một gốc loại trong động phủ. Ngọc linh thụ trái cây có thể chiết xuất linh căn, thụ tâm là kim linh châu, nhưng chỉ có sinh trưởng 100.000 năm trở lên ngọc linh thụ mới có thể kết xuất kim linh châu thụ tâm. Mà nếu như không có một linh thể duy trì, cho dù là ngọc linh thụ đều không cách nào dài đến 100.000 năm, bình thường 7-8 vạn năm đỉnh thiên. Lão ma nuôi cái này khỏa ngọc linh thụ đã nhanh 70 ngàn năm, khoảng thời gian này lão ma bốn phía tìm duyên thọ loại linh thực, một là vì mình, thứ hai cũng là nghĩ để ngọc linh thụ thuận lợi sống qua sinh tử quan, kết xuất kim linh châu. Thừa thiên cổ ma tộc đế quân đều không ngoại lệ đều là kim linh thể, mặc kệ là hậu thiên vẫn là tiên thiên, chỉ có kim linh thể mới có thể tu luyện thừa thiên tộc hạch tâm nhất tâm pháp. Bằng không lão ma làm sao lại nhìn thấy rừng đào liền đỏ mắt, còn vọng tưởng cầm tù Diêu Thiện cùng chi bảo. Diêu Thiện cũng không biết làm sao để Ngọc Linh Thụ vượt qua sinh tử quan, động thiên là không dám tiến vào, bên trong kim thuộc tính tiên linh khí, đoán chừng có thể đem mình thiên đao vạn quả, liền đưa vào chút thanh long tơ mỏng, nhìn nó có thể hay không hấp thu a. Có thể không có thể sống sót, liền nhìn nó mệnh có cứng hay không, không bắt buộc, nàng đối với Kim Linh Châu nhu cầu không mạnh. Nàng đem ngọc linh trái cây trên cây đều hái, cho Hùng Bảo làm ăn vặt, hắn cũng là kim thuộc tính yêu tộc, cái đồ chơi này đẳng cấp hẳn là so rừng trúc cao a. Về phần lao ma còn lại túi trữ vật, trang đều là vật liệu chiến bị, nguyên bộ khôi giáp, lôi châu, vũ khí, hoàng nha cốc. Thừa thiên tộc thuần huyết quý tộc đều là không phải hoàng nha cốc không dùng, liền cất rượu linh cốc đều là hoàng nha cốc, bọn họ cũng không quan tâm tiêu hao linh mạch. Diêu Thiện là thưởng thức nhất loại này lớn tức giận, không chút do dự đem hoàng nha bĩu môi cho phù ma, những người này cũng đều hấp thu đi. Người khác hoàng nha cốc, nàng là sẽ không dùng, cũng lời bán không ra, còn không bằng cho phù ma. Tiểu gia hỏa vừa mới ngưng năm cái linh mạch chi nguyên đâu, cũng là kim ba hoa. Diêu Thiện thấy mặt mày hớn hở, quả nhiên ngũ hành linh thể đều là kim ba hoa, nhất là kim linh thể, mộc linh thể, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, chờ tu luyện thành đế quân ngày đó, nàng cũng có loại này đầy trời phú quý. Phục Ma vừa mừng vừa sợ, tỷ tỷ thật tốt. Diêu Thiện thuận tay sờ lên tiểu trong đầu, Phục Ma cũng là tỷ tỷ đại bảo bối a. Diêu Thiện dấu ngon dấu ngọt là khắc vào thực chất bên trong, xưa nay không keo kiệt khích lệ bất luận kẻ nào, luận cung cấp cảm xúc giá trị, nàng nói thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Phục Ma xoa xoa tay nhỏ, kỳ kỳ ngại ngại nửa ngày, mới đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, tỷ tỷ, những nhân sâm kia, linh chi có thể hay không cho ta? Diêu Thiện chính cùng lão quy từng cái xem xét túi trữ vật, có thể sử dụng đều để lão quy cất kỹ, một hồi thu nạp đến không minh thạch trong khu phòng, không thể dùng đều để Phục Ma hấp thu. Canh thừa thịt nguội liền trồng tại bên trong chấn ma tháp. Thừa thiên tộc chiến giáp không sai, nhưng mà đáng tiếc là dựa theo bản tộc hình thể chế tạo, không thích hợp tộc khác. Hai người chính thương lượng muốn hay không đem tài liệu đều dung luyện, nghe được Phục Ma yêu cầu, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, có thể, nhưng mà ngươi muốn nhiều người như vậy tham, linh chi làm cái gì? Cũng không biết lão ma đầu là không phải sẽ không dưỡng linh thực, hắn động thiên bên trong linh thực cũng liền viên kia ngọc linh thụ thời gian dài nhất, còn lại linh thực đỉnh thiên cũng liền 2-30 ngàn năm. Đối với Diêu Thiện tới nói, 2-3 vạn năm nhân sâm, linh chi chính là tô điểm động thiên bùn hoa, đừng nói là luyện dược, chính là cất rượu cũng không có tư cách. Phục Ma thốt ra, ăn a, ta cũng cần sinh cơ, coi như sinh cơ không nhiều, nhiều nuôi tới mấy lâm tử cũng miễn cưỡng đủ. Diêu Thiện, lão quy đồng thời dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn, bên người thì có hai cái một linh thể, hắn là nghĩ như thế nào? Không tìm các nàng, ngược lại nuôi vô dụng linh chi. Chi Bảo cũng tò mò hỏi, vậy ngươi vì cái gì không hỏi ta muốn linh chi? Chẳng lẽ nàng thọ chi không sánh bằng những cái kia phàm loại sao? Phục Ma này lại mới đột nhiên nhớ tới Chi Bảo cũng là một linh thể, vẫn là chi tiên, nuôi ra linh chi là thọ chi, lấy nàng hiện tại tu vi, có thể duyên thọ năng lực chỉ có thời gian 2-3 năm, nhưng một đóa sinh cơ sánh được mấy trăm đóa phổ thông linh chi. Hắn lập tức tuét ra cái miệng nhỏ nhắn nói, Chi Bảo tỷ tỷ nguyện ý cho ta thọ chi sao? Ta cho ngươi mấy giọt lão ma tinh huyết như thế nào? Hắn biết yêu thực đều rất thích tinh huyết. Chi Bảo đôi mắt đẹp sáng lên, vỗ bộ ngực nhỏ nói, ngươi động tiên ở đâu? Ta thay ngươi bố trí một cái xinh đẹp nhất động tiên. Phục Ma dâu ngon dâu ngọt, liên tục không ngừng phát ra, Chi Bảo tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, bố trí động tiên tuyệt đối thật đẹp. Ta còn có mấy cái linh mạch chi nguyên, ngươi có muốn hay không đều dung nhập mình động tiên? Chi Bảo lắc đầu, không dùng, ta động tiên linh khí đủ rồi, hay là dùng tại ngươi động tiên đi. Nàng đến cùng không sánh được Phục Ma cáo giả, dù là bị Diêu Thiện dạy đủ thông minh, cũng bởi vì trận này liên thủ giết địch, đối với Phục Ma buông xuống đề phòng, coi hắn là thành đồng bạn. Phục Ma nghĩ nghĩ, đem lão ma 7 cái ngăn địch động phủ lấy ra, cái này 7 cái động phủ những khác thuộc tính, cùng tỷ tỷ thể chất không hợp, cũng liền cái này Đông Phương giáp một cất một đại trận, cùng tỷ tỷ nhất gián bảo, ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? Chi Bảo hoang mang hỏi, ta cũng có thể thao túng trận pháp. Diêu Thiện không khỏi nhìn về phía Phục Ma, nàng chính là biết không có cách nào khống chế động phủ, mới đem thập nhị cảnh bên trong 7 cảnh đều cho Phục Ma, còn lại 5 cảnh tạm thời trực thuộc tại Không Minh Thạch, chờ sau khi phi thăng lại sắp nhập, chẳng lẽ Phục Ma còn có thể khống chế pháp bảo này? Phục Ma ngạo nghễ nói, cứ như vậy mấy cái vật nhỏ, ta tiện tay liền đã khống chế. Hắn nhưng là thần khí, cho dù là trước thần khí, cũng là thần khí. Hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, nhưng mà pháp khí này uy lực cũng dừng ở đây, trừ phi lại có lao ma sống lại mới có thể tiếp tục tế luyện. Thừa Thiên tộc toàn tộc trầm mê luyện khí, các phương diện tài nguyên cũng không thiếu, cái này khiến cho bọn hắn tại luyện khí con đường bên trên đi được so người khác càng xa, hơn dùng tự thân huyết mạch, ghen cùng chân khí khống chế pháp bảo, khiến cho biến thành chuyên môn pháp bảo phương thức, bộ này Ngọc Kinh thập nhị cảnh cũng thế. Cho nên Diêu Thiện ngay từ đầu liền đem bộ pháp khí này phân, không nghĩ mình giữ lại, lại không thể dùng riêng, còn không bằng phân cho Phục Ma, tăng lên chấn ma tháp chiến lực. Nàng hâm mộ nhất chính là Thừa Thiên tộc Lục Nhãn, 6 tay, bề ngoài không tốt, nhưng người ta có 6 cái trái tim, 6 cái đan điền. Cái này đại biểu chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể tế luyện 6 cái bản mệnh pháp bảo. Cái này rất để cho người ta ghét tị. Đồng dạng phẩm giai pháp bảo, bản mệnh pháp bảo là khẳng định so pháp bảo tầm thường uy lực mạnh, nếu không phải là người tộc nguyên thần thứ hai, như thường có thể tế luyện thứ hai, thứ ba bản mệnh pháp bảo, nàng đều nghĩ chuyển thành bề ngoài thật đẹp nhạy cảm bẩn, nhiều đan điền trung tộc. Chi Bảo vui vẻ nói, cái này pháp bảo đầy đủ ta dùng. Nàng bình thường lại không ra ngoài, chỉ cần một cái pháp bảo phòng thân là được, đi, ta cho ngươi xây vườn hoa. Thu người khác đồ tốt, phải có hồi báo. Diêu Thiện bật cười lắc đầu, cũng mặc kệ hai cái đứa nhóc giao lưu, theo túng trấn ma tháp tuyển một cái tương đối yên lặng địa phương, đối với Lao Quy nói, ta nghĩ bế quan một đoạn thời gian, chuyện bên ngoài liền làm phiền rùa già rồi. Lão Quy cười nói, ngươi một mực bế quan, cái khác đều giao cho ta. Thiện Thiện là muốn làm hao mòn lão ma ký ức sao? Xem ra đế quân cho nàng thủ đoạn phòng thân đủ nhiều, quan quang tinh hà ngày áo có thể áp chế lão ma sao? Không thể không nói, có cái đế quân sư phụ, rất nhiều chuyện đều có thể chọn tới, chí ít lão quy cho tới bây giờ không có hoài nghi tới, Diêu Thiện trên thân còn có không muốn người biết Hồng Mông thần khí. Chương 522, hắn hóa tự tại thiên giới 20. Diêu Thiện bế quan, thứ nhất là muốn tiêu hóa lão ma ký ức, thứ hai cũng là vì tạo thiên sách. Có lão ma cây bối diệp, nàng có thể trực tiếp thôi động thiên diễn bia thôi diễn, nàng đối với tạo thiên sách vẫn là thật tò mò, nếu như có thể luyện chế ra mấy thứ pháp bảo cũng không tệ. Trước đó, nàng muốn trước tiên đem lão ma không minh đá bể phiến cùng mình sáp nhập. Đúng vậy, lão ma thần hồn bên trong không minh thạch không phải hoàn chỉnh, chỉ là một khối nhỏ mảnh vỡ mà thôi. Không minh thạch muốn tiên tiên cấp bậc không thú mới có, không thú khai linh rất khó, bình thường tu vi không thú phổ biến, tu luyện tới tiên tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiêu toán đế quân cố ý đi săn, cũng chưa chắc có thể tìm tới một đầu. Diêu Thiện có thể tại Kim Đan kỳ gặp được tiên tiên không thú là vận khí tốt, đương nhiên nếu như không có cơ lăng tiêu phù kiếm, cũng không phải là vận khí là tai nạn. Lão ma lại không có Diêu Thiện vận may như thế này, trong tay không minh đá bể phiến vẫn là trong tộc trưởng bối ban thưởng. Một khối hoàn chỉnh không minh thạch, bị chia làm mấy chục phần, cho mỗi cái trong tộc thuần huyết vắt con đều phân một khối nhỏ. Cái này cũng dẫn tới, lão ma không minh hang đá ngày rất nhỏ, thậm chí còn không có hắn thập nhị cảnh động tiên lớn, cũng liền sơ lược tương đương 5 cái Diêu Thiện quả cầu đá không gian lớn như vậy, đều chứa không nổi lão ma bản thể. Nhưng mà cái này cũng đủ đủ rồi, bởi vì không minh thạch không gian là có thể an trí chữ vật pháp bảo, đừng nói lớn như vậy, chính là địa phương lớn bằng bàn tay, cũng có thể thả rất nhiều vật phẩm, tựa như Diêu Thiện trước kia sẽ hướng thiên diễn bia trong không gian thả chữ vật hồ lô. Nhưng mà loại tình huống này, đại bộ phận chỉ tồn tại ở những vận may kia tốt tiểu tu sĩ. Giống lão ma loại này bản thân không thiếu chữ vật động thiên đại năng, sẽ không đem không minh hang đá ngày lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên, hắn tại không minh hang đá thiên lý, xây một cái kim chi bản nguyên thế giới. Đây là một cái quá trình khá dài, đầu tiên chính là muốn tìm được trước địa mạch, mà sau sẽ địa mạch đánh nát, dung nhập không phỏng vấn động thiên, ở bên trong bày khắp kim thuộc tính tiên tinh mạch, làm cái này ba đầu lúc đầu ngũ hành đều đủ địa mạch, tại tái tạo quá trình bên trong biến thành đặc thù kim mạch. Nếu như dựa theo cái này quá trình, địa mạch tái tạo tối thiểu muốn mấy triệu năm thời gian, nhưng mà lão ma không có cái này tính nhẫn lại, lại rút ra tầm 10 đầu địa mạch, đem quá trình này rút ngắn thành hơn 100.000 năm thời gian, vì thế hắn còn đặc biệt nuôi mấy cái chuyên môn tìm địa mạch tu sĩ. Tựa như Diêu Thiện trước kia gặp được địa hỏa mạch, kim mạch hình thành sơ kỳ, cũng sẽ sinh ra kim thuộc tính linh nguyên, hiện ở cái này không minh hang đá thiên lý linh nguyên, đã tích lũy một cái ao nước nhỏ, ao nước liền phảng phất lưu động chất lỏng hoàng kim. Loại này chính là linh mạch tiền thân, ẩn chứa kim chi bản nguyên, căn cứ lão ma dự định, hắn là muốn đợi chuyển thành hậu thiên kim linh thể về sau, lại tới nơi này tu luyện, đem thể chất từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên. Đây là muốn phối hợp thừa thiên tộc công pháp, còn muốn tại tiến giai huyền tiên lúc hoàn thành, cho nên lão ma cũng không nóng nảy, liền khống chế những này linh nguyên không hình thành linh mạch. Diêu Thiện đối với thừa thiên tộc phát rồ có đầy đủ giải, đối với tình huống này cũng không tính quá kinh ngạc. Nàng nhìn chăm chú lên cái này bản nguyên động thiên nửa ngày, nghĩ đến mình tùy thân linh mạch có phải là cũng có thể đi đường này tử, tùy thân linh mạch cũng dung nhập bộ phận địa mạch chi lực, bên trong lại đại bộ phận phân là một linh mạch, thời gian lâu dài cũng có thể hình thành một chi linh nguyên a. Diêu Thiện đem không minh đá bể phiến cùng mình không minh hang đá ngày dung hợp, cái này cũng không cần cái gì thao tác, chỉ cần hai tảng đá đặt chung một chỗ, tiểu nhân liền có thể tự động cùng toàn bộ động thiên dung hợp, tựa như đại xuân lâm bị ngăn cách ra đồng dạng, kim chi bản nguyên thế giới cũng bị tách rời ra. Linh nguyên là linh mạch tiền thân, một giọt bản nguyên dịch nước chừng liền có thể tại mấy trăm năm thời gian bên trong, để cả một đầu dãy núi biến thành linh mạch, mỏ linh thạch có thể sẽ không quá nhiều, nhưng là linh khí tuyệt đối sung túc. Nếu như là chuyển thành phục ma luyện chế linh mạch chi nguyên, một giọt bản nguyên dịch nước chừng có thể ngưng thành vài trăm cái, nếu như bị phục ma biết rồi, sẽ vui vẻ đến nổi điên a. Nhiều như vậy kim thuộc tính linh nguyên, đầy đủ chế tạo mấy ngàn đầu siêu cấp cực phẩm linh mạch, chính là tiên tinh mạch đều có hơn mấy trăm đầu. Nhưng mà có thể nhân tạo loại này ngũ hành địa mạch tu sĩ, bình thường cũng sẽ không thiếu linh mạch, cũng sẽ không dùng đến tạo linh mạch, quá lãng phí. Diêu Thiện không có thừa thiên tộc giàu, nhưng cũng không trở thành làm loại này tát ao bắt cá sự tình, nàng muốn luyện hóa một cái ai cũng không biết đệ tam nguyên thần. Lúc đầu Diêu Thiện không nghĩ tế luyện đệ tam nguyên thần, tham thì thâm nàng vẫn là rõ ràng, nhưng ai để hiện tại điều kiện quá tốt rồi à. Đầu tiên những này bản nguyên dịch chính là tốt nhất đệ tam nguyên thần tài liệu, luyện hóa ra đệ tam nguyên thần khẳng định trình độ chuyên môn thượng giai. Tiếp theo, chỉ cần nàng không tát ao bắt cá, bản nguyên thế giới có thể liên tục không ngừng sản xuất bản nguyên dịch, chờ Ngọc Linh thụ thụ tâm thành thụ, nàng luyện hóa thụ tâm, lại tới nơi này tu luyện, liền có thể đem đệ tam nguyên thần luyện thành chân chính kim linh thể, không đề cập tới lực công kích, chỉ là cây dụng tiền năng lực, liền đủ tương lai mình nắm thắng. Thứ ba, nàng trước kia không luyện chế những khác thuộc tính nguyên thần thứ hai, không cũng là bởi vì không có thượng phẩm công pháp sao? Có thể nàng hiện tại có tạo thiên sách, coi như lão ma trong đầu tạo thiên sách không phải thật sự truyền tâm pháp, có thiên diễn bia tôi diễn, cũng khẳng định đến gần vô hạn chân truyền. Như thế điều kiện tốt, lợi hại như vậy công pháp, không tu luyện cũng quá lãng phí. Diêu Thiện hái xuống bối diệp, chấm phù mực, không nhanh không chậm chép lại tạo thiên sách. Cũng may mắn lão ma đầu vận khí không tốt, không nhiều luyện bản mệnh pháp bảo, bằng không thì cũng không giết được hắn. Thừa thiên cổ ma tộc có 6 cái đan điền, có thể luyện chế 6 cái bản mệnh pháp bảo, uy lực cũng không kém hơn nguyên thần thứ hai. Chỉ là lão ma không có tế luyện thêm, không phải hắn một lòng, mà là dã tâm quá lớn, hàng đầu luyện chế chính là phiền toái nhất pháp bảo. Ngọc kinh thập nhị cảnh là tính tổng hợp pháp bảo, nếu như tế luyện thành công, cơ hồ mỗi một bộ phận đều có thể so với một cái bản tâm pháp bảo, so 6 cái bản mệnh pháp bảo mạnh hơn nhiều. Bởi vậy trong tay hắn tài nguyên cơ hồ đều đầu nhập Ngọc Kinh thập nhị cảnh, còn lại tài nguyên dùng tới tu luyện, kiến tạo bản nguyên thế giới, cũng liền khó khăn lắm đủ, nào có dư lực kiến tạo cái khác. Bên cạnh hắn người hầu đều là lâu dài hầu hạ, không nói đối với hắn như lòng bàn tay, cũng biết 7-8 phần, ngay từ đầu liền trọng thương, không cho hắn có cơ hội thôi động Ngọc Kinh thập nhị cảnh, bằng không thì Diêu Thiện cũng đừng nghĩ chiếm cái này tiện nghi. Có lão ma vết xe đổ, Diêu Thiện càng phát giác bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất, có chút pháp bảo nhìn xem lợi hại, nhưng nếu như tiêu hao quá lớn, cũng không cần phải tại thực lực không ổn định trước luyện chế. Loại thực lực này không ổn định, biểu hiện trên nhiều khía cạnh, bình thường tới nói có thế lực che chở, muốn so tán tu đơn đả độc đấu tốt, sư phụ những pháp bảo kia cũng khẳng định là đế quân về sau lại luyện chế, hẳn là có gia tộc hỗ trợ. Nói đến lão ma tài nguyên cũng không thể so với sư phụ kém, thiếu sót duy nhất ước chừng chính là khí vận, có lẽ là hắn quá phát rồ, hủy diệt quá nhiều địa mạch duyên cớ, cho nên phải làm người tốt. Diêu Thiện một mặt có kết luận, một mặt viết xong tạo thiên sách một chữ cuối cùng, đem bối diệp dán tại mi tâm. Bối diệp hóa thành một vệt kim quang, thiên diễn bia hôi mang lấp lánh, một lát sau một viên phù lục cùng lưu ly trải qua song song mà đứng, Diêu Thiện không khỏi thầm nghĩ, không hổ là hồng hoàng cổ tộc chân truyền tâm pháp, thế mà có thể cùng lưu ly trải qua song song mà đứng, mà lưu ly phía dưới cũng nhiều hai cái phù lục, đây là đem hai loại công pháp dung hợp sao? Nàng trước đem thần thức dò vào tạo thiên sách bên trong, thiên hạ công pháp ngàn vạn, nhập môn cấp bậc công pháp lại cơ bản giống nhau, luyện khí kỳ tạo thiên sách, cũng chính là hấp thu kim linh khí tu luyện. Chỉ là kim linh khí đối với huyết nục chi khu có thương tổn, lúc cần phải thường phục dùng linh dược bổ dưỡng điều dưỡng. Cái này cũng không tính là gì công pháp thiếu hụt, lúc trước Nhật Nguyệt Kinh vừa lúc tu luyện, cũng cần Nhật Nguyệt điều hòa, chờ tu vi đi lên, liền sẽ chuyển tốt. Mà lại nàng đệ Tam Nguyên Thần bản thân là kim chi bản nguyên biến thành, càng không phương diện này lo lắng, lại sắc bén linh lực còn không sợ. Diêu Thiện đơn giản xem hết tạo thiên sách, thôi động đệ Tam Nguyên Thần tu luyện tạo thiên sách, sau đó lật xem lưu ly mới tăng hai cái phụ lục, là hai loại mới tăng đạo thuật, lưu ly giới, thanh long chiến giáp. Trước một cái tên thật là dễ nghe, nhưng kỳ thực bất kể là phương pháp luyện chế, vẫn là lực sát thương đều rất tà môn, muốn dùng tự thân tinh huyết luyện hóa bảy viên lưu ly trường sinh liên hạt giống, chủ sen loại muốn dùng tâm đầu huyết luyện hóa, lần sen loại chỉ cần dùng tinh huyết luyện hóa là đủ. Bảy viên sen loại luyện thành về sau, muốn trước trùng tại mình trái tim vận dưỡng 7749 ngày, sau khi luyện thành lại rời nhập thiên hà rèn luyện, khiến cho từ có hình có chất biến thành vô hình vô chất, cuối cùng chỉ có to bằng hạt cải. Loại này tiểu liên tử chỉ có thể Diêu Thiện có thể phát giác, dạng này sen loại cùng đơn thuần lưu ly trường sinh liên sen loại là không giống, chỉ thôn phệ sinh cơ, lại có thể vô hạn phân hóa, nếu như không thêm vào khống chế, có thể giữa bất chi bất giác chiếm linh toàn bộ thế giới, đem hết thể sinh cơ thôn phệ sạch sẽ. Loại này liên hoa địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, cơ hồ là bất tử bất diệt, trừ phi là triệt để tiêu hủy, bằng không thì lưu lại một chút xíu cặn bã, đều có thể vô hạn sinh sôi, dù là bị người nuốt vào trong bụng, cũng có thể từ trong bụng mọc ra, giống như bị ký sinh. Cho nên môn đạo thuật này mới có thể đặt tên là lưu ly giới, ý là cuối cùng là lưu ly trường sinh liên thế giới, chờ thế giới này sinh cơ, linh lực tiêu hao hầu như không còn, tất cả liên hoa sẽ dung hợp thành một đóa cựu tâm trường sinh sen. Liên tử đã có thể dùng đến đích bộ chủ nhân, cũng có thể trùng tại trên thân người khác, mượn nhờ liên tâm khống chế thân thể chủ nhân, thậm chí còn có thể sử dụng liên tâm làm khôi lỗi tâm hạt nhân, dạng này khôi lỗi cũng không phải là đơn thuần máy móc chi thể, còn có huyết nục sinh linh đặc chất. Diêu Thiện nhìn bản hoàn chỉnh đạo thuật, trong mày, nhìn xem tựa hồ giống như là huyết cực chi tâm cải tiến bản, nhưng kỳ thực không hề quan hệ, ngược lại giống như là sen loại tiến giai bản, nàng lúc trước liền cảm giác trường sinh sen cùng loại diện sinh vi, hiện tại cảm giác càng giống hơn. Lưu ly trường sinh liên tộc cũng là cho nên vực bị hủy mới sẽ rời đi, bọn họ cho nên vực liền là thế nào hủy diệt? Thật sự là chủng tộc khác hủy diệt sao? Hoặc là nói bọn họ cho nên vực căn bản không có hủy, mà bọn họ là bị đuổi ra ngoài. Diêu Thiện có chút thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có chút rõ ràng vì cái gì cấp thấp tu sĩ không thể tu luyện quá mạnh đạo thuật, bởi vì tâm tính tu vi không đủ, có khả năng một thời xúc động sẽ phá hủy hết thảy. Nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục xem Thanh Long chiến giáp, bản này đạo thuật không có lưu ly giới nghe rợn cả người, chính là đem tiểu Thanh Long dung nhập kim chi bản nguyên, diễn hóa thành chiến giáp, dán vào ở trên người. Kim khắc mộc, tiểu Thanh Long bản thân là mộc chi bản nguyên diễn hóa, nếu như trực tiếp dung nhập kim chi bản nguyên, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là Diêu Thiện tiểu Thanh Long lại cùng cái khác pháp khí không giống, mang theo một bộ phận huyết nhục sinh linh đặc tính, thuộc về có thể trưởng thành tính, ẩn chứa sinh cơ pháp khí, điểm này có lẽ sẽ yếu hóa pháp bảo bản thân phòng ngự, nhưng cũng làm cho nó có thể dung nhập các loại thuộc tính bản nguyên. Nàng trước kia từ Kim Long tàn hồn trung học đến hóa vậy làm vũ khí đạo thuật, đem Thanh Long vậy giáp chuyển thành từng cây dung hợp một chi bản nguyên đất mục thần châm, Thanh Long ra sân, chính là ngàn vạn đất mục thần châm. Hiện tại lại tại tăng thêm một tầng kim chi bản nguyên, tăng cường lực công kích cùng lực phòng ngự, thi triển thời điểm có thể giống như ngàn vạn kiếm trận, trực tiếp đem địch nhân xoắn nát. Cái này thần thông so lưu ly giới thực dụng hơn, nàng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, lần này kiếm lợi lớn. Bằng không nói thế nào giết người phóng hỏa đai lưng vàng đâu. Nàng lại kiên nhẫn tại mật thất tu luyện Thanh Long chiến giáp, chờ tiểu Thanh Long tất cả trên lân phiến đều phụ lên một tầng từ kim chi bản nguyên biến thành kim lân, mới tạm thời đến đoạn kết. Tiểu Thanh Long liền phảng phất một con long hình thanh ngọc vòng tay, vờn quanh nơi cổ tay, đầu đôi tương liên, lân phiến nhẹ nhàng khẽ động, từ thanh lục chuyển thành bạch kim, Diêu Thiện thỏa mãn gật đầu, vẫn là thiên diễn bia đáng tin nhất. Nàng đứng dậy rời đi động phủ, cho Lam Minh phát một cái tin, liền nghiêng đầu đối với phát hiện mình ra, mà chạy tới Lao Quy nói, đi. Chúng ta đi tìm Lam Minh. Chương 523.1, tu luyện bí thuật bốn cái trái tim Lam Minh đốn ngộ. Tìm Lam Minh? Lao Quy giật mình, ngươi tìm hắn làm cái gì? Cũng không trách Lao Quy kỳ quái, hắn lúc đầu coi là hai người trùng phùng sau sẽ tỉnh cũ phục nhiên, nhưng ai có thể biết nha đầu này cũng liền thấy hắn một lần, liền không xem ra gì. Hiển nhiên không nghĩ tỉnh cũ phục nhiên ý nghĩ, Lao Quy cũng liền chuyện đương nhiên cho rằng nàng đã quên Lam Minh, kết quả hiện tại đột nhiên nói muốn tìm Lam Minh. Lao Quy phản ứng đầu tiên là, ngươi muốn luyện thiên nhãn hồn nhện. Huyết hà mạch người quen dùng thân thể tu luyện, da người, xương cốt, trái tim luyện khí đều phổ biến. Chỉ là một con mắt càng là không đáng kể, nàng sẽ không vẫn là đối với thiên nhãn hồn nện nhớ mãi không quên a. Diêu Thiện gật gật đầu, loại này do đường đường tắt so ẩn hồn nện dễ dàng hơn. Nàng điểm này ẩn hồn nện đều là dùng thái âm chi tinh nuôi ra, thiếu một con đều đau lòng, địa phương nguy hiểm cũng không dám để bọn chúng quá khứ, sợ triệu không trở lại, dạng này dò đường công cụ có cái gì? Không phải liền là phế một con mắt ta. Nàng tu luyện ma thần trải qua lúc nửa người nổ rớt, không phải cũng một hồi liền ra rồi. Lao Quy không phải còn cần mình huyết nục dục sinh linh thực sao? Thiên nhãn thần thụ chính là như thế bị dục sinh, Ngọc Linh thụ cũng có thể thử nhìn một chút. Có đệ tam nguyên thần, liền không kịp chờ đợi chờ mong sớm ngày kết xuất kim linh châu, có thể sớm một ngày dưỡng thành kim linh thể, liền nhiều làm một ngày cây dụ tiền. Đương nhiên đệ tam nguyên thần sự tình, Diêu Thiển ai cũng không muốn nói cho, không phải tất cả bí mật đều muốn cùng đồng bạn chia sẻ. Lao Quy ngạc nhiên nói, ngươi liền không chế ẩn hồn nhện chôn ở trong con mắt ngươi. Hắn là nhìn lên trời ma từ trong hốc mắt đem trong mắt giữ lại, liền nàng như vậy giảng cứu tính tình, còn có thể khoan nhượng loại tình huống này. Diêu Thiển nói, ta tìm tới bí thuật, không phải nhất định phải chứa ở trong mắt, dù là trang ở bên ngoài đều có thể. Chỉ cần không phải theo trong thân thể, liền cống hiến một cái ánh mắt, nàng vẫn là tiếp nhận. Không phải liền là xì bờ bạn bè, máy móc phi thăng sao? Cái này có cái gì không tốt tiếp nhận? Huyết nục chi khu khẳng định không sánh được máy móc, đương nhiên tu chân ngoại trừ, tu thật là làm cho thân thể không ngừng tiến hóa, trình độ nào đó tới nói, cũng là cấp độ gen tiến hóa, cùng khoa học kỹ thuật phi thăng có dị khúc đồng công chỗ. Lão Quy sờ lên cằm, thầm nghĩ mình muốn hay không cũng làm cái thiên nhãn hồn nện. Đáng tiếc mình không phải một linh thể, đào con mắt rất khó khôi phục. Diêu Thiền nói, ta đem công pháp cho ngươi, ngươi nếu là muốn luyện chế, liền nói với ta một tiếng, có ta ở đây, đào cái 10 cái con mắt đều có thể lập tức phục hồi như cũ. Lão Quy, thế thì cũng không cần. Hắn muốn đào 10 cái con mắt làm cái gì? Diêu Thiền lại đem máu xương khôi giáp công pháp cho Lão Quy, cái này ngươi lĩnh hội nhìn xem, nói không chừng đối với ngươi phòng ngự thần thông hữu dụng. Lão Quy am hiểu nhất chính là phòng ngự, Thiên Diễn Bia đem huyết quỷ khôi giáp đổi thành thanh long chiến giáp, kia là căn cứ vào đệ tam nguyên thần tu luyện tạo thiên sách cơ sở bên trên, làm cho nàng có thể kim chi bản nguyên. Lão Quy không được, chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi tìm hiểu. Lão Quy gãi đầu một cái, mặt dạn mày dày nói, ta cũng có thể tu luyện nguyên thần thứ hai sao? Ta muốn luyện chế lưu ly trường sinh liên làm nguyên thần thứ hai. Hắn không tăng cao tu vi, không có nghĩa là đình chỉ tu luyện. Lúc trước hắn một mực tại mở rộng thần thức, gần nhất giai đoạn tốc độ tăng lên càng ngày càng chậm, đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, hắn liền tạm dừng, sợ thần thức tổn thương quá lớn, đối với đến tiếp sau chữa trị bất lợi. Thần thức, công pháp cũng không thể tu luyện, thái âm nguyên tử thần quang cũng tu luyện thành, chỉ cần thời gian từ từ tích lũy, Lao Quy liền nghĩ đến tu luyện nguyên thần thứ hai, khoảng cách thiện thiện phi thăng còn có một đoạn thời gian, nói không chừng mình nguyên thần thứ hai có thể tu luyện tới kim đan, nguyên anh đâu. Lao Quy đối với tự mình tu luyện tiến độ không ôm trông cậy vào, liền muốn làm từng bước tu luyện, chi bảo thích luyện dược, ngươi lại muốn bận bịu tu luyện, nếu như ta tu luyện nguyên thần thứ hai, động thiên bên trong rất nhiều chuyện, cũng không cần các ngươi quan tâm, ta có thể trực tiếp làm. Diêu Thiện trầm ngâm một hồi nói, tay ta đầu liên tử đều dùng xong, ngươi chờ một đoạn thời gian, ta làm một viên sinh cơ xong đủ lưu ly trường sinh liên hạt giống. Trong tay nàng trường sinh sen hạt giống đều trồng, tuy nói mỗi một đóa đều là sẽ chỉ anh nhỏ ra mồm, thế nhưng tính có linh trí, chính mình cũng không nỡ dùng để luyện nguyên thần thứ hai, đừng nói là những người khác. Mình tinh huyết thôi hóa liên tử, bản chất quá yếu, luyện hóa ra nguyên thần thứ hai chỉ có thể bảo chứng là một linh căn, không có thể bảo chứng có thể tu luyện thanh long kinh, hay là chờ lưu ly giới luyện thành về sau, để hắn luyện hóa cựu tâm trường sinh sen tốt. Diêu Thiện lật ra lạnh hồn cùng lão ma ký ức, biết đại khái đi chỗ nào dùng lưu ly giới. Trong tay nàng bất lão xuân bản thể cũng vô dụng xong, có thể đại xuân lâm can hệ trọng đại, nàng có thể yên tâm để lão quy quản lý đại xuân lâm, lại không thể yên tâm để hắn luyện hóa nguyên thần thứ hai, cùng chi bảo đồng dạng ở lâu dài đại xuân lâm. Mà lại luận thân phận, năng lực, lưu ly trường sinh liên cũng không yếu tại đại xuân, chỉ là đại xuân chú trọng sinh cơ chống chất, trường sinh sen nặng tái sinh. Lão quy bản thân liền là trường thọ giống loài, cũng không cần sinh cơ chống chất, ngược lại nhanh chóng chữa thương, kích thích tái sinh thích hợp hắn hơn. Lão quy không hiểu hỏi, ngươi không phải có thể sử dụng tinh huyết trực tiếp luyện chế trường sinh sen hạt giống sao? Hắn biết luyện hóa tinh huyết liên tử, liền triệt để thụ Diêu Thiện đã khống chế, nhưng mà lúc đầu không có ý định rời đi, luyện hóa liên tử ngược lại càng có thể để cho Diêu Thiện yên tâm. Ở chung lâu như vậy, Lão Quy cũng phát hiện, nàng chỉ là nhìn xem dễ nói chuyện, không thích dùng thủ đoạn cưỡng chế khống chế lòng người, nhưng là có thể được đến nàng chân chính tín nhiệm, cũng chỉ có chi bảo. Thân hồn khế ước chỉ có thể ký kết một lần, Lão Quy liền không trông cậy vào, còn không bằng luyện hóa trường sinh liên liên tử. Diêu Thiện nói, kia là giản dị bản, cùng đứng đắn hạt giống không giống. Nàng cùng chi bảo nguyên thần thứ hai đều không phải một linh thể, không phải luyện hóa chất liệu không tốt, mà là quy tắc hạn chế, lợi hại hơn nữa thiên tài địa bảo đều không cách nào lần thứ nhất luyện hóa ra ngũ hành linh thể, nhất định phải làm từng bước tiến lên giai. Nhưng mà hai người bản thể là một linh thể, nguyên thần thứ hai yêu cầu liền không có cao như vậy. Lão Quy muốn tu luyện thanh long kinh liền không dễ dàng như vậy, trước muốn luyện hóa cựu tâm trường sinh sen, còn có luyện hóa một linh châu, cuối cùng dùng một chi bản nguyên tối thể mới có thể trở thành chân chính một linh thể. Nếu không phải hắn là theo chân mình lão nhân, Diêu Thiện cũng không nguyện ý hoa công phu kia. Lão Quy thở dài, làm việc tốt thường gian nan. Diêu Thiện cười nói, yên tâm, đảm bảo ngươi hài lòng. Diêu Thiện nói chuyện từ trước đến nay cẩn thận, có thể nói như vậy, đại biểu có hoàn toàn chắc chắn, Lão Quy còn có cái gì không hài lòng? Ta chờ kết quả tốt. Hai người nói hồi lâu lời nói, cũng không thấy được chi bảo cùng phục ma, hai cái vật nhỏ đi nơi nào chơi? Lão Quy lười biếng nói, nhà ngươi tiểu bảo nhi bị phục ma dỗ dành tại trấn ma tháp ở, quả nhiên nam tính đều không là đồ tốt. Nhỏ như vậy liền biết dụ dỗ đạo lữ. Diêu Thiện kinh ngạc bật cười, ngươi cũng là nam tính a? Nàng ngược lại là không có cảm thấy phục ma nghĩ đến có phức tạp như vậy, chính là nghĩ dỗ dành chi bảo nhiều ở vài ngày thôi. Bảo nhi là mình tự tay nuôi lớn, còn có thể không tín nhiệm, không có ai so với mình càng trọng yếu hơn. Lão Quy tứ chi tìm kiếm, ta già rồi. Sớm tâm như chỉ thủy, không giống người trẻ tuổi như vậy hăm hở tiến lên. Diêu Thiện cười không nói, ai vừa mới còn nói muốn luyện hóa nguyên thần thứ hai. Thật muốn tâm như chỉ thủy, không nên học Thánh Liên quân hậu, gả cho cao giàu quyền hưởng thụ sinh sống. Diêu Thiện từ cùng La Minh trùng phùng về sau, lần nữa tách rời, đều có nhanh trăm năm, 50 vị trí đầu năm là dùng để tích lũy, tiến giai nguyên anh, đằng sau 50 năm đều là dùng để luyện chế đệ tam nguyên thần. Nàng hiện tại phát hiện, có đôi khi ham hố cũng chưa chắc nhai không nát, như lần này luyện chế đệ tam nguyên thần, liền không có chậm trễ Lưu Ly trải qua tu luyện, bởi vì nàng nhất tâm nhị dụng, để bản thể cùng nguyên thần thứ hai đồng thời tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau, không thể lên cấp, nhưng tích lũy công lực dư xài. Nàng xuất quan lúc cho La Minh phát tin tức, có thể đợi đến địa điểm ước định, La Minh còn chưa tới, nàng cũng không nóng nảy, tùy ý tìm một khối đá ngầm tọa hạ tu luyện. La Minh những năm này cũng đang bế quan, hắn trình độ chuyên môn không sánh được Diêu Thiện, lúc trước kết đan liền so Diêu Thiện chậm hơn 10 năm, Nguyên Anh càng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp, dù là những năm này đem việc vật đều buông xuống, chuyên tâm tu luyện, lại chỉ khó khăn lắm tu luyện tới Tráng Hồn thời kỳ cuối, xuất khiếu một cửa ải kia làm sao đều không đột phá nổi. Kim đan phân, kết đan, ngưng đan, dưỡng thần, Tráng Hồn, xuất khiếu, tẩy luyện 6 cái tiểu giai đoạn, mỗi loại công pháp tiểu giai đoạn đều có nhỏ bé khác biệt, nhưng đằng sau thần hồn kia tam giai đoạn cơ bản giống nhau, La Minh thần hồn cường độ đầy đủ, phụ chủng cũng luyện thành, có thể cũng không cách nào đột phá một cửa ải kia. Hắn chính tâm phiền ý loạn, nghĩ đến muốn đừng đi ra ngoài dạo chơi, lại tiếp vào Diêu Thiện truyền âm, quả thực không thể tin được mình con mắt, Thiện Thiện lại còn không có rời đi. Con cùng mình truyền âm rồi. Chương 523.2, tu luyện bí thuật bốn cái trái tim La Minh đốn ngộ. La Minh thần sắc cảm đạm, hắn không rõ hai người lúc trước rõ ràng chung đụng được tốt như vậy, vì cái gì rời đi sau một thời gian ngắn ngược lại sinh sơ rồi. Dù là nàng đằng sau cùng Bùi Trường Thanh cùng một chỗ, có thể hai người không phải cũng là tách ra sao? Vì cái gì còn cùng mình phân rõ giới hạn? Nàng nhiều năm như vậy không có liên hệ mình, hắn rõ ràng có thể tùy thời liên hệ nàng, nhưng cũng cho tới bây giờ không có đưa tin qua một lần, hắn biết rõ, giữa hai người quyền chủ động đều trên tay nàng, nàng nghĩ đoán mất, mình cưỡng ép giữ lại cũng không có khả năng thành công. Hiện tại đột nhiên có tin tức, La Minh là vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức lại khẽ cười khổ, Thiện Thiện tìm mình, nhất định là vì chuyện khác. Hắn tùy ý phân phó một tiếng, thôi động pháp khí, toàn lực hướng ước định chỗ tiến đến. Diêu Thiện tiến giai nguyên anh về sau, cảm thụ phạm vi so kim đan còn rộng lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, đây không phải thần thức năng lực, mà là một loại thân thể cơ năng sau khi tăng lên giao phó cảm giác, chỉ cần nguyện ý, trong vòng phương viên trăm dặm, một con kiến động tĩnh đều chạy không khỏi nàng cảm ứng. La Minh pháp khí có liễm tức công có thể, nhưng cũng chỉ là phổ thông chế thức pháp khí, nàng xa xa cũng cảm giác được, giải trừ ẩn nấp thần thông, đang muốn đi nên đón hắn, lại phát hiện trên người hắn khí tức lưu động, thần hồn cũng ẩn ẩn có bất ổn dấu hiệu, không khỏi lông mày nhíu chặt, cái này rõ ràng là tu luyện xảy ra vấn đề. Thiện Thiện. La Minh trong lòng bách chuyển thiên hồi, gặp được Diêu Thiện lúc đều là nụ cười sáng lạ, không muốn đem bất luận cái gì tâm tình tiêu cực mang cho nàng. Diêu Thiện mỉm cười, "Sư huynh, đã lâu không gặp. Tu luyện ra đường rẽ, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, không nóng nảy hiện tại liền hỏi." La Minh lúc trước còn mơ hồ có thể cảm giác được Diêu Thiện khí tức, hiện tại đã hoàn toàn không cảm ứng được, không khỏi nói, "Ngươi tiến giai nguyên anh." Hắn không có chút nào hoài nghi, Thiện Thiện có thể tại 200 tuổi trước đó tiến giai nguyên anh, tương phản hai người phân biệt trăm năm, nàng tựa hồ vẫn là nguyên anh sơ kỳ, để hắn có chút kinh ngạc, không phải là trong nguyên anh giai sao? Diêu Thiện gật gật đầu, "Mới tiến cấp không lâu." La Minh lo lắng hỏi, "Làm sao lại trì hoãn lâu như vậy?" Là gặp được chuyện gì sao? Diêu Thiện gật đầu nói, đúng vậy a, ta gặp phải một vấn đề. La Minh hỏi, vấn đề gì? Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Nàng tìm đến mình, khẳng định bởi vì chính mình có thể giúp đỡ đi. Diêu Thiện hơi chần chờ, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Sư Minh có cái gì tương đối mau lẹ thuận tiện gỡ xuống mình con mắt, trái tim biện pháp sao? La Minh hoài nghi mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Nàng là muốn lấy hạ con ngươi của người khác, trái tim. Diêu Thiện giải thích nói, là chính ta. Nàng đem mình đi hắn hóa tự tại thiên giới, lại chặn giết một cái kim tiên thiên ma. Thuận tiện đem trong đầu của hắn công pháp đều thu vào tay sự tình nói một lần, đồng thời đem thừa thiên cổ ma tộc đạo thuật cùng nguyên bản tạo thiên sách đều cùng La Minh chia sẻ. Thiên diễn bia thôi diễn công pháp đều là nhất dán vào mình, nói nàng lịch kỷ cũng tốt, bệnh đa nghi nặng cũng được, dù sao trừ chi bảo, nàng không có khả năng cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, mình tu luyện công pháp, đây không phải đem nhược điểm nói cho người khác biết sao? La Minh hỏi lại, ngươi muốn luyện chế thiên nhãn hồn nện, muốn dùng trái tim làm cái gì? Diêu Thiền nói, ta cái này không phải là vì lấy phòng ngừa vạn nhất nha, vạn nhất cần đâu. Nàng cầm trái tim công dụng, là nghĩ ổn dưỡng lưu ly giới hạt giống. Có thể giết nhiều diệt sinh vi, nàng đối với loại này sinh sôi lực cường hãn thực vật, đều có lấy một loại bản năng đề phòng, không muốn để cho bọn nó tiến vào thân thể của mình, ta hy vọng có thể bảo trì bọn nó sức sống, nhưng lại không dùng hòa tan vào thân thể, tùy thời có thể chặt đứt. La Minh nghe được trong lòng run sợ, chần chờ một lát, không bằng trước hết để cho ta luyện chế một lần thiên nhãn hồn nện. Hắn ngay cả mình ra đều cắt hai lần, lấy cái con mắt, trái tim càng không đáng kể, có thể nghĩ tới những thứ này thủ đoạn muốn dùng tại Thiện Thiện trên thân, liền có chút chần chờ. Tựa như lão quy nghi hoặc như thế, rõ ràng Thiện Thiện như vậy giảng cứu, làm sao lại không quan tâm những sự tình này? Bọn họ là hiểu lầm Diêu Thiện giả mồm, nếu như đem luyện chế con mắt tiếp tục nhét quay mắt vào mắt, nàng khẳng định không vui, nhưng chỉ là bên ngoài cơ thể che máy, đều tu chân, còn giảng cứu tu chân chủng loại sao? Nàng ai đến cũng không có cự tuyệt. Diêu Thiện nói, chúng ta cùng một chỗ tu luyện đi, ta ẩn hồn nhện đều dưỡng thụ. La Minh cũng biết nàng quyết định sự tình, sẽ không sửa đổi, đem huyết hà mạch lột lấy thân thể bộ kiện phương pháp nói một lần, cũng không có chỗ đặc thù, chỉ là dùng tự thân máu tươi luyện chế một thanh tiểu đao, bình thường biến mất trong thân thể, lúc cần phải thông qua nội bộ thông đạo, đem cần bộ kiện cắt bỏ mà thôi. Loại thủ pháp này tương đối an toàn, nhưng đối với ý chí lực là cực đại khảo nghiệm, dù sao tự tay cắt lấy mình khí quan người, tâm trí đều là kiên định lạ thường người. Diêu Thiện đối với loại này máu tươi luyện chế mà thành nội bộ giao giải phẫu rất hiếu kỳ, đã không có bài xích phản ứng, lại có thể sạch sẽ nhanh chóng hái khí quan, huyết hà mạch có thể trở thành vô cực tông ngũ mạch một trong, quả nhiên có chút vô liếng. Đến tại tâm tạng, Diêu Thiện lo lắng một cái không đủ dùng, trực tiếp lấy hai cái, cho dù là Nguyên Anh, liền cầm 4 cái trái tim, vẫn có chút ảnh hưởng, tại bên trong động thiên nghỉ ngơi nửa ngày mới bù lại. Cũng không có người biết, nàng như vậy cấp tiến, liền cầm 4 cái trái tim, một cái dùng để ẩn dưỡng lưu ly giới hạt giống, 3 cái tạm thời ẩn dưỡng tại lòng bàn tay, lúc đầu nàng là muốn làm 3 cái, có thể về sau phát hiện 3 cái không tốt phân phối, luôn có cái lòng bàn tay thiếu một khỏa, liền dứt khoát tiếp cận số chẵn, dù sao ngày sau luôn có dùng. Cũng bởi vì nàng là một linh thể, mới có thể hành hạ như thế, muốn đổi thành những người khác loạn như vậy đến, không nói mất mạng, cũng nguyên khí đại thương. Lưu ly giới hạt giống chỉ cần 7 viên là được rồi, bởi vì những này liên tử rất sâu xa trường sinh sen tinh túy, hút khô sinh cơ, linh khí, kết xuất cựu tâm trường sinh sen về sau, mình liền sẽ biến trở về sen loại. Dù là lần sen loại bị diệt cũng không quan hệ, chủ sen chủng tại liền vĩnh viễn có thể tái sinh, mỗi thi triển một lần lưu ly giới, 3 phần sinh cơ đều sẽ thuần dưỡng sen loại, để sen loại năng lực càng ngày càng mạnh. Diêu Thiển đoán chừng mình thi triển lưu ly giới cơ hội không nhiều, nhưng có thể dùng tự thân sinh cơ nuôi nấng sen loại, chậm rãi cũng có thể kết xuất cựu tâm trường sinh sen, coi như một loại tài nguyên dự trữ đi. La Minh, lão quy không biết nàng liên tiếp hái 4 cái trái tim, gặp nàng đột nhiên nằm xuống, hoảng đến không được, nhất là La Minh đều hận không thể đánh mình mấy cái bàn tay, về động thiên luyện chế ra rất nhiều bổ huyết đan cho nàng. Chi Bảo cũng nước mắt rưng rưng cho Diêu Thiển rót một chi bản nguyên, làm cho Diêu Thiển chột dạ không thôi, lại không dám nói mình làm cái gì. Nàng nhìn thấy La Minh, mới muốn đứng dậy bên cạnh nhất biết luyện đan chính là La sư huynh, thừa dịp cơ hội lần này, thỉnh giáo không ít phương diện luyện đan vấn đề, La Minh biết gì nói nấy. Phục Ma đã sớm mở miệng một tiếng minh ca, tại La Minh sau lưng làm nhỏ theo đuôi. Chi Bảo là bị La Minh luyện đan kỹ có thể hàng phục, Phục Ma bị La Minh đan dược hàng phục. Tựa như Diêu Thiển hiện tại cũng có cầm mật hoàn làm ăn vật thói quen, Phục Ma cũng thích ăn các loại đan dược, ngọt bùi cay đắng đều muốn, hắn lại là khí linh, rất nhiều đối với huyết nhục sinh linh có kịch độc đan dược, với hắn mà nói chính là cay thịt viên, bắt đầu ăn thì càng không chút kiêng kỵ. La Minh đối với hai nhỏ yêu ai yêu cả đường đi, cơ hồ là muốn cái gì cho cái gì, hai nhỏ sao có thể không thích. Diêu Thiển khuyên La Minh nhiều lần, để hắn không muốn bị hai cái vật nhỏ lừa, hắn đều cười ha hả ngoài miệng ứng, tự mình còn vụng trộm cho, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Khoảng thời gian này cũng coi là Diêu Thiển khó được nhàn nhã thời gian, cũng có thụ La Minh chân quý, chờ Bạch Kiếm Liên cùng sư phụ đến đám người trụ sở lúc, hắn hiểu được thời gian tươi đẹp cuối cùng quá khứ, hai người rốt cuộc không thể trở lại như trước, thậm chí nếu như mình không cố gắng, ngày sau liền xa xa bị Thiện Thiện bỏ xuống. Ngươi muốn hoàng tuyển bí cảnh? La Minh tuy là tra hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định. Diêu Thiển nói, chuẩn bị đi, nhưng không phải hiện tại. Sư huynh thần hồn vấn đề còn không có giải quyết, nàng không yên tâm rời đi. La biết rõ ý nghĩ của nàng, khẽ cười nói, ngươi không phải cho ta thái âm bản nguyên sao? Ta dung luyện về sau, thần hồn liền vững chắc, tăng thêm lưu ly thanh tịnh lửa, lại lớn tâm ma cũng không sợ. Diêu Thiển mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại rõ ràng, lưu ly thanh tịnh hỏa châm đúng là ngoại ma, đây đều là dễ giải quyết, khó giải quyết chính là nội ma, đây là lòng người vấn đề, rất khó giải quyết. La Minh nói, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ mặc mình tẩu hỏa nhập ma, ta còn muốn phi thăng. Hắn cũng là người tâm trí kiên định, rõ ràng chính mình hiện tại cùng Thiện Thiện chênh lệch quá xa, cuốn quýt chặt lấy chỉ biết phá hư hai người thuần chân thanh mai trúc mã chi tình. Thiện Thiện tư chất tốt, mình cũng có xuất chúng địa phương, chỉ cần kiên định không thay đổi đi xuống đi, tối thiểu ngày sau còn có cơ hội đứng tại bên người nàng, nếu như tiếp tục xa suốt xuống dưới, liền triệt để không có trông cậy vào, chỉ là trên dưới giới phân chia cũng làm người ta tuyệt vọng. Diêu Thiển gặp La Minh nụ cười dễ dàng, cũng thoáng buông lỏng, lấy ra thái âm bản nguyên, sư huynh hảo hảo tu luyện, chờ ta từ Hoàng Tuyển bí cảnh trở về, chúng ta sẽ cùng nhau về Vân Châu. La Minh một lời đáp ứng, được. Vô Cực Tông bị trưởng môn trọng thương, những năm này đều ẩn nút xuống tới, huyết hà mạch cũng yên lặng, mình trở về cũng không có quá lớn nguy hiểm, có chút sổ sách cũng hẳn là trở về được rồi. Chương 524, Thủy Tịnh quả cảm ơn. Bạch Kiếm Liên một lần tông môn, liền cùng sư phụ nói Diêu Thiển sự tình, còn nâng lên Thủy Kính cùng Mộng Liên hai vị sư thúc hạ lạc, liền không có sách trấn ma tháp, chuyên nói nàng bản sự lớn bao nhiêu, cũng may mắn có nàng che chở, mới có thể an toàn rời đi trấn ma tháp. Thủy Tịnh Nguyên Quân bắt đầu là nửa tin nửa ngờ, cũng không phải không tín nhiệm nhà mình đồ đệ, mà là liền dựa vào đồ nhi há miệng, chứng cứ gì đều không có, nàng làm sao tin tưởng. Về phần Thủy Kính cùng Mộng Liên hạ lạc, nàng cũng không để ý, đều mất tích đã lâu như vậy, sớm đoán được các nàng giữ nhiều lành ít. Thủy Kính cùng sư muội, thân muội tình cảm tìm khắp thượng, cũng không có vì bọn nàng báo thù ý nghĩ, lại nói các nàng chết cũng không trách được người khác, đều là thực lực mình không tốt, chẳng lẽ mình còn muốn thay các nàng xâm nhập trấn ma tháp, hoàng tuyển bí cảnh báo thù hay sao? Làm một sắp thọ nguyên hao hết nguyên anh đại năng, Thủy Tịnh từ trước đến nay tâm tính bình thản, tuân theo đều sắp chết, nên hảo hảo an hưởng tuổi già tín niệm, một mực đợi tại trong tông môn dạy bảo hầu bối, luyện chế đan dược, rất ít ra ngoài. Cho dù là Thần Tiêu Tông giả nhân tình phát tin tức tới, nghĩ hẹn nàng cùng đi hoàng tuyển bí cảnh, nghĩ trước khi lâm trung liệu một lần, nói không chừng có thể đột phá ràng buộc, tiến giai dương thần, nàng đều không có đáp ứng. Cái gì lâm trung liệu mạng một lần, cuối cùng tiến giai dương thần, một đường phi thăng, đều là thoại bản tử viết lừa gạt người, liền bên người nàng tất cả trước khi chết ra sức đánh cược một lần người, cuối cùng hạ chẳng đều là chết không yên lành. An an giật giật chết giả tông môn không được sao? Có thể hết lần này tới lần khác người bên cạnh so với mình càng không cam tâm, con gái như là, Đồ Nhi càng là như vậy, Kiếm Liên thậm chí còn mang theo có thể duyên thọ 50 năm duyên thọ thuốc trở về. Thủy Tịnh có thể không cảm thấy 50 năm không đủ, thân là lập tức nhanh phải chết người, có thể sống thêm 50 năm không tốt sao? Cái này 50 năm cơ hồ là phàm nhân cả đời. Nàng ưu điểm lớn nhất là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, đồng thời còn có ơn tất báo. Về sau Diêu Thiện cùng Bạch Kiếm Liên đưa tin, nàng làm nguyên anh đại năng, vốn phải là khoe khoang thân phận, nhưng cầm người khác duyên thọ thuốc, lại làm dáng sẽ không tốt, liền rất dứt khoát tay áo một quyển, mang theo Đồ Nhi đến đây. Gặp Diêu Thiện, cũng là cười nhẹ nhàng chào hỏi, "Diêu sư muội, đa tạ ngươi cứu được tiểu đồ một mạng." Cứu mạng, tặng thuốc tri ân, không thể báo đáp, phàm là có bất kỳ phân công, ngươi chỉ cần phân phó ta. La Minh chưa rời đi, gặp Thủy Tịnh như thế tự nhiên hào phóng, ngược lại là nhìn cao nàng một chút. Hắn yêu ghét rõ ràng, ai đối với Thiện Thiện tốt, liền nguyện ý làm bạn bè đối đãi, ai muốn hại Thiện Thiện, vậy sẽ phải cân nhắc ngược lại là giết Tam tộc vẫn là gì cựu tộc. Thủy Tịnh nhìn thấy La Minh, trong lòng cũng có kinh ngạc, đây không phải ngoài đảo gần nhất hưng khởi Bách Thảo cốc cốc chủ sao? Lai lịch của hắn không có người biết, không qua mọi người đều đoán người này là ngoại giới đại tông môn đệ tử, có lẽ là đắc tội cái gì nhân tài chạy đến không cao giới tới. Rất nhiều tông môn đệ tử ra ngoài đều thích tự xưng tán tu, trên thực tế đến cùng phải hay không tán tu, người bên ngoài vừa nhìn liền biết, thế ra tông môn đệ tử thực chất bên trong hãy cùng tán tu không giống, trừ kẻ ngu, chính là ngoài đảo những cái kia không có tu luyện qua hơn 10 tuổi tiểu hải tử, đều có thể dựa vào cảm giác phân biệt. Sư muội, Diêu Thiển nghiêng đầu nhìn xem Bạch Kiếm Liên. Bạch Kiếm Liên bận bịu giải thích nói, sư phụ nói, ngài trình độ chuyên môn xuất chúng, tu vi hơn người, cho sư thúc làm đệ tử quá trà đạp, không bằng liền nói là sư tổ đóng cửa tiểu đệ tử, trước kia một mực tại tông môn tu luyện, hiện tại tu vi tiểu thành, liền ra đến rèn luyện. Bạch Kiếm Liên sư phụ đều sắp chết, càng đừng đề cập sư tổ, rơi xuống tiến đến Hoàng Tuyền bí cảnh, về sau liền không còn có tin tức. Hồn đăng là nàng tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh sau 3 năm dập tắt, Thủy Tịnh mượn hồn đăng chi lực, đi tìm sư phụ Di Hải, tìm được một phạm nhân thi thể. Diêu Thiển nhịn không được bật cười, Bạch Kiếm Liên hiếu tâm tựa hồ là từ Thủy Tịnh nơi này truyền đến, đều yêu cho nhà mình trưởng bối kiếm chuyện. Thủy Tịnh nhìn La Minh một chút, Diêu Thiển giải thích nói, đây là ta đồng môn sư huynh, nói cái gì cũng không có ngại. Trừ số ít mấy cái bí mật, tin tức khác, nàng đều có thể cùng La Minh chia sẻ. Thủy Tịnh đi thẳng vào vấn đề lấy ra Hoàng Tuyền bí cảnh dư đồ. Sư muội, đây là chúng ta tông môn những năm này từ Hoàng Tuyền bí cảnh ra tiền bối họa dư đồ, chỉ có bên ngoài một phần nhỏ. Nàng thản nhiên nói, bên trong nguy hiểm quá lớn, đại bộ phận tiền bối đều là thọ nguyên nhanh lấy hết mới đi vào, sư phụ ta cũng thế. Cũng đúng là như thế, tất cả mọi người cho là mình sẽ đi Hoàng Tuyền bí cảnh, ai có thể nghĩ tới Thủy Tịnh căn bản không định đi. Nàng liền không rõ khuyên mình người là nghĩ như thế nào. Chính là làm tiên nhân cũng sẽ chết, các nàng bất quá là phàm nhân, ăn ngon uống sướng sống hết đời không tốt sao? Làm gì trước khi chết mạo hiểm? Sợ chết không đủ thảm, đời sau không thể ném cái tốt thay. Nhưng mà Thủy Tịnh lần này sau khi ra ngoài cũng không chuẩn bị lại về tông môn, cuối cùng 50 năm thọ nguyên, liền để cho mình thanh thản ổn định đợi tại phàm tục dưỡng lao đi. Còn có thể tìm mấy cái trẻ tuổi tuấn mỹ tiểu ca nhi hầu hạ, cũng không uổng phí mình sống cả đời. Diêu Thiển nghe Thủy Tịnh dự định, nhịn không được, sư tỷ thoải mái. Thủy Tịnh cười ha ha một tiếng, thật thoải mái liền sẽ không đi phàm tục, nếu như sư muội có thể tại trong vòng 50 năm ra, ta ngược lại thật ra ngươi có thể đến tiễn ta một lần cuối cùng. Diêu Thiển nhíu mày, sư tỷ nghĩ minh giải. Nằm ở trên giường vô tật mà chấm dứt, kia là phàm nhân phúc lợi. Tu sĩ sau khi chết thân thể xương cốt đều sẽ hóa thành linh khí tán đi, mà nếu như là binh giải, thân thể ngược lại là có thể bảo trì một đoạn thời gian, qua một đoạn thời gian mới có thể tiêu tán. Mà lại tu hành giới một mực có nói pháp, nghe nói trước khi chết binh giải tu sĩ không dễ dàng tổn thương chân linh, tiếp sau lại càng dễ lại vào tu đồ. Mặc dù chỉ là tin đồn, không có bất kỳ cái gì số liệu ủng hộ, mọi người đều nguyện ý làm như vậy. Dù sao đều phải chết, binh giải ngược lại càng gọn gàng mà linh hoạt, không có thống khổ. Thủy Tịnh gật gật đầu, sư muội yên tâm, sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Diêu Thiển cũng không có đem lại nói chết, liền nhìn tương lai có hay không duyên phận này. Thủy Tịnh cũng không bắt buộc, sư muội khí độ thông dong, hiển nhiên là cao môn đại hộ đệ tử, tay ta đầu cũng không có vật gì tốt, những này linh dịch là ta nhiều năm tích lũy, linh khí khó khăn lắm đủ, mong rằng sư muội không muốn ghét bỏ. Nàng trực tiếp đưa một cái ngọc hồ lô cho Diêu Thiển, bên trong chứa tràn đầy một hồ lô linh dịch, không có kim tiên lão mà những cái kia linh dịch tinh thuần, tại hạ giới cũng coi như tốt vô cùng. Nàng cũng là hiểu rõ Hoàng Tuyền bí cảnh tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mới có thể đưa linh dịch. Diêu Thiển không biết Thủy Tịnh vì sao lại đối với mình tốt như vậy, cười lắc đầu nói, linh dịch khó được, các ngươi liền thu đi. Nàng dừng một chút, ta đã gánh chịu quý tông đệ tử thanh danh, liền thoáng chỉ điểm xuống các ngươi công pháp đi. Nàng chưa thấy qua Bạch Liên tông công pháp, nhưng mà nghe Bạch Kiếm Liên nói qua, tông môn đệ tử đại bộ phận vì thủy mộc linh căn, tu luyện cũng là nước mộc thuộc tính đạo thuật. Nàng không có thủy thuộc tính công pháp, Thanh Long kinh cũng không có khả năng truyền cho ngoại nhân, có thể thanh mộc tử, Hoành Hồ Lao Ma công pháp có thể truyền thụ. Hai người đem công pháp cho nàng lúc, cho phép truyền cho ngoại nhân, nơi này cũng không phải Vân Châu, càng không lo lắng Thủy Tịnh đi cùng bọn hắn đoạt địa bàn. Hai người này công pháp, Diêu Thiển dùng Thiên Diễn Bia cải tiến qua. Nhưng là công pháp quá thấp, dù là cải tiến, tu vi cao nhất cũng bất quá tán tiên, đều không có ở bia trên thân lưu lại vết tích, hiển nhiên ghét bỏ cực kỳ. Diêu Thiển mình sẽ không tu luyện, mượn hai bản công pháp để điểm Thủy Tịnh vẫn là có thể. Thủy Tịnh nghe được dị sắc liên tục, trầm ngâm một lát sau, chắp tay đối với Diêu Thiển nói, sư muội ân tình, suốt đời khó quên. Ngày sau phàm là có sai khiến, tuyệt không chối từ. Dứt lời từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, đây là ta lúc trước ở một cái bí cảnh nhặt được, sư muội là tất nhiên phi thăng người, nói không chừng có thể được cái cơ duyên này. Nàng cũng nói rõ là cơ duyên gì, đem túi chữ vật kín đáo đưa cho Diêu Thiển về sau, không kịp chờ đợi trở về bế quan, tiêu sái đến cực điểm. Lưu lại Bạch Kiếm Liên cơ hồ trận tròn mắt, nửa ngày mới cười ngượng ngùng nói, "Sư phụ ta." Diêu Thiển cười nói, "Sư phụ của ngươi là cái thoải mái người." Nàng đối với Thủy Tịnh ấn tượng không tệ, cũng không uổng phí mình kết phần này thiện duyên. Bạch Kiếm Liên gượng cười hai tiếng, Diêu Thiển làm cho nàng đi tìm Lão Quy, đem túi chữ vật tiện tay nhét vào hà bao, đưa La Minh rời đi. La Minh tò mò hỏi, "Ngươi tại sao muốn như thế giúp nàng?" Diêu Thiển nói, "Đại trưởng lão muốn lưu ở hạ giới khai chi tán diệp, ta nhưng mà chuẩn bị cho nàng một đầu đường lui. Vân Châu có Hoành Hồ lão ma, Thanh Ngọc tử, dưới đại bộ phận tình huống, nàng hẳn là yên tâm. Có thể vạn nhất hai tộc nhân yêu khai chiến làm sao bây giờ? Hoành Hồ lão ma, Thanh Ngọc tử lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là địa đầu xà, nếu như địa đầu đều bị sốc, hai người không chết cũng là chó nhà có tang." Lúc này đối với Thủy Tịnh ân tình liền hiện lộ, không dùng nàng máu chảy đầu rơi, nhưng mà chỉ là thu lưu mấy người thôi, đưa tay liền có thể làm được. La Minh ánh mắt ôn hòa nhìn qua Diêu Thiện, ngoài miệng nói mặc kệ Diêu gia, có thể tâm tâm niệm niệm còn là nghĩ đến tộc nhân, nàng xưa nay mềm lòng nhất. Diêu Thiện mỉm cười, ta cũng không phải lập tức phi thăng, coi như sư phụ sinh tại thượng giới, không phải cũng đầu thai chuyển thế sao? Người sống tại thế giới này, không có khả năng một chút lo lắng đều không có, Diêu gia càng tốt, đối với ta cũng càng tốt. Nếu như đại trưởng lão thật có thể đem Diêu gia phát triển, ngày sau mình tại thượng giới địa vị ổn, dù sao vẫn cần càng nhiều người tay, Diêu thị tộc nhân đối với mình lòng cảm mến khẳng định là dày đặc nhất. Diêu Thiện từ trước đến nay mưu định sau động, nhận định mình muốn làm đế quân, liền không chút do dự hướng mục tiêu hăm hở tiến lên. Nàng ở nơi đó đều tính tán tu, không có dễ không bình, lại không chuẩn bị dựa vào thông gia đến vững chắc thế lực, cũng chỉ có thể chậm rãi phát triển mình thế lực. Diêu gia là một cái, Bạch Liên Tông có lẽ là thứ hai, Tinh Tinh Chi Hỏa có thể liệu nguyên, ai có thể biết ngày sau mình có thể lớn mạnh đến một bước nào đâu. Diêu Thiện ánh mắt trong vắt, sư huynh, ngươi có con đường của ngươi, không nên nhìn ta, cũng không cần đánh gãy con đường của mình, ngày sau chúng ta kiểu gì cũng sẽ sóng vai tiến lên. Lời này La Minh nghe, nhưng hắn tất cả lực chú ý đều tại Thiện Thiện tinh thần phân chấn trên mặt, si ngốc nhìn qua, hồi lâu không thể rời đi ánh mắt. Thở thiếu thời gặp được quá mức ưu tú người yêu là may mắn, nhưng nếu như không có kết quả, cũng có thể sẽ tạo thành cả một đời tiếc nuối, hắn chính là như thế. Nhưng mà đã nhận rõ hiện thực, hắn ngược lại buông xuống, tình nhân làm không được, vậy coi như vĩnh viễn bạn bè, vô luận Thiện Thiện ở nơi đó, hắn đều phải bồi. Bùi Trường Thanh lại như thế nào? Nhưng mà cũng liền lớn hơn mình mấy trăm tuổi, ngày sau theo mọi người tu vi tăng lên, cái này mấy trăm năm chênh lệch không có ý nghĩa, huống chi hiện tại hầu ở Thiện Thiện bên người chính là mình, nghĩ tới đây, La Minh càng kiêu ngạo hơn. Hắn cũng lấy ra mấy hồ lô linh dịch cho Diêu Thiện, ta nghe nói Hoàng Tuyển Bí cảnh cần chiến thuyền, những người này đều mang lên. Hắn không gian luẩn dưỡng linh dịch nhanh hơn người khác gấp trăm lần, trong tay tạm thời không thiếu linh dịch. Đáng tiếc mình tu vi không đủ, bằng không thì cùng một chỗ xông vào một lần Hoàng Tuyển Bí cảnh cũng là tốt. Diêu Thiện cũng không chối từ lạnh hồn cùng thủy tịnh tự thuật bên trong, Hoàng Tuyển Bí cảnh cùng mình lúc trước đi đại bộ phận địa phương khác biệt, có chút cùng loại hỏa nhãn, từng tầng xâm nhập, mỗi một tầng đều không thích hợp huyết nhục sinh linh trực tiếp hành động. Đi bí cảnh nhất định phải là nguyên anh, kim đan căn bản gánh không được loại áp lực này, cũng không có cái này thân gia chuẩn bị đầy đủ phi hành pháp khí. Những này Diêu Thiện cũng không lo lắng, có cái gì phi hành pháp khí so ra mà vượt bạch cốt chiến thuyền cùng chấn ma tháp. Vừa nghĩ tới nàng tâm tâm niệm niệm tôi dương quả, chỉ ở Hoàng Tuyển Bí cảnh tầng thứ 3, mà phía dưới còn không biết có bao nhiêu tầng, trong nội tâm nàng liền phi thường chờ mong, dù là đi mở rộng tầm mắt đều tốt, cảm giác nơi đó sinh vật đều biến dị, đều không giống minh giới sinh linh. Chương 525, Hoàng Tuyển Bí cảnh một quỷ dị ánh mắt quái. Diêu Thiện lần này đi minh giới, không phải lần đầu tiên điệu thấp xuất hành, mà là đem bạch cốt chiến thuyền biến thành một chiếc công kích thuyền, từ Bạch Liên trong tông bộ tiến vào minh giới. Minh giới cùng tu hành giới quan hệ, không có hắn hóa tự tại thiên giới như vậy ác liệt, chính là hắn hóa tự tại thiên giới hiện tại cao tầng đều không tùy tiện ra tay, có việc còn có thể thương lượng giải quyết, đừng nói là minh giới. Minh giới các đại tông môn, cùng tu hành giới tông môn đều có liên hệ, hai bên đều có thể thông qua cố định thông đạo tiến vào, dạng này chẳng khác nào có chuẩn nhập chứng, tại hạn định phạm vi bên trong tận lực cam đoan sinh mệnh an toàn. Diêu Thiện không cần loại này hư vô mờ mịt cam đoan, nhưng là Hoàng Tuyển Bí cảnh cũng không phải là bình thường tán tu có thể tiếp xúc, cho dù là nguyên anh tán tu đều không được, nhất định phải đầu nhập nào đó cái thế lực mới được. Bạch Liên Tông bởi vì có cùng loại Liên Hoa cung Bạch Liên chuyển sinh thuật, có thể để cho minh giới quỷ tu tạm thời chuyển thế dương thế, bởi vậy dù là tông môn thực lực bình thường, bên trong cửa tu sĩ cũng có tư cách tiến vào bí cảnh. Nhưng mà Bạch Liên Tông tu sĩ nguyên anh, đại bộ phận muốn chờ thọ nguyên sắp hết mới có thể tiến vào, thọ nguyên sung túc lúc tiến vào tu sĩ rất ít, dù sao cái này bí cảnh hao tổn suất quá cao. Cho dù là chết ở bí cảnh thủy kính, cũng là bởi vì từng chịu qua tổn thương, dẫn đến thọ nguyên đại giảm, mới không được đã đi vào. Diêu Thiện cái nhìn cùng thủy tịnh tương tự, tại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh lực thời điểm thịnh vượng, cũng không dám tiến vào nơi này, chờ tuổi già thể nhược tiến vào, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Chân quý sau cùng sinh mệnh thời gian, chậm rãi chết già không tốt sao? Cũng có thể là tu sĩ đều tranh cường hào thắng đã quen, mà già yếu lại không giống phàm nhân là tiến hành theo chất lượng, là trong nháy mắt cửa xuất hiện, cho nên càng không thích ứng. Bất kể như thế nào, Diêu Thiện làm việc có lẽ sẽ cấp tiến, nhưng sẽ không xúc động, làm mỗi sự kiện đều là tính toán qua xác suất thành công. Thông thường mà nói, hồi báo càng đại sự, xác suất thành công tại 70% trở lên liền có thể thử nhìn một chút, dù sao có sư phụ phụ kiếm đặt cơ sở. Nhưng mà Hoàng Tuyển Bí cảnh là cái địa phương rất kỳ lạ, nơi này không có cách nào mở ra cổng không gian thông đạo, muốn rời khỏi, cần đường cũ trở về, tính nguy hiểm càng lớn hơn. Lãnh Hồn đối với Hoàng Tuyển Bí cảnh khắc sâu ấn tượng, dù sao cũng là chết nhiều như vậy đồng bạn địa phương, nhưng trong trí nhớ hữu hiệu tin tức không nhiều, thậm chí còn không có thủy tịnh cho tư liệu nhiều. Diêu Thiện không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng mình tận mắt thấy. Nàng rất quen thao túng bạch cốt chiến thuyền, nhanh chóng đi vào Hoàng Tuyển Bí cảnh lối vào, quen thuộc ba động để lão Quy khuôn mặt có chút động, lượng giới khe hở. Nơi này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là lượng giới khe hở, chẳng lẽ là minh giới cùng những giới khác chô giao giới. Diêu Thiện thả ra một đầu thanh long tơ mỏng cẩn thận cảm ứng, cuốn tới cổng không gian vòng xoáy, khoảnh khắc đem tơ mỏng xoắn nát, nàng nhíu mày, cái này cùng lượng giới khe hở hoàn toàn khác biệt. Lượng giới khe hở có bao táp linh lực, nhưng không có cửa không gian gió lốc, đó là không ở giữa cửa trong thông đạo mới tồn tại, chẳng lẽ Hoàng Tuyển Bí cảnh là cái độc lập cổng không gian thông đạo. Nàng không do dự, lái phi thuyền, trước xông vào bí cảnh tầng thứ nhất, dù sao tổng muốn đi vào, nếu như thực sự quá nguy hiểm, kia cầm tôi dương quả liền rời đi. Phi thuyền tiến vào tầng thứ nhất về sau, xung quanh sương mù mông lung một mảnh, tràn ngập tâm khí, tử khí, khí độc, thậm chí còn thỉnh thoảng có không gian cửa vòng xoáy cuốn tới, toàn bộ cổng không gian nhìn như không có nửa điểm sinh cơ, nhưng chiến thuyền bên trong tất cả mọi người có một loại bị sinh vật gì để mắt tới cảm giác. Chi bảo cánh tay nhỏ bên trên đã nổi lên một lớp da gà, bận điệu biến trở về bản thể lớn nhỏ, chui được tỉ tỉ trong cổ áo, dính sát Diêu Thiền cổ, tốt dọa chi. Nghe nói Hoàng Tuyền bí cảnh hoàn cảnh không thích hợp Nguyên Anh trở xuống tu sĩ tồn tại, nhưng mà Bạch Cốt Chiến Thuyền bản thân có phòng ngự, cho nên Diêu Thiền cũng không có để chi bảo về động tiên lợi, chờ chi không chống được lại nói. Phục Ma khuôn mặt nhỏ tròn bên trên tràn đầy thận trọng, tỉ tỉ, nơi này khẳng định có đồ vật ẩn nút, có muốn hay không ta để bản thể đi dò thám đường? Trấn Ma Tháp nhiều khi đều lấy bản thể cứng rắn cùng trọng lượng ngạnh kháng đối thủ, Phục Ma cũng không thấy đến tầng thứ nhất có sinh linh sẽ đối với mình bản thể tạo thành tổn thương. Diêu Thiền lắc đầu, tạm thời không dùng. Nàng tâm niệm vừa động, Bạch Cốt Chiến Thuyền lập tức đổi thành Bạch Cốt Chiến Thuyền, sau đó lấy ra trận bản vận tác mấy lần, chiến thuyền phía dưới mở ra một cái lỗ hồng nhỏ, bay ra 3000 mục chuồn chuồn. Nhiều như vậy mục chuồn chuồn tại mênh mông trong cánh cửa không gian, nhỏ bé giống như cát sỏi, cơ hồ làm cho không người nào có thể phát hiện tồn tại. Mục chuồn chuồn kiểu dáng là trải qua Diêu Thiền cải tiến, chính là kiếp trước máy bay không người lái ngoại hình, cũng liền một đôi phi dược nhìn xem giống chuồn chuồn. Nàng la lười nhắc cùng người khác giải thích, máy bay không người lái là cái gì, mới lấy mục chuồn chuồn xưng hô, dễ cho mọi người lý giải. Nàng quen thuộc lấy bầy trùng, thanh long tơ mỏng dò đường, nhưng vì lấy phòng ngừa vất nhất, vẫn là ở chiến thuyền phía dưới cất 1 triệu khung mục chuồn chuồn dự bị. Nàng thả ra mục chuồn chuồn bên trong đều có một con tiểu kim sinh cổ trùng, dạng này liền có thể kịp thời phản ứng tình huống. Những này mục chuồn chuồn thả ra thời gian một chén trà cửa không đến, liền toàn bộ cùng tiểu kim cắt đứt liên lạc, hiển nhiên gặp chuyện không may. Thế nhưng là tiểu kim cổ trùng phẩm giai quá thấp, căn bản không có cách nào trợ nàng thấy rõ phụ cận tình huống. Diêu Thiển nhíu mày thầm nghĩ, cổ trùng phẩm giai thấp, có thể mục chuồn chuồn là dùng vạn năm sắt đồng mục làm, độ cứng có thể so với 5 kim chi tinh, lại còn có thể bị trong nháy mắt cửa đánh tan. Ẩn nút địch nhân thực lực không kém. Nàng lại phái ước chừng 500 con hồ điệp ra ngoài, mẫu trùng trải qua những năm này tính dưỡng, sinh đến hàng vạn mà tính hồ điệp, bọ ngựa, nàng đương nhiên không có khả năng nuôi nhiều như vậy côn trùng, coi như linh thạch đầy đủ cũng không cần thiết. Nàng lấy 10 vạn con trứng trùng làm đơn vị thống ấp nở ra, lấy nuôi cổ phương thức lưu lại hùng mạnh nhất 100 con. Như thế sang chọn, tay nàng đầu bọ ngựa, hồ điệp đều có mấy ngàn con, mỗi cái đều có gần như kim đan đại viên mãn thực lực. Ước chừng là Diêu Thiền quá quan tâm bề ngoài cùng cả, bầy trùng thụ Diêu Thiền ảnh hưởng, không chỉ có mẫu trùng không giảm biến dạng, bầy trùng cũng càng phát ra tươi đẹp ôn nhu. Lưu lại mấy ngàn con bọ ngựa đều là lan hoa bọ ngựa ngoại hình, mỗi cái đều cao bằng một người. An tính lúc giống như một đóa xinh đẹp tuyệt luân lan hoa, bạo khởi lúc hai thanh đại liêm đao cơ hồ có thể miểu sát tu sĩ kim đan. Hồ điệp lực công kích không mạnh, nhưng cánh bướm bên trên lân phấn có kịch độc. Diêu Thiền phát hiện đặc điểm này về sau, còn có ý thức uy bọn nó ăn các loại độc vật để tăng cường độc tính. Về sau có vạn hóa màu nấm, liền lấy độc này nấm làm chủ ăn. Cái này mấy ngàn con bọ ngựa, hồ điệp là tỉ mỉ nuôi nấng, khẳng định không nỡ làm bia lỡ đạn. Hiện tại phái đi ra đều là vừa vặn ấp trứng không lâu. Đám côn trùng này sinh tồn thời gian cửa còn không có một chuẩn chuẩn dài, cơ hồ là vừa bay ra ngoài, liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Đều không cần Diêu Thiền thông qua mẫu trùng chung cảm giác, chỉ cần đứng tại phía trước cửa sổ liền có thể nhìn thấy, đám côn trùng này là bị một đám ánh mắt quét ướt. Những quái vật này ngoại hình nhìn xem giống như là lớn tứ chi con mắt cực lớn, giữa hai con ngươi cửa mở một cái khe, tựa như là một con miệng lớn, tứ chi dài nhỏ, dùng để bắt giữ con mồi. Bọn nó tại nuốt xong hồ điệp về sau, lần nữa biến mất, để cho người ta không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Nàng nghiêng đầu hỏi Lão Quy, ngươi gặp qua loại quái vật này sao? Lãnh hồn trong trí nhớ tựa hồ không có loại quái vật này. Lão Quy lắc đầu, chưa thấy qua, nhìn xem tựa như là quần thể đánh nhau quái vật. Diêu Thiền thầm nghĩ, khoảng cách lạnh hồn đến Hoàng Tuyền bí cảnh, nhưng mà bảy thời gian 10 năm cửa, nơi này thế mà lại xuất hiện một loại mới quái vật. Xem ra nơi này đối với giống loài ảnh hưởng rất lớn. Nàng không lại trì hoãn, thôi động chiến thuyền hướng tầng thứ 2 lối vào phóng đi, đã ánh mắt quái không công kích chiến thuyền, cũng không cần thiết đuổi theo đánh, vẫn là sớm một chút cầm tới tôi dương quả tốt. Đáng tiếc chiến thuyền chỉ bay một đoạn thời gian cửa, liền bất đắc dĩ ngừng, bởi vì phía trước còn có một chiếc cùng loại chiến thuyền phi hành pháp khí, bị một đám ánh mắt quái vây công, những này ánh mắt quái rõ ràng muốn so Diêu Thiền gặp được thực lực mạnh. Mà Diêu Thiền thậm chí xa xa nhìn thấy tầng thứ 2 lối vào. Thế mà bị 12 cái điểm sáng vây quanh, mỗi cái điểm sáng bên trong đều có một đoàn đen xì, thấy không rõ là cái gì tính chất đồ vật, mà ánh mắt quái thật sự là từ điểm sáng hướng bay ra. Diêu Thiền bất động thanh sắc điều khiển chiến thuyền rời khỏi vòng chiến, cùng lúc đó lại thả ra mấy trăm con bầy trùng, đưa tới rất nhiều ánh mắt quái, chiến thuyền phun ra một cái lưới lớn, bao lại mấy chục con ánh mắt quái, chuyển đến chiến thuyền tầng dưới chót. Lưới lớn bung ra, ánh mắt quái nhóm từ trong lưới lăn ra, một con to lớn xương vươn tay ra, nắm lên một con mắt quái, ném vào một cái tiểu không gian cửa, tiếp ở phía trên tam quang phù lập tức phát động, ánh mắt quái thét chói tai vang lên hóa thành một sợi thuần âm chi khí. Phục Ma, Chi Bảo kính sợ mà nhìn xem nàng, tỷ tỷ quá lợi hại. Lão Quy trần chờ nói, nếu không ta đi xuống xem một chút. Diêu Thiền bình tĩnh nói, không nóng nảy, không phải còn có rất nhiều chỉ sao? Nàng lại bắt một con đi mà thất, lần này không phát động Tam Quan Phủ, mà là ném đi mấy cái thuộc tính không đồng nhất linh châu. Ánh mắt quái ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng làm đường cầu nhai. Nhìn nó kia không chỗ sắp đặt dài nhỏ tay, hiển nhiên ăn đến vô cùng vui vẻ. Diêu Thiền lại phun ra một cỗ âm khí ra, ánh mắt quái càng phát ra vui sướng. Thậm chí đều có thể thông qua lưu tại mật thất bên trong côn trùng, nghe được két két thanh âm, nhưng mà thanh âm là thông qua tinh thần truyền bá, cho nên ánh mắt quái còn có thể phát động thần hồn công kích. Diêu Thiền chậm rãi gia tăng nồng độ âm khí, lúc đạt tới một cái cực hạn về sau, ánh mắt quái đột nhiên nổ tung, lần nữa hóa thành một sợi âm khí, nàng mặt không đổi sắc lại bắt một con tiến đến, bắt đầu thả tử khí. Ánh mắt quái đối với tử khí sự nhẫn nại còn kém rất rất xa âm khí, ước chừng chỉ có âm khí tam thành nồng độ lúc liền hóa thành một sợi âm khí, lần này cũng không phải bạo tạc, mà là một cách tự nhiên tản ra. Hiển nhiên nó có thể hấp thu âm khí, không cách nào hấp thu tử khí. Lúc này từ trong mật thất ở giữa cửa đi ra một bộ hất lên áo khoác trắng Bạch Cốt Tâm Ma, nắm lấy ánh mắt quái, dùng một thanh cốt đao đâm vào, ánh mắt quái mở ra đại chùy muốn cắn Bạch Cốt Tâm Ma, làm sao cắn nửa ngày, đều không thể quấy nhiễu được xương cốt, ngược lại để bạch cốt âm ma không cẩn thận đem nó lần nữa chia rẽ khung, hóa thành một đoàn âm khí. Lúc này Phù Ma, Chi Bảo nhìn xem Diêu Thiện ánh mắt đã tiếp cận hoảng sợ, luôn cảm thấy hiện tại tỷ tỷ thật đáng sợ. Lão Quy cũng âm thầm nuốt một cái mồ hôi lạnh, từ khi Thiện Thiện được tạo thiên sách về sau, cả người đều kỳ kỳ quái quái. Lúc này Quỷ Mẫu ngược lại do xét đầu to, nhất đại truy nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, ta có thể để cho quỷ tử đi xuống xem một chút sao?" Diêu Thiện ngước mắt nhìn lại, "Ngươi có phát hiện gì?" Nàng đối với đẹp chấp nhất, ảnh hưởng tới chúng mẫu, lại không thể ảnh hưởng Quỷ Mẫu, nàng cũng bắt đầu hối hận nuôi Quỷ Mẫu, cũng nên tìm một cơ hội thay cái bề ngoài thật đẹp thiên ma. Về phần cái này Quỷ Mẫu, tìm một cơ hội lưu tại minh giới, làm cho nàng tự sinh tự diệt tốt. Thực lực yếu, bề ngoài xấu, còn có thể ăn, loại đồ chơi này giữ lại làm gì? Lãng phí mình tài nguyên sao? Quỷ Mẫu nói, những này trong mắt có thể là quỷ tử. Quỷ tử? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lúc này hóa huyết cũng xuất hiện, "Chủ nhân, ta cũng cảm giác được có lớn huyết ma khí tức, ánh mắt quái tựa như là quỷ tử cùng huyết ma hỗn hợp." Diêu Thiện buồn bực, minh giới sinh vật còn có thể cùng tu la giới sinh vật hỗn hợp. Đây là tu chân giới phiên bản khoa học quái nhân chế tạo ra đặc thù giống loài. Hóa huyết nói, hẳn không phải là tận lực chế tạo. Ta có thể cảm giác được nơi xa có lớn huyết ma tồn tại, khí tức phi thường cường đại, nhưng lại tựa hồ không có nguy hiểm gì tính. Theo lý loại cấp bậc này lớn huyết ma đều là diệt thế tồn tại, phàm là xuất hiện tại tu la giới bên ngoài địa phương, tối thiểu muốn đem một giới sinh linh huyết nhục đều thôn phệ sạch sẽ. Bọn họ loại này tiểu tu la xa xa phát giác được khí tức đều muốn bỏ trốn mất dạng, bây giờ lại không cảm giác được nửa điểm áp bách, chỉ có thể là một loại tình huống. Diêu Thiện lông mày cau lại, có chuyện nói thẳng. Hóa huyết nói thật nhanh, nơi này chính là lớn huyết ma di hải. Hắn cũng không phải cố lộng huyền hư, mà là muốn cho chủ nhân nhìn thêm nặng mình một chút. Mấy cái bảy phách ma bên trong huyết ma trí lực rất thấp, cái gì cũng đều không hiểu, còn lại tam ma bên trong, tiểu mê năng lực mạnh, lại hiểu rõ tình hình tức thời, mượn mấy lần cơ hội, cùng người nhà họ Diêu nhờ và chút quan hệ, có thể lâu dài tại động thiên đãi ngộ, ngọc tùy lâu dài không ngừng, trừ tu luyện cái gì đều không cần quan tâm. Hóa huyết cùng Quỷ Mẫu là thật no bụng một trận, đói 10 năm, đừng nói Quỷ Mẫu mỗi ngày khóc hô đói, chính là hóa huyết đều muốn khóc. Hắn hóa tự tại thiên giới hai ma không dám ló đầu, nơi này tình huống khá là quái dị, nói không chừng có thể lập công, không, cầu cái khác, tối thiểu có thể ăn trên 10 năm cơm no. Quỷ Mẫu cũng là đói sợ, mau nói, "Chủ nhân, ta cảm giác bên ngoài mấy cái kia đen xì đồ chơi đều là Quỷ Mẫu." Nàng đầu óc không tốt, đến 3 lần, đều không có đếm rõ đến cùng có mấy cái điểm sáng. Nàng cũng cùng hóa huyết một cái ý nghĩ, vội vã lập công, nghĩ ăn cơm no. Chương 526, Hoàng Tuyển Bí cảnh 2. Lớn huyết ma di hải, biến dị Quỷ Mẫu. Diêu Thiện lịch luyện nhiều năm như vậy, trải qua trong người đồng lứa thuộc về phong phú, ý nghĩ cũng không cứng nhắc, cũng sẽ không cho là hai ma nói hiệu nói vượng. Mà lại sư phụ cho chuyện ký cũng có đề cập tới, rất nhiều đại ma thần bản thể liền có khả năng là cái giới vực, một bộ di hải biến thành một tòa bí cảnh cũng không phải chuyện hiếm lạ. Bất quá bây giờ tình huống này khá là quái dị, nàng là cảm giác được không gian khe hở khí tức, thậm chí lượng giới cây đều là ngao ngoe muốn động, muốn thôn phệ những cái kia không gian vòng xoáy. Quỷ Mẫu còn nói kia 12 cái quang đoàn là biến dị Quỷ Mẫu, cho nên cái này bí cảnh đến cùng là lai lịch gì? Thế mà có thể hỗn hợp nhiều như vậy giống loài. Chẳng lẽ là Quỷ Mẫu nhóm là bị ma thần di hài hấp dẫn tới được? Tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Minh giới sinh linh nhất khao khát chính là huyết nục cùng sinh cơ, mà tu la giới sinh linh tại hai phương diện này có được trời ưu ái ưu thế. Lão Quy suy đoán nói, có phải hay không là cái nào đó đại quỷ mẫu cùng lớn huyết ma cổ chiến trường? Diêu Thiện khẽ lắc đầu, khó mà nói. Theo nàng giải, trước mắt tu hành giới đều không có tu vi đạt tới thiên tiên quỷ mẫu, có thể được xưng là đại ma thần huyết ma, tối thiểu cũng hẳn là thiên tiên, huyền tiên cấp bậc a. Liên kim tiên quỷ mẫu đều ứng phó không được. Nàng cách Lưu Ly Kính, nhìn xem trong đại sảnh khắp nơi bay loạn ánh mắt quái, lần nữa thao túng mặc áo choàng trắng bạch cốt thiên ma bắt một con mắt quái, lần này không phân cách, mà là trực tiếp để bạch cốt âm ma đem ánh mắt quái từng tầng lột bỏ tới. Ánh mắt tiếng quái khiếu kỳ thật cũng không có truyền ra mật thất, nhưng ở nơi trốn có sinh vật giống như đều nghe được kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tất cả mọi người dọa đến trong lòng run sợ, nhìn qua Diêu Thiện ánh mắt, một cái so một cái tôn kính. Trừ Chi Bảo, còn lại mấy cái giống loài đều là mộ cường lấn mềm tính tình, dạng này chủ nhân ngược lại để mọi người càng hưng phấn kính sợ, ai không muốn phụ thuộc chủ nhân tỉnh táo cường hãn, thượng phạt phân minh. Chi Bảo tựa ở Diêu Thiện trên cổ, cảm thụ được tỷ tỷ trầm ổn nhịp tim, sớm đắm chìm trong khi tu luyện không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, lão Quy tính tình bình thản đã quen, có chút không thích ứng loại tình huống này, nhưng cũng không nói gì, muốn tận lực hiểu rõ nơi này tình huống, cũng chỉ có thể làm như thế. Diêu Thiện xé ra mấy cái ánh mắt quái, phát hiện bọn chúng thật có âm hồn, huyết nhục hai loại giống loài đặc tính, cho nên lão Quy suy đoán cũng là có khả năng, mình cũng không phải toàn trí toàn năng, có thể thật có thiên tiên, huyền tiên quỷ mẫu đâu. Nàng lại đem còn lại ánh mắt quái đều trộm tới siêu hồn, trừ mấy cái vỡ vụn một đoạn ký ức bên ngoài, đại bộ phận ký ức chính là ăn, đói, nhìn càng phù hợp quỷ mẫu tự thói quen. Nàng phân phó quỷ mẫu nói, ngươi trước phái mấy cái quỷ tử xuống dưới. Nói bung ra chiến thuyền một bộ phận cấm chế, để hơn 10 quỷ tử ngồi ở một cái có thể di động trong căn phòng nhỏ đi tầng dưới chót. Lão Quy hỏi, ngươi có phải hay không là cải tiến qua chiến thuyền rồi? Làm sao cảm giác cùng trước đó khác biệt rồi? Diêu Thiện gật gật đầu, hơi cải tiến một bộ phận. Hoàn chỉnh thể bạch cốt chiến thuyền cực lớn, nàng dùng minh hà bản nguyên tế luyện nhiều năm, cũng liền khó khăn lắm tế luyện xong tầng thứ 8, nhưng đã chọn đủ tế luyện 108 đạo phù lục, có thể nghĩ bạch cốt chiến thuyền phù lục số lượng có bao nhiêu khổng lồ. Nhưng mà nhiều như vậy phù lục cũng không phải trắng tế luyện, mình năm đó luyện hóa đến 4 tầng, đều có thể không sai biệt lắm khống chế toàn bộ bạch cốt chiến thuyền, hiện đang tế luyện đến tầng thứ 8, liền bạch cốt trưởng tiểu, bạch cốt tháp cùng bạch cốt xá lợi đều có thể cùng nhau tế luyện. Chỉ là bởi vì chiến thuyền này vốn là theo sư phụ bạch cốt đạo cung bên trong phân ra, nếu như không phải thiên diễn bia sửa đổi công pháp, chiến thuyền này chính là vì bạch cốt đạo cung luyện chế, hiện tại chiến thuyền về mình độc hữu, tương đối cũng không cách nào cùng hưởng đạo cung bên trong bạch cốt trường tiểu, bạch cốt xá lợi, bạch cốt thắp những pháp khí này. Diêu Thiển cũng không quan tâm, sư phụ đều phi thăng, những này lúc đầu cũng không thể dùng chung, nàng không có tinh lực luyện những này phụ thuộc pháp khí, liền chuyên tâm chỉ tế luyện bạch cốt chiến thuyền, đồng thời thoáng cải tiến chiến thuyền cài đặt, để nó càng phù hợp mình quen thuộc. Nàng trước kia không làm những này, là cho rằng đây là sư phụ đồ vật, thoáng ứng phó dưới, có thể không có trở ngại coi như xong. Hiện tại biết chiến thuyền chỉ thuộc về mình, lại giúp đỡ mình mấy lần đảm mệnh, đương nhiên để ý nàng đem chiến thuyền chia làm thượng trung hạ ba tầng, thượng tầng là việc tu luyện của bọn họ hoạt động trong địa phương, trung tầng là động lực chứa đựng khu, đổ đầy các loại thiết yếu vật tư, còn có lớn diện tích linh dịch ao, linh thạch cất giữ khu. Tầng dưới là nhất trống trải, trước mắt bên trong dán đầy kim quang phủ cùng lưỡng nghi thần quang phủ, bất kỳ cái gì từ cổ quái kỳ lạ địa phương tìm đến đồ vật, đều phải trước đi qua nơi này tỉnh hóa, mới có thể đến trong tay mình. Diêu Thiện không biết người khác xử lý như thế nào, từ khi Thiên Diễn Bia khai phát lưu ly giới thần thông về sau, đối với hết thảy không biết vật phẩm đều rất đề phòng, có thể tự cấp tự túc liền tận lực dùng động thiên bên trong, mới hái trở về đồ vật, tối thiểu phải nuôi một đoạn thời gian lại nói. Đương nhiên mỗi một tầng nàng đều lưu lại rất nhiều không gian, chiến thuyền bản thân còn có không ít chồng chất không gian, chuẩn bị ngày sau cần. Cũng hạnh tốt chính mình có rảnh minh thạch, bằng không thì chỉ có thể đi tới đó, đem chiến thuyền con tới đó. Lao Quy cảm khái, mới tầng thứ 8 thì có lợi hại như vậy, chờ tế luyện hoàn toàn, lại là một cái thần khí. Nàng đều đã có cái trấn ma tháp. Diêu Thiền nói, đừng nghĩ quá xa chuyện tốt. Coi như tế luyện đến tầng thứ 8, còn không có luyện chế bất luận cái gì phụ tá pháp khí, liền để cho mình thiếu nợ lâu như vậy, còn muốn vắt óc tìm mưu kế đi minh giới bí cảnh tìm huyền minh bản nguyên, nghĩ tế luyện đến đại viên đầy, kia tối thiểu cũng muốn kim tiên. Lao Quy sờ lên cái mũi, thừa dịp quỷ mẫu phái quỷ tử đi dò xét thời điểm lại hỏi, cái này bạch cốt âm ma có chút ý tứ, là lúc nào luyện chế? Diêu Thiển ngắm hắn một chút, đem lão Quy nhìn sợ nổi da gà, mới về nói, là ta gần nhất luyện chế, còn dung hợp bộ phận kim chi bản nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Lão Quy liên tục khen ngợi, rất không tệ. Xem xét liền khí phái phi phàm, cùng chiến thuyền bên trong cái khác bạch cốt âm ma hoàn toàn khác biệt. Diêu Thiển cười nhạt một tiếng, kỳ thật cái này khung xương là đệ tam nguyên thần, nhưng mà lấy khung xương hình thức xuất hiện, nhìn xem giống bạch cốt âm ma thôi. Nàng đem phòng thí nghiệm đặt ở tầng dưới chót, an toàn thì an toàn, có thể cũng không cách nào tiếp xúc gần gũi vật thí nghiệm, khả năng có đôi khi sẽ xem nhẹ mấu chốt chi tiết, cho nên liền để đệ tam nguyên thần đợi ở phía dưới. Nó là kim chi bản nguyên ngưng tụ thành, vạn nhất xảy ra vấn đề, nhiều lắm là chuyển về bản nguyên là được, không có tổn thất gì, nguyên thần thứ hai lại không được, sinh tử liên hỏng, nàng cũng không tìm được viên thứ hai hạt giống. Quỷ tử nhóm xuống dưới về sau, Diêu Thiện lại bắt mấy cái mắt to quái tiến đến, quỷ tử tiến lên cùng mắt to quái chiến đấu, đang tiêu hao 5-6 cái quỷ tử về sau, mắt to quái đều bị cắn nuốt sạch sẽ, quỷ mẫu ngưng thần một lát, vừa mừng vừa sợ nói, cô nương, thật sự là quỷ mẫu tử. Nàng hưng phấn đến tay đều phát run, nhiều như vậy quỷ mẫu nếu như đều thôn phệ, mình liền có thể mạnh lên. Chủ nhân sẽ không còn ghét bỏ nàng. Diêu Thiện cười lạnh, ngươi có thể đem cái này 12 cái quỷ mẫu xử lý. Những quỷ này mẫu trốn ở trong khói đen, thậm chí đều không phát hiện được các nàng tu vi, nàng một cái mới tiến cấp kim đan tiểu quỷ, đều không đủ cho người ta nhét cái răng, còn nghĩ thôn phệ bọn nó. Ai cho dũng khí của nàng? Quỷ mẫu lập tức quay lại, nhỏ giọng nói, chủ nhân nhất định có biện pháp. Diêu Thiện không có lên tiếng, những quỷ này mẫu canh giữ ở cửa thông đạo, khẳng định phải giải quyết hết, nhưng giải quyết như thế nào là cái vấn đề lớn. Ánh mắt quái cá thể lực sát thương không mạnh, bạch cốt chiến thuyền dễ dàng tiêu diệt mấy vạn con không thành vấn đề. Nàng hiện tại cũng tế luyện đến tầng thứ 8, nếu như phát động một kích toàn lực, có thể hủy đi một cái hoặc là mấy cái, có thể một kích này liền phải đem tầng thứ 2 bên trong chứa đựng linh dịch đều tiêu hao sạch sẽ. Có kim tiên lão ma bổ huyết, cố nhiên một lần sẽ không toàn bộ sử dụng hết tất cả hàng tồn, có thể tầng thứ nhất chi tiêu lại lớn như vậy, thứ 2, thứ 3, thứ 17 8 tầng đâu. Nàng không phải không nỡ, mà là không cần thiết, được không bù mất. Nàng trầm ngâm một lát, lần nữa quay trở lại thông đạo phụ cận, bắt rất nhiều ánh mắt quái trở về lần lượt siêu hồn, cuối cùng tuyển định 6 cái phụ thuộc khác biệt ánh mắt quái, để bọn chúng riêng phần mình mang theo một viên phong ấn sen loại linh thạch trở về. Cái khác ánh mắt quái cũng không giết chết, mà là riêng phần mình cho rất nhiều linh châu, nhìn xem bọn nó không kịp chờ đợi nuốt sau mới thả đi. Những này ánh mắt quái có chút cùng loại chủng tộc, phàm là ăn đến bất kỳ có linh khí vật phẩm, đều sẽ mang về trước cho quỷ mẫu hưởng dụng. Diêu Thiện không hiếu động dùng đại vũ lực, cũng không biết quỷ mẫu sâu cạn, trước hết thả 6 cái sen loại đi quỷ mẫu xào huyệt, nếu như thành công, nói không chừng hơn nửa năm cũng có thể nhô ra đại khái. Nàng cũng không lo lắng sen loại bị hủy, trừ phi quỷ này mẫu có thể thao túng thái âm chân hỏa, bằng không thì tuyệt đối không cách nào giải quyết so diện sinh vi còn đáng sợ hơn trường sinh sen. Quả nhiên như Diêu Thiện sở liệu, ánh mắt quái nuốt vào linh thạch, linh châu về sau, trở về riêng phần mình xào huyệt, đem thôn phệ linh vật nhai lại đến địa phương cố định, sau đó dưới đường đi trượt. Quỷ này mẫu xào huyệt cũng không biết là chất liệu gì cấu thành, bên trong ẩm ướt ấm áp, lại linh khí phong phú, là hoàn mỹ liên hoa thuần dưỡng rừng ấm. Thậm chí đều không cần Diêu Thiện quan tâm, lối vào trước hết tiểu tiểu nở rộ một đóa to bằng móng tay màu lưu ly liên hoa, trung tâm bộ phận mọc ra 7 viên hơi như giới tử liên tử, theo sen bao nở rộ, liên tử cũng phun ra đến phụ cận. Cơ hồ một giây sau, lại có 7 đóa tiểu liên hoa tràn ra, lần nữa phun ra 49 mai liên tử. Liên tử một lần so một lần phun xa, từng tầng thúc đẩy, rất nhanh liền lối vào giống như tràn lan một đầu cực kỳ xinh đẹp lưu ly sen thảm. Đầu này tấm thảm chính lấy tốc độ cực nhanh, trong chiều bộ trải rộng ra, cho dù chỉ là mượn nhờ liên hoa cảm ứng, cũng có thể cảm giác được lưu ly sen đang phát ra yêu ớt mùi thơm ngát. Cỗ này mùi thơm ngát là dựa vào khứu giác không cách nào nghe được, lại tựa hồ như có thể thông qua thần thức cảm ứng, ẩn chứa trong đó sinh cơ, để cho người ta có bao nhiêu hút mấy cái xúc động. Thế nhưng là lại nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấu dấu ở hương khí bên trong sắc cơ, những cái kia nở rộ lưu ly sen cách một đoạn thời gian liền sẽ phun ra một lần liên tử, mặc dù mỗi lần chỉ phun bắn 7 viên hạt giống, nhưng phun ra khoảng cách thời gian lại càng lúc càng ngắn. Thông đạo lối vào đệ nhất đóa liên hoa, cơ hồ là không ngừng nghỉ không ngừng phun ra liên tử, trung quanh đã mọc đầy lưu ly sen, không còn có tiểu liên hoa sinh trưởng đường sống, cho nên những này hạt giống bay bổng hướng nội bộ bay đi. Mà thông đạo nội bộ, mỗi một đóa lưu ly sen củ sen đều là tương liên, giống như ở trong đường hầm bộ xây dựng một cái bốn phương thông suốt đường ống lưới, mỗi một đoạn củ sen đều là trong suốt như ngọc, nhìn như điểm bụi không nhiễm, kỳ thực nó sen tiết chỗ trong suốt sợi rễ, vương vàng cắm rễ ở trong đường hầm. Cho dù Diêu Thiện là Lưu Ly Sen người sáng lập, thấy cảnh này đều không rét mà run, nàng có chút rõ ràng vì cái gì Lưu Ly Đế Quân sẽ lấy thầy thuốc hình tượng xuất hiện, tựa hồ mọi người nhắc lên hắn, chính là một cái lực công kích không mạnh, nhưng là y thuật chắc tuyệt đế quân. Đổi thành mình cũng sẽ như thế, bàn cổ giới người tài ba xuất hiện lớp lớp, nếu như bị cái khác đế quân biết, Lưu Ly Trường Sinh liên tộc còn có loại này so diện sinh vi còn đáng sợ hơn năng lực, chỉ sợ nơi này lại không dung thân của bọn họ chi địa. Bọn họ lúc trước rời đi cho nên vực, chỉ sợ cũng là bị tộc khác đuổi ra a. Loại năng lực này quá bị người kiêng kỵ. Diêu Thiện âm thầm quyết định, phàm là vận dụng Lưu Ly giới, nhất định phải chạm thảo trừ căn, không cho bất kỳ một cái nào ngoại nhân đào thoát. Lão Quy, phục ma bên này, có thể giấu giếm cũng tận lượng giấu giếm, không cho mọi người biết mình là làm sao động thủ. Nàng lòng bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt lòng bàn tay mọc ra một đóa to bằng móng tay lưu ly sen, cánh sen màu sắc ánh sáng long lanh, tính chất lại ôn nhuận như ngọc, nhìn kỹ liên tâm chỗ còn có một chút chút tơ máu, đây là lưu tại bên người nàng mẫu loại vừa mở ra liên hoa. Chương 527, Hoàng Tuyển Bí cảnh 3. Lão Quy mấy cái còn không biết lưu ly giới chỗ đáng sợ, còn tưởng rằng Diêu Thiện là dùng trước kia bảo tử thủ đoạn. Linh ấm sinh sôi tốc độ cũng nhanh, có thể không sánh bằng Lưu Ly Sen, cũng không có bọn nó lớn như vậy lực sát thương. Phục Ma cảm thụ được chung quanh tràn lan các loại thuộc tính linh khí, kích động nói: "Tỷ tỷ, có muốn hay không ta đem linh khí chung quanh đều hút?" Diêu Thiện liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn chơi liền đi đi, chú ý chớ chọc đến cái khác phi thuyền. Tầng thứ nhất còn có mấy chiếc phi hành pháp khí, hẳn là đều đang nghĩ biện pháp xác minh quỷ mẫu nội tình." Nàng cũng không nóng nảy giết khẩu, bọn họ sẽ không thỏa mãn chỉ ở tầng thứ nhất thám hiểm, phía dưới có rất nhiều cơ hội động thủ, hiện tại động thủ chỉ sẽ đem tất cả hỏa lực đều hấp dẫn tới. Nàng càng không lo lắng những người này sẽ truyền lời ra ngoài, nơi này có không gian thông đạo đặc tính, sau khi đi vào hãy cùng ngoại giới ngăn cách, nhiều lắm là ghi lại ở ngọc giản bên trên, những này cũng không thể lưu lại. Phục Ma miệng đầy đáp ứng, Hoan Thiên Hỉ Địa đi ra, đây đều là mình nhỏ đồ ăn vặt, ở bên ngoài thì tỷ tỷ cũng sẽ không cho phép mình như thế hấp linh khí. Diêu Thiện đột nhiên lại gọi lại hắn, chờ một chút. Phục Ma quay đầu, tỷ tỷ. Diêu Thiện bất đắc dĩ xuất ra một gốc bất quá tay cánh tay lớn nhỏ cây giống, ngươi đem cái này mang lên, nó cũng muốn ăn linh thực. Từ khi lưỡng giới cây tiêu hao thiên tiên không thú huyết đủ, liền có thêm một cái hóa thân công năng. Không phải thuận tiện Diêu Thiện sử dụng, mà là thuận tiện mình trả tiền thừa miệng. Nàng tính một cái, phát hiện mình bên người trừ chi bảo, lão quy, tựa hồ cũng là ăn hàng. Nhưng mà phục ma, lưỡng giới một loại thực lực này mạnh, dù là ăn được nhiều cũng có thể nhịn, nàng là khoan dung nhất chủ nhân, đây là lưỡng giới một, tại chính thức không gian thông đạo bên trong tác dụng không lớn, nhưng đầy đủ ứng phó nơi này không gian vòng xoáy. Cũng thua thiệt lưỡng giới một chỉ có ăn bản năng, không có linh trí, bằng không thì nghe được Diêu Thiện lời này, chỉ sợ muốn chọc giận đến cành lá sẽ xảy ra à, rõ ràng trong không gian giúp nàng nhiều lần như vậy, còn bắt không ít không thú, kết quả tại chủ nhân trong miệng chính là hai chữ, vô dụng. Phục Ma không ngờ rằng tỷ tỷ lại còn có lượng giới cây, vui vẻ khuôn mặt nhỏ tròn cười thành một cái bánh bao nhỏ. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Hắn liếc một cái chi bảo, có lòng muốn làm cho nàng cùng đi, cũng không có gì ý xấu, liền muốn bồi dưỡng chút ăn ý. Dù sao bên cạnh tỷ tỷ liền tuổi bọn họ gần. Chi bảo nhỏ thân thể uốn éo, lộ ra một cái mông nhỏ nhắm ngay Phục Ma, mới không muốn cùng hắn ra đi mạo hiểm, nàng muốn trông coi tỷ tỷ. Diêu Thiện yêu thương sờ lên chi bảo cái đầu nhỏ, ngươi đi đi, chi bảo không đi. Nàng không có nữ hải tử muốn nuông chiều ý nghĩ, nhưng giáo dục muốn phù hợp đứa bé cá tính, chi bảo rõ ràng không thích hợp đi bên ngoài ma luyện. Càng thích hợp ở trong nhà, học chút lưu ly giới loại thủ đoạn này. Phục Ma tiếc hận gật đầu, lái hóa thân rời đi, hắn bản chất là khí linh, dù là hóa thân tổn thương, chỉ cần bản thể còn đang Diêu Thiện nơi này, liền có thể lập tức quay lại, hắn cũng không sợ gặp được nguy hiểm, chỉ là mình hóa thân không nhiều lắm, cần tiết kiệm dùng. Phục Ma sau khi rời đi, Diêu Thiện phân phó những người khác riêng phần mình về đi tu luyện, nàng tọa trấn tại phòng điều khiển chính, một mặt tu luyện, một mặt thỉnh thoảng quan sát quỷ mẫu bên kia tình huống. Lưu ly sen sinh sôi tốc độ rất nhanh, nhưng quỷ mẫu cái lối đi kia thật dài, nhưng không phải vừa thông đến đấy, mà là cách một đoạn chiều dài thì có một cái mở rộng chi nhánh miệng, rất nhiều chi nhánh đi tới liền không có đường. Diêu Thiện cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể để lưu ly sen mọc đầy cả cái địa phương, mặc cho nơi này rộng rãi đến đâu, đều có thể bị một hơi hút khô. Mà thăm dò quá trình bên trong, nàng cũng phát hiện nơi này nội bộ đẳng cấp rõ ràng, toàn bộ kiến trúc tựa hồ là cái dựng ngược tháp. Lối vào là cái chiếm diện tích cực lớn đại sảnh, bên trong chật ních ánh mắt quái, càng không ngừng bay vào bay ra lục soát các loại tài nguyên, trở về nôn đến cùng đại sảnh kết nối tám cái thông đạo miệng. Theo cửa thông đạo mà xuống, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một loại giống như xử lý ao bộ dáng đồ chơi, bên trong đồng dạng có mắt cầu quái, nhưng số lượng không nhiều, liền là phụ trách đem trong thông đạo trượt xuống đến vật phẩm đều đầy được xử lý trong ao. Chỗ này lý ao tựa hồ có đi vu lấy tinh năng lực, đem tạp chất xếp hàng rơi, lấy tinh chất bộ phận, trượt vào xử lý giữa ao thông đạo, lại từ thông đạo hướng xuống, cả cái thông đạo đồng dạng có hấp thu sinh cơ năng lực. May mắn Lưu Ly Sen hấp thu năng lượng so thông đạo mạnh hơn nhiều, sinh mệnh lực còn cường hãn, chỉ là mấy cái này thông đạo liền qua không được. Chờ qua 5 tầng xử lý ao về sau, chạy xuôi ở trong đường hầm chính là tinh thuần nhất linh dịch. Nếu không phải Diêu Thiện không có bung ra đối với Lưu Ly Sen đốt thúc, quan dựa vào chúng nó bản năng, chỉ sợ những này linh dịch đều muốn bị Lưu Ly Sen hút khô rồi. Chờ đến tầng thứ 6, Diêu Thiện thấy được ngoại hình cực giống hình người quỷ tử. Những quỷ này tự đem truyền đến linh dịch tiếp vào từng cái trong bình ngọc, đưa đến một cái chiếm diện tích cực lớn trong đại sảnh, trong sảnh khoanh chân ngồi vô số nửa người trên là nhân hình, nửa người dưới lại cùng cả cái đại sảnh hòa làm một thể quỷ tử. có thể đi lại quỷ tử, đem linh dịch tới ngồi trên mặt đất, linh dịch rất nhanh liền bị những này bị đại sảnh hòa làm một thể quỷ tử hấp thu. Nó trên người chúng âm khí lưu chuyển, rõ ràng là tại tu luyện, hơn nữa nhìn bọn họ hiệp đồng nhất chi âm khí vận hành phương thức, hiển nhiên tu luyện cũng là cùng một loại công pháp. Giữa đại sảnh có một cái ba thước vuông ao nhỏ, trong đó âm khí âm u, linh dịch phun trào. Diêu Thiện nhìn hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ, hiển nhiên cái này tháp chủ nhân không phải trực tiếp hấp thu mắt to quái siêu tập đến tài nguyên, phải đi qua tầng tầng luyện hóa, cuối cùng còn để phân hóa quỷ tử hấp thu linh dịch, luyện thành âm linh khí sau lại hấp thu. Dưới tình huống này Diêu Thiện không tiếp tục để lưu ly sen nở hoa, mà là để lưu ở trong đường hầm liên tử phun ra liên tử, gần như vô hình vô chất liên tử bất động thanh sắc bám vào quỷ tử trên thân, từ quỷ tử di động tu luyện, dần dần tới gần kia phương âm linh dịch ao. Chính như Diêu Thiện sở liệu, phương này âm linh dịch đáy ao bộ cũng có đường ống, để âm linh dịch hướng xuống dọn. Cùng lúc đó, những cái kia thịnh linh dịch quỷ tử, không chỉ có đem linh dịch vận đến đại sảnh, sẽ còn tiến về tầng thứ 7, tầng thứ 8. Tầng thứ 7 hẳn là tân sinh quỷ tử ấp trứng thất, cả cái đại sảnh thật giống như từ huyết nục tạo thành, bốn phương thông suốt như mạch máu giống như đường ống chập trùng nhảy lên, vị trí trung tâm có một loại giống như vỏ sò đồng dạng đồ vật, cách một đoạn thời gian, liền sẽ hướng mặt ngoài ói mấy trăm hạt hạt châu màu đen. Hạt châu tại linh dịch ngầm dưới, sẽ rất nhanh ấp trứng ra ánh mắt quái. Những này ánh mắt quái sẽ chỉ ở ấp trứng đại sảnh dừng lại nửa canh giờ, liền sẽ rời đi, nếu như thời gian đi không được, liền sẽ bị những cái kia đi lại quỷ tử dùng lưỡi lê đâm chết, thân thể lưu tại ấp trứng đại sảnh, một lát liền bị hấp thu sạch sẽ. Mà tầng thứ 8 nhưng là tách rời ra mấy trăm cái phong bế gian phòng, quỷ tử đem linh dịch ngược lại tại cửa ra vào bát ngọc bên trong liền mặc kệ, Diêu Thiện đợi nửa tháng, mới đợi đến một cái phòng mở cửa, bên trong đi ra một cái khí tức ước chừng tại kim đan đại viên mãn, trừ khuôn mặt có chút đen thanh, cơ hồ cùng nhân tộc không khác quỷ tử. Diêu Thiện hơi kinh hãi, quỷ tử là kim đan cấp bậc, quỷ mẫu tối thiểu cũng muốn là nguyên anh, hoặc là dương thần, cái này nhưng mà chỉ là lối vào quỷ mẫu, tầng thứ 2 cũng không biết là cái gì phẩm giai quái vật đóng giữ. Nàng bắt đầu cảm thấy những cái kia để tu hành giới chia cắt trên giới giới tiền bối đế quân nhóm quá sáng suốt, cho hạ giới tu sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, mà hạ giới liên tục không ngừng nhân tài phi thăng, đối với thượng giới cũng là tốt nhất thích trợ, mới là tốt tuần hoàn. Bế quan tu luyện quỷ tử chỉ là ra ngoài lấy linh dịch, lấy xong lại bế quan tu luyện, Diêu Thiện một mặt để lưu ly sen tại tầng thứ 8 sinh sôi, một mặt để liên tử nội đồng bền giữa không trung, dù là không bị quỷ tử hút vào, cũng muốn phụ ở trên người hắn. Tầng thứ 9 hẳn là quỷ mẫu chỗ, nhưng tầng này tựa hồ cùng cái khác tháp tầng đều tách ra, lưu ly sen tại tầng thứ 8 đều bày khắp, đều không có tìm được hướng xuống thông đạo. Ngược lại làm âm linh dịch ao có tiến triển. Những cái kia phun ra đến âm linh dịch trong ao hẳn giống, có mấy cái rơi xuống một cái cực kỳ chỗ đặc thù, bốn phía đều là tinh khiết âm khí, lại vẫn cứ tựa hồ còn có một chút điểm huyết thị sinh cơ. Một viên lưu ly sen lặng lẽ nở rộ, nhưng không kịp phun ra hẳn giống, lại bị một cỗ khí lưu cuốn đi luyện hóa, lần nữa hóa thành một viên hẳn giống. Diêu Thiện đoán chừng hạt giống này là bị quỷ mẫu hấp thu, cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi lưu ly sen sinh sôi, cũng không biết qua bao lâu, một viên vừa mới nở rộ lưu ly sen, nắm lấy thời cơ tại khí lưu cuốn đi luyện hóa trước phun ra 7 viên hạt giống, nhỏ bé hạt giống thuận khí lưu đến các nơi. Mọc rễ nảy mầm nở hoa gieo hạt. Diêu Thiện chỉ có thể luyện chế 7 viên lưu ly giới hạt giống, chỉ khi nào giống gốc nở hoa gieo hạt, những cái kia nhỏ hạt giống lại có thể vô hạn sinh sôi, rất nhiều ánh mắt quái nhiễm hạt giống về sau, lại bay ra ngoài tìm kiếm thức ăn, trên thân nở rộ lưu ly sen, dẫn tới vô số con mắt quái vây công, chia 5 xẻ 7 về sau, lại từ cái khác con mắt quái mang về xảo huyệt. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, kỳ thật mình căn bản không cần đem 6 cái sen loại toàn dùng, chỉ cần một viên liền đầy đủ phân hóa, còn là lần đầu tiên thi pháp, không có kinh nghiệm nguyên nhân. Tu sĩ tu luyện động một tí lấy 1 năm nửa năm làm đơn vị. Diêu Thiện lần này cho Tam Ma một chút ăn, tất cả mọi người cam tâm tình nguyện bế quan tu luyện. Lão Quy trước mắt cũng không tu luyện thức hải, lại không có luyện hóa nguyên thần thứ 2 tài liệu, dứt khoát đi Diêu Thiện động phủ đi ngủ, ngược lại là chi bảo tu luyện không biết năm tháng, cũng không biết phục ma ở giữa trở về nhiều lần. Hắn vốn là gánh tâm tỷ tỷ muốn công kích quỷ mẫu, thỉnh thoảng trở lại thăm một chút, về sau phát hiện tỷ tỷ tựa hồ đang chờ đợi cơ hội gì, cũng liền chậm rãi giảm bớt trở về số lần, trong lúc vô tình, nhoán một cái 3 năm qua đi. 3 năm này trừ tại nàng trước đó vào phi thuyền 2 chiếc bên ngoài, còn tiến đến 3 chiếc phi hành pháp khí, có một chiếc muốn cưỡng ép đột phá, nhưng bị 12 cái quỷ mẫu liên thủ vây quét, còn lại 4 chiếc cũng sẽ không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Thiện ngay từ đầu liền không có hành động thiếu suy nghĩ, quỷ mẫu loại này lãnh địa ý thức cực mạnh sinh linh, làm sao có thể quần cư? Hơn nữa còn là 12 cái cùng một chỗ. Rõ ràng là bị khống chế, nếu không phải là cái nào đó đại quỷ mẫu hóa thân, chờ nhập hố ma sau càng xác định. 12 cái hố ma bố trí giống nhau như lúc, lấy ở đâu trùng hợp như vậy? Trừ ngẫu nhiên vây quét chút con mắt quái bên ngoài, mọi người thật giống như đỉnh trệ tại tầng thứ nhất không sống qua được, người khác nghĩ như thế nào Diêu Thiện không biết, dù sao nàng là không có chút nào xuất ruột. Thẳng đến 12 cái quỷ mẫu xào huyệt đều mọc đầy lưu ly sen, liền quỷ mẫu trong thân thể đều hiện đầy liên tử, mới ngón tay khẽ nhúc nhích, 12 đầu tiểu thanh long từ đầu ngón tay bơi ra, tại nàng quanh thân xoay tròn du động. Những này tiểu thanh long mỗi đầu nhưng mà ngón trỏ dài, mặt mày hiển nhiên, cần trảo đều đủ, trên thân vảy rồng rõ mồn một, tinh khiết màu xanh bên trong lộ ra một cỗ màu bạch kim kim loại sáng bóng, lộng lẫy tinh xảo cực điểm, phảng phất là thợ khéo tinh điêu tế chắc mà thành long hình búp bê. Diêu Thiện nhẹ nhàng nói một tiếng, đi thôi. 12 đầu tiểu thanh long gào thét từ chuyên môn thông đạo, nhanh chóng xông ra chiến thuyền, hướng quỷ mẫu xào huyệt bay thẳng mà đi. Bất quá nửa ngày, tiểu thanh long đã chui vào xào huyệt, hướng phía tầng thứ 9 mãnh trùng. Mà tại tiểu thanh long xông vào xào huyệt thời khắc đó, tất cả sinh trưởng ở trong xào huyệt lưu ly sen đều đình chỉ gieo hạt, mà là đổi thành hấp thụ toàn bộ xào huyệt sinh cơ, linh lực. Chiến lực không mạnh ánh mắt quái ở trên người nở rộ ba đóa lưu ly sen về sau, liền ngã xuống đất không dậy nổi, những cái kia cực giống hình người quỷ tử chống cự thời gian hơi lâu một chút, làm sao trên thân, trong cơ thể đều là hạt giống, lại có thể chống cự bao lâu? Nhưng mà nửa canh giờ, cả tòa sao huyệt quỷ tử đều chết hết, thân thể thành ẩn dưỡng lưu ly sen tốt nhất giường ấm, từng đóa liên hoa sợi dễ tương liên, cuối cùng đem toàn bộ sao huyệt đều liên thông, liên tục không ngừng sinh cơ, linh lực tuân hướng tầng dưới chót nhất. Lúc này như còn có sinh linh còn sống, liền có thể nhìn thấy một mảnh hoàn toàn do thuần sắc lưu ly hình hoa sen thành thế giới, đây chính là lưu ly giới chi danh, vì vậy mà tới. Chương 528, Hoàng Tuyển Bí cảnh 4. Toàn bộ sao huyệt đều bị quỷ mẫu trường khống, sao huyệt dị động không thể gạt được quỷ mẫu, mình vất vả nhiều năm địa bàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nó đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể không dành tự lo, đang toàn lực chống cự trong cơ thể liều mạng hấp thu sinh cơ, linh lực lưu ly sen. Trong cơ thể nó mỗi một tấc đều hiện đầy liên tử, vô số đóa lưu ly sen ở trong cơ thể nó nở rộ, dù là vận khởi quỷ lực toàn lực chống cự, đều không cách nào thành trừ trong cơ thể hơi như giới tử liên tử, giết chết không hết, theo diệt theo sinh. Nếu như cho quỷ mẫu thời gian nhất định, có thể bằng vào hùng hậu chân nguyên diệt sát, mà lại đối với quỷ mẫu tới nói, toàn bộ hố ma đều thuộc về một phần thân thể, quỷ tử, linh dịch trong ao linh dịch. Những này tại nàng gặp được nguy hiểm lúc, đều có thể bị nhanh chóng hấp thu. Thay vào đó chút tuyệt kỹ đối đầu lưu ly sen liền vô dụng, theo hố ma bên trong liên hoa sợi dễ tương liên, tất cả lưu ly sen hấp thụ đến sinh cơ, linh lực một mạch xông vào quỷ mẫu thân thể. Quỷ mẫu là hố ma bên trong thực lực mạnh nhất, có thể mạnh hơn tu vi cũng là có hạn chế, nếu như có thể tiêu hóa hấp thu nhiều như vậy sinh cơ, linh lực, cuồng bạo linh lực để thân thể nó bỗng nhiên nổ tung, tầng thứ 9 thế mà tạo thành một hạng trung vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy bên trong một đóa chừng cao 5-6 mét lưu ly đóa sen lớn chậm rãi nở rộ, tầng tầng lớp lớp màu lưu ly cánh sen nhẹ nhàng giãn ra, tham lam hấp thu chúng quanh linh lực, mà liên hoa ở trung tâm, lại có 8 trắng 1 kim cựu mai liên tử. Màu vàng liên tử ở vào vị trí trung tâm nhất, màu sắc sáng tỏ như mạ vàng, ước chừng to bằng cái thớt, cho dù là cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm giác được phía trên nồng đậm sinh cơ. Màu trắng liên tử mỗi hạt chỉ lớn chừng quả đấm, màu sắc là mang theo một chút hoa dâm màu trắng sữa, đều vờn quanh tại kim liên tử trung quanh, lớn nhỏ nhất trí, hạt hạt rõ ràng. Diêu Thiển mượn nhờ trong không khí trôi nổi liên tử, cẩn thận nhìn chăm chú đóa này cự hình lưu ly sen, đây chính là trong truyền thuyết cựu tâm trường sinh sen. Không phải, lưu ly tộc huyết mạch bản năng phủ định, chân chính cựu tâm trường sinh sen cũng không phải như vậy, đây chỉ là nó một cái bắt chước ngụy trang. Tựa như lưu ly giới lưu ly sen, cũng không phải lưu ly trường sinh liên hình thái. Linh khí hấp thu càng nhiều, ở trung tâm liên tử màu sắc liền càng phát ra thuần khiết, chờ đạt đến cái nào đó đỉnh điểm về sau, theo một tiếng nhỏ xíu xoạt xoạt âm thanh, từ hố ma bên ngoài lưu ly bắt sen nở bắt đầu, tất cả liên hoa đều hóa thành một sợi thanh khí, thoáng bị gió thổi qua, liền không thấy. Cuối cùng liền tầng dưới chót đóa sen lớn cũng tán thành thanh khí, trên mặt đất vẹn vẹn lưu lại 9 cái kim bạch liên tử, chờ đã lâu tiểu thanh long thoát ra, một ngụm nuốt vào liên tử sau nhanh nhanh rời đi quỷ mâu xảo huyệt. Hố ma trước mắt từ bề ngoài vẫn là như cũ, thế nhưng là bên trong hết thảy năng lượng cũng không có. Diêu Thiện lúc này đã đem chiến thuyền đổi thành phi thuyền hình dạng, triệu hồi phù ma, lặng lẽ ẩn nút đến cách hố ma gần nhất địa phương. Tiểu Thanh Long bay ra hố ma về sau, cơ hồ là nhanh như điện chớp trở về phi thuyền, cùng Bạch Kim Khô Lâu ở cùng một chỗ. Kim Bạch Liên Tử cùng sau cái sen loại đều thông qua mẹ con túi chữ vật, bất động thanh sắc đến động thiên bên trong âm dương liên trong tay. Mẹ con túi chữ vật, Diêu Thiện gặp nhiều, có thể đại bộ phận đạt được đều là từ túi, nguyên bộ mẹ con túi chữ vật, vẫn là Bạch Kiếm Liên cố gắng nhét cho nàng thủy kính di sản, nguyên vốn còn muốn không có quá tác dụng lớn chỗ, lần này ngược lại là dùng tới. Tất cả hố ma chung được thập nhị mai màu vàng liên tử cùng 96 mai màu trắng liên tử. Trường sinh sen không chỉ có thể duyên thọ pháp thân, còn có thể duyên thọ thần hồn, lưu ly giới kết xuất liên tử cũng đồng dạng đối với pháp thân, thần hồn hữu ích chỗ. Màu trắng liên tử hiệu quả cùng loại thái âm bản nguyên, một viên liền có thể tái tạo thần hồn, mà màu vàng liên tử nhưng là hố ma bên trong toàn bộ sinh linh tinh hoa tụ tập, không chỉ có là chữa thương duyên thọ thánh dược, còn có thể nhanh chóng bổ sung linh lực, thậm chí còn có thể bổ sung diêu thiện tu vi. Chỉ là diêu thiện nghĩ đến liên tử lai lịch liền không nghĩ đụng, nàng lại không thiếu thuốc chữa thương. Chân nguyên cũng có thể tự mình tu luyện, lại không tốt còn có một cái tùy thân linh mạch, không đến cần nhờ loại tu luyện này trình độ, nhưng mà, nàng trầm ngâm một lát, thăm dò đem một viên màu vàng liên tử dung nhập lòng bàn tay, vận dưỡng tại lòng bàn tay trái tim đem màu vàng liên tử sau khi hấp thu, nguyên vốn có chút trạng thái trầm tịch, một chút sinh động, màu sắc cũng không còn. Dị vãng ảm đạm. Quả tim này là nàng dùng để vận dưỡng liên tử dưỡng thành về sau, bên trong tinh huyết lần cận hồ khô cạn. Nếu không phải Diêu Thiện có dự kiến trước đem trái tim trước thời gian đặt ở lòng bàn tay vận dưỡng, cái này trái tim khả năng liền vô dụng. Nàng gặp màu vàng liên tử đối với trái tim hữu dụng. Chầm ngâm một hồi, lại thả hai miếng cho nó chậm rãi hấp thu, còn lại hay dùng tinh ngọc từng hạt phong ấn. Nàng có dự cảm, theo bí cảnh xâm nhập sẽ không thiếu màu vàng liên tử. Tu luyện nhiều năm, Diêu Thiện sớm vững tâm như sắt, duy nhất danh giới cuối cùng chính là không tàn sát các tộc phổ thông sinh linh, đối với mấy cái này không phải bản tộc tu luyện giống loài, dù là giết hết tộc đều không có tội ác cảm giác. Loại này ngươi chết ta sống địa phương, không cần thiết thiện tâm, sẽ chỉ dẫn tới họa sát thân. Mà lại từ xưa nhất tướng công thành vạn quốc khô, tướng linh đều là như thế, chí hướng của nàng vẫn là đế quân đâu. Quá có đạo đức cảm giác, chỉ sẽ khiến không cần thiết phiền não. Nàng cụp mắt cảm ứng đến đang tại luyện hóa màu vàng liên tử trái tim, trong lòng mơ hồ có cái mơ hồ suy nghĩ, nếu như trái tim này có thể làm được huyết cực chi tâm như vậy, có thể dung nhập pháp bảo, có thể cải tạo một chút bạch cốt chiến thuyền. Ngay tại Diêu Thiện phong tồn liên tử thời điểm, tầng thứ nhất lối vào đột nhiên có dị động, 12 cái hố ma bỗng nhiên sụp đổ, nàng hai mắt nhắm lại, nắm chặt thời cơ, thôi động chiến thuyền một chút xông vào tầng thứ hai, tốc độ nhanh chóng để tất cả mọi người đều có điểm không kịp phản ứng. Nhưng mà đều là tu sĩ cấp cao, phản ứng cũng sẽ không quá chậm, còn lại chiến thuyền đều đi theo từng chiếc bay vào, thuận lợi đến làm cho đại bộ phận tu sĩ đều có chút không thể tin. Liên lão quy, phục ma đều không có rõ ràng, vì cái gì hố ma sẽ tán loạn, những người khác làm sao có thể biết. Tầng thứ nhất tu sĩ cũng không biết, tại 12 cái hố ma hủy diệt đồng thời, bí cảnh rất sâu địa phương, đột nhiên vang lên vô số tiếng quỷ khóc, giữa thiên địa âm khí nhấp nhô, vô số quỷ tử tại mây đen bên trong thút thít. Các loại nồng đậm âm khí, lờ mờ nhưng nhìn đến một cái nổi bật thân ảnh, 15, ngươi đi xem một chút. Linh hoạt kỳ ảo nữ tiếng vang lên, âm khí giống như màn nhấc lên lại rơi xuống. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền thấy một cái thịnh trang nữ tử áo đỏ ngồi ở một đỉnh kiệu hoa bên trong, khuôn mặt tựa hồ bị một tầng lụa mỏng che lấp, chỉ có thể nhìn thấy một đôi liễm diễm sinh tư mắt đen. Nàng thật dài ống tay áo đưa tay đều phủ lên hơn phân nửa, chỉ trừ một đoạn nhỏ tay thon dài như ngọc chỉ, đầu ngón tay thon dài, còn bôi tươi đẹp đang gấu, trong tay còn chấp một thanh tố bạch không xăm quạt tròn. Là một dung mạo tuấn tú, nhìn như cùng nhân tộc không khác quỷ tử khuất thân xác nhận về sau, lui về rời đi. Nữ tử áo đỏ chờ quỷ tử rời đi, đưa tay nhẹ nhàng phẩy phẩy màu trắng quạt tròn, nhẹ khẽ cười nói, liên sát ta 12 cái khối lỗi, hẳn là lại có tiên nhân đến rồi. Quạt tròn theo nàng lắc lư, hiện lên vô số cung trang mỹ nhân bức họa, khuôn mặt không đồng nhất, thần thái cũng các có khác biệt, có chút giống như đang cười, mà có chút thì liễm lông mày nhẹ sầu, thậm chí còn có khóc lớn cười to. Nữ tử suy nghĩ ở giữa, đột nhiên cảm giác sơn hà rung chuyển, một cái đỉnh thiên lập địa không đầu người lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh rất có cảm giác gáp bách đi đến, nó tay cầm hai lưỡi búa, như gió bay điện chớp hướng nữ tử ẩn thân chỗ bổ ra. Nữ tử thầm mắng một tiếng, có hết hay không? Bất quá chỉ là đoạt ngươi một khu vực nhỏ sao? Nơi nào cần như thế theo đuổi không bỏ? Đương nhiên bí cảnh chỗ sâu phát sinh những việc này, bên ngoài không thể nào biết được, nhưng mà Diêu Thiện cũng đoán được quỷ mẫu hẳn là nào đó vị đại năng hóa thân hoặc là khôi lỗi. Hố ma hủy diệt lúc đại quỷ mẫu không có xuất hiện, liền có khả năng ẩn nút tại địa phương khác. Nàng lưu lại một chút lưu lại một tay, muốn thử xem có thể hay không điều tra đến những quỷ này mẫu lai lịch, thậm chí ngay cả những cái kia đi theo phi hành pháp khí trên đều lưu lại. Nàng khẽ lắc đầu, những tu sĩ này còn thật không có an toàn thao tác quy tắc, cầm lấy thực lực mạnh không chỗ nào muốn vì sao? Có thể còn không phải tiên nhân, tại thượng giới liền sâu kiến cũng không tính, nơi nào đảm thực lực gì? Nếu như nói tầng thứ nhất là cái hư vô mở mịt không gian, tầng thứ hai chính là một cái thi sơn sương lâm, vô số hư thối, nửa hư thối thi hài chồng chất ngồi trên mặt đất, ngẫu nhiên lộ ra mặt đất đều là đen nhánh vũng bùn thịt muối địa. Một tòa lại một tòa tựa hồ là hài cốt chồng chất mà thành cốt sơn chập trùng không chừng, thỉnh thoảng có chút dương nhanh múa vướt màu đen đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như từng cái khô cạn quái thú, toàn bộ không gian giống như một cái tĩnh mịch thế giới. Diêu Thiện từ lạnh hồn trong trí nhớ biết được, bí cảnh thứ hai, thứ ba đều là loại hoàn cảnh này, cũng chỉ có thuần âm chi địa tài có thể mọc ra cực dương mà sinh tôi dương cây. Loại này đối với người bình thường tới nói đáng sợ hoàn cảnh, đối với nàng mà nói còn có mấy phần thân thiết. Dù sao từ Nguyệt Chi cung đến Minh Giới, nàng đều trải qua nhiều lần hoàn cảnh như vậy, đợi tại quen thuộc địa phương, luôn luôn càng buông lỏng, nàng chậm dần phi thuyền hành xử tốc độ, cẩn thận tìm kiếm tầng thứ 3 và miệng. Hoàng Tuyên bí cảnh rất nguy hiểm, cho tới nay đều không có tu sĩ có thể xác minh đến cùng có bao nhiêu tầng, thậm chí đều không rõ ràng lai lịch của nó, đương nhiên cũng có thể là Bạch Liên Tông đẳng cấp không đủ, không biết bí mật trong đó. Nhưng mà làm một hoàn toàn mở ra bí cảnh, nơi này nguy hiểm nữa, mấy tầng trước cũng là có vô số tu sĩ tới qua, nên lấy đi bảo bối đều cầm đi. Cơ hồ mỗi một tầng đều cằn cỗi vô cùng. Tỷ như tầng thứ nhất, chống rỗng liền thổ địa cũng không có, linh lực mỏng manh bốn phía, cũng là phục ma quá đói mới không chê, đổi thành cái thứ hai cùng loại khí linh, mới khinh thường hấp thu loại này. Nhưng mà tầng thứ nhất thổ địa không phải là bị người dọn đi, mà là tu sĩ tranh đấu thời điểm tổn hại, lúc ấy tầng thứ nhất đều kém chút nổ, chờ dung chuyển lắng lại, lần nữa có thể đi vào lúc liền biến thành dạng này. Cũng là Diêu Thiện có lưu ly giới mới thu hoạch rất nhiều, đại bộ phận tới đây tu sĩ cũng sẽ không dừng lại thêm. Tầng thứ hai cũng là như thế, trước kia nghe nói còn có tôi dương cây, căn bản không dùng xâm nhập tầng thứ ba. Chỉ là đến ngắt lấy quá nhiều người, ta ao bắt cá, làm tầng thứ 2 tôi dương cây diệt tuyệt, kẻ đến sau chỉ có thể xâm nhập tầng thứ 3 mạo hiểm. Ngẫm lại tôi dương cây đều có thể diệt tuyệt, cái khác thứ đáng giá càng sẽ không tồn tại. Diêu Thiện đảo lạnh hồn hồi ức, nhìn xem cùng cỡ lớn bãi rác giống như tầng thứ 2, trong lòng cảm khái, quả nhiên bất cứ sinh vật nào chỉ cần khai linh, chính là tham lam lợi mình, nhìn đến bất kỳ bảo bối đều muốn mang đi, mình cũng không ngoại lệ. Nàng lái chiến thuyền tìm kiếm tầng thứ 3 vào miệng, không nghĩ tại tầng thứ 2 lãng phí thời gian, nơi này trừ âm khí, tử khí bên ngoài, nhiều nhất chính là hải cốt, trước hai cái nàng cũng không thiếu. Sau một cái ngược lại là cũng có thể dùng lưu ly giới thanh lý, có thể nàng không vui. Lưu ly giới cao lớn như vậy bên trên pháp thuật, giết dương thần quỷ mẫu đều ý khuất, đối thủ tối thiểu cũng hẳn là kim tiên, thiên tiên đi. Nhưng mà đến cấp bậc này, dù là không có thái âm thái dương chân hỏa, thân thể đối với linh lực dung nạp cũng gần như vô tận. Lưu ly giới cuối cùng sát chiêu đối bọn hắn khả năng không có như vậy hữu hiệu, bên ngoài cũng chưa chắc có thể hấp thu đến nhiều như vậy, có thể đem bọn hắn nhất cử đánh nát linh lực, nếu như chỉ dựa vào lưu ly sen làm hao mòn, khả năng hơn mấy ngàn vạn năm đều chưa hẳn thành công. Diêu Thiện ngẫm lại, vẫn cảm thấy không nên quá nhẹ nhàng. Càng lên cao càng khó vượt cấp giết địch, nàng có như thế một cái đại sát chiêu đủ rồi, khác giả nghĩ đến ăn cấp kim tiên, thiên tiên, làm người vẫn là muốn cước đạp thực địa, bằng không thì tương lai làm sao làm đế quân. Nàng một mặt suy nghĩ lung tung, một mặt dựa theo lệnh hồn ký ức, tìm tầng thứ 3 vào miệng, chỉ là nàng không chỉ có không tìm được lệnh hồn trong ấn tượng lối vào, thậm chí ngay cả vào miệng phụ cận dãy núi đều không tìm được. Nàng hai mắt nhắm lại, chẳng lẽ nơi này địa hình còn sẽ biến hóa. Nàng đang nghĩ ngợi muốn hay không đổi cái phương tức lúc, đột nhiên một mảnh đen ngịt mây đen hướng chiến thuyền đánh tới. Chương 529, Hoàng Tuyển Bí cảnh 5. Mây đen là bảy trùng. Toàn từ cơ hồ cao nửa thước, cực giống con muỗi âm trùng tạo thành, côn trùng phía sau lưng có 5 đôi như cái kéo cánh, mỗi phiến động một cái, liền sẽ nhấc lên một trận cơn lốc nhỏ, vô số cơn lốc nhỏ hợp thành một cái tử vong băng trụ. Dĩ Bạch Xương chiến thuyền phòng ngự, tử vong băng trụ đều để nó hơi rung nhẹ một lát, nhưng mà Diêu Thiện tiến vào bí cảnh về sau, liền đem tất cả phòng ngự đều mở ra, ở chung quanh hết thảy đều đông lạnh thành tinh thể tình huống dưới, chiến thuyền cũng chỉ là lắc lư một lát. Chín người trong thuyền thậm chí có chút đều không có phát giác, Phục Ma còn hết sức chuyên chú tìm được cửa thông đạo, cho dù phát hiện cũng không có có phân thần, mấy con côn trùng sợ cái gì? Mấy lần liền hút khô rồi. Lao Quy ngược lại là chú ý một lát, gặp không cách nào đột phá chiến thuyền phòng ngự, cũng thả lỏng ra, đối với Diêu Thiển nói, ngươi xác định lạnh hồn trong trí nhớ cửa thông đạo liền tại phụ cận. Diêu Thiển gật đầu, nơi này khả năng địa hình thay đổi. Nàng nhìn chung quanh, chiến thuyền pháo ra một đạo kiếm khí, đem chồng chất thành núi thi hải bộ ra, tầng cao nhất thi hải bị kiếm quang chém nát, nhưng chôn sâu ở bên trong thi hải cũng lộ ra. Này âm khí nồng đậm, tầng ngoài cùng thi hải bị âm khí ăn mòn, đừng nói là huyết nục, chính là hài cốt đều bị ăn mòn thành đụng một cái liền nát hài cốt, nhưng bên trong bởi vì không khí không lưu thông, bảo tồn coi như hoàn hảo, thi hải bên trên vết thương có thể thấy rõ ràng, xem xét cũng không phải là tự nhiên tử vong. Diêu Thiển dùng linh khí ngưng tụ một thanh cái xẻng, lại xẻng mở chút thi hải, phát hiện nơi này thi hải liền mấy loại bên ngoài, rất nhiều trên thi thể đồng thương có thể thấy rõ ràng, cho nên những này huyết nục quái vật là bị muỗi to chết quóng. Lao Quy nói, minh giới có loại này con muỗi sao? Hắn tự nhận kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua loại này côn trùng, lại là hoàng tuyển bí cảnh đặc thù giống loài. Diêu Thiển thuận miệng nói, loại này kỳ quái hoàn cảnh, giống loài biến dị cũng không kỳ quái, chính là, nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem thi hải núi, ngươi không cảm thấy nơi này thi cốt nhiều lắm sao? Lao Quy giật mình, làm sao quá nhiều? Hắn có chút theo không kịp Diêu Thiển tư duy tốc độ. Diêu Thiển nói, nơi này rất cằn cỗi, bình thường mà nói, cằn cỗi địa phương hẳn không có nhiều như vậy cao tốn năng lượng giống loài. Cằn cỗi địa phương chưa hẳn giống loài rất ít, nhưng đồng dạng đều là tiêu hao thấp có thể, hoặc là nói bản thân đã thích ứng nơi đó hoàn cảnh. Nhưng vô luận là muỗi to, vẫn là các loại thi hải, đều không giống bản thổ giống loài, cho dù là lạnh hồn trong trí nhớ đều không có loại đồ chơi này, nói cách khác nơi này ngắn ngủi bảy trong vòng 10 năm, nhiều đồ như vậy. Lão Quy đến cùng cũng là tu luyện nhiều năm lão yêu quái, một chút kịp phản ứng, ngươi là nói nơi này trừ tu sĩ, còn có những khác sinh linh đi vào. Diêu Thiện lắc đầu, ngươi cũng là hạ giới cấp cao nhất tu vi, vẫn là phải dựa vào phi hành pháp khí đi vào, từ những này thi hải lưu lại khí tức đến xem, nhiều lắm là cũng bất quá nguyên anh, những cái kia muỗi to cá thể tu vi thậm chí còn không đến kim đan, làm sao có thể đều là từ bên ngoài tới được. Lão Quy nghe được trong lòng chợt lạnh, ý của ngươi là nói những này thi hải đều là từ phía dưới đi lên. Diêu Thiện thân sắc thận trọng nói, ta mấy ngày nay lại lật một lần Bạch Thúc lưu lại quỷ mẫu tư liệu, phía trên nói quỷ mẫu tiến giai đến nhân tiên về sau, cũng có mọc giá huyết nhục khả năng. Minh giới, hắn hóa tự tại thiên giới, tu la giới đều có chỗ vị phi thăng, chỉ là bởi vì giống loài thể chất khác biệt, phi thăng công pháp cũng không hoàn toàn giống nhau. Tỷ như nói minh giới sinh linh, đang phi thăng trước khả năng chỉ là âm hồn chi thể, nhưng sau khi phi thăng liền có khả năng mọc ra huyết nhục. Quỷ mẫu tử, hóa huyết tu la, mấy ngày huyết ma tư liệu, Diêu Thiện trước kia liền nhìn qua, chỉ là nhìn qua thời gian quá xa xưa, tăng thêm có hóa huyết nói nơi này có tu la giới đại ma thần khí tức, làm cho nàng một thời nghĩ lầm. Bây giờ nghĩ lại, có thể cũng không phải là bởi vì tu la giới ma thần ảnh hưởng, khả năng quỷ mẫu chủ nhân đã là phi thăng cấp bậc quỷ tộc, cho nên mới có thể để cho quỷ mẫu nuôi ra mang huyết nhục quỷ tử. Lão Quy cả kinh nói, chẳng lẽ những quỷ này mẫu đều là khôi lỗi? Diêu Thiền nói, cũng có thể là hóa thân hoặc là nguyên thần thứ hai. Nguyên thần trình độ chuyên môn khác biệt, tu luyện công pháp cũng khác biệt, có thể không cách nào dùng chung một loại chân nguyên, nhưng có chút công pháp đạo thuật là có thể dùng chung, tựa như kim chi bản nguyên có thể dùng tại tiểu thanh long trên thân, có thể quỷ mẫu quỷ tử cũng là bởi vì bản thể tiến hóa mới biến thành như thế. Lão Quy nghĩ nói, những quỷ này mẫu đều là dương thần tu vi, chủ nhân tối thiểu cũng muốn là nhân tiên. Diêu Thiền nói, khó mà nói, có 12 cái dương thần hóa thân, hẳn là tu vi không chỉ nhân tiên a. Mình khí vận, tài nguyên đều tính ra chúng, lại có thiên diễn bia phụ trợ, nhân tiên cảnh giới thời điểm, có thể để cho thứ hai, đệ tam nguyên thần tiến giai dương thần, nhưng lại muốn nói bồi dưỡng được 12 cái dương thần thứ nguyên thần, kia là nằm mơ. Quỷ mẫu cũng không phải những cái kia dựa vào ăn liền có thể tiến đến giai, hoàn toàn không có có đầu góc côn trùng, liền xem như côn trùng, nuôi mấy ngàn con kim đan cảnh côn trùng dễ dàng, muốn tiến giai dương thần khó khăn, tối thiểu cũng phải đem trùng mẫu tăng lên tới kim tiên tu vi mới có thể. Lão Quy không hiểu hỏi, nếu như bản thể tu vi cao như vậy, vì cái gì chỉ làm cho hóa thân đi lên, bọn họ sẽ không đích thân tới sao? Diêu Thiền nói, có thể là bọn họ lên không nổi. Nàng vừa mới tiến bí cảnh liền cảm giác nơi này tình huống quỷ dị, chờ sau đó tầng thứ 2 hãy cùng xác định, từ khi gặp được bọn này con muỗi về sau, nàng cùng tầng thứ nhất sen loại quan hệ liền đoạn mất. Lấy sen loại sinh tồn lực, trừ phi là gặp được thái âm thái dương chân hỏa, bằng không thì rất khó trừ tận gốc, lại nói nàng lúc ấy lưu lại sen loại yếu ớt giới tử, tại không nảy mầm tình huống dưới, chính là một hạt tiểu tiểu bụi trần, tu sĩ có lẽ sẽ phát hiện, nhưng sẽ không để ý, ai sẽ để ý bụi trần. Lại nói cùng cắt đứt liên lạc, cũng chỉ có tầng thứ nhất liên tử, những cái kia cùng một chỗ cùng bọn hắn đến tầng thứ 2 phi hành pháp khí bên trên liên tử, còn rất tốt tần nút, chỉ là tạm thời còn không có phụ thân đến tu sĩ trên thân. Đây cũng là bình thường, đại bộ phận tu sĩ đều có thể điểm bụi không nhiễm, bọn họ có thể sẽ không để ý bụi trần, nhưng cũng sẽ không để bụi trần nhiễm ở trên người. Nàng mặc dù có thể đối với quỷ mẫu ra tay, còn là bởi vì lúc ấy là tu luyện mất thất, để quỷ mẫu đánh mất cảnh giác. Loại trừ liên tử bị hủy khả năng này, còn lại chỉ có một cái khả năng, cái này bí cảnh lẫn nhau không liên thông, dù là lấy mình cùng liên tử thân cận như vậy quan hệ, không ở cùng một tầng đều không thể tương hỗ tình cảm. Kết quả này để Diêu Thiện nhiều ít thở dài một hơi, không thể tương hỗ xem xét mới tốt, tra xét vạn nhất bại lộ lưu ly giới làm sao bây giờ? Tuy nói lúc ấy Lưu Ly Sen đã nở đầy quỷ mẫu toàn thân, phong bế lục thức, rất không có khả năng chuyển cho chủ nhân hình ảnh, nhưng vạn nhất đâu? Tình huống này chẳng khác nào lại đến một tầng bảo hiểm. Ta đoán dưới đấy những cái kia đại tu sĩ khả năng thụ một loại nào đó hạn chế lên không nổi, cho nên chỉ có thể phái hóa thân, hoặc là thuộc hạ đi lên, những cái kia quỷ mẫu mục đích chủ yếu hẳn là cũng không phải ngăn cản chúng ta xuống tới, mà là muốn đi ra ngoài. Diêu Thiển nói mình phỏng đoán, bằng không thì không có thể giải thích, rõ ràng cái này cần coi địa phương, còn có nhiều như vậy thi hải núi, lấy ở đâu nhiều như vậy ngoại lai giống loài. Nàng thậm chí hoài nghi, nơi này là cái quái vật quật, càng hướng xuống quái vật càng nhiều. Bí cảnh tồn tại, chính là vì khống chế những quái vật này rời đi. Nàng may mắn tu hành giới không có thứ quỷ này, bằng không thì ngày nào phong ấn bất ổn, mọi người cùng nhau đi chết. Lao Quy cau mày, lên không nổi. Vậy chúng ta còn có thể rời đi sao? Vạn nhất loại này phong ấn không khác biệt đối ngoại bất kỳ tu sĩ nào làm sao bây giờ? Hắn chần chờ nói, nếu không chúng ta bây giờ liền đi. Hắn ăn nhàn đã quen, ngẫu nhiên mạo hiểm rất kích thích, nhưng một mực mạo hiểm liền ăn không tiêu, đoạn thời gian trước vừa giải quyết kim tiên của ma, nỗi lòng lo lắng còn không có bừng ra, nghe nói khả năng lại muốn đối phó mới ma đầu, lao nhân ra phản ứng đầu tiên liền run chân. Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, nhìn nhìn lại, đến đều tới, tìm không thấy tôi Dương Quả liền trở về quá đáng tiếc. Trước mắt xem ra, tính nguy hiểm tựa hồ cũng không lớn, nàng chuẩn bị đợi thêm nửa năm, nếu như còn tìm không thấy vào miệng liền từ bỏ. Đáng tiếc lưỡng giới cây trưởng thành quá chậm, bằng không thì chờ trưởng thành phá giới cây, liền không sợ xuất nhập bí cảnh, bất kỳ cái gì hoàn cảnh đều có thể rời đi. Lão Quy cũng thận trọng gật đầu, chúng ta lần này hai lần thu hoạch cũng đủ đủ rồi, về sau không cần thiết điều kiện, cũng đừng ra cửa. Hắn vẫn là cùng thích ở trong nhà tu luyện. Diêu Thiện không ra tiếng, Lão Quy lời nói này không phải sai, nhưng từ xưa có đại thành tiểu tu sĩ, có mấy cái là ở trong nhà tu luyện. Tuổi nhỏ kỳ tích lũy là ắt không thể thiếu, nàng không tin sư phụ trong tay những bảo bối kia đều là người khác cho, cha ruột cũng không thể, khẳng định vẫn là trước kia tích lũy, thậm chí là nhân tiên trước tích lũy. Dù sao tu vi càng thấp, xuất nhập những khác giới vực liền càng dễ dàng, có thể theo tự thân tu vi tăng lên, dù là giống sư phụ như thế có phá giới toa, cũng chưa chắc có thể tùy tâm sở dục ghé qua, hắn tại Vô Cực Tông nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng không chút ra ngoài qua. Đừng nhìn Bạch Thúc tựa hồ thường xuyên ra ngoài, nhưng thực tế đại bộ phận thời điểm ra ngoài làm việc đều đại sư huynh, Già Thiên, thôi mánh mấy cái. Hẳn là tu vi càng cao, hạn chế cũng nhiều hơn a. Mình là một không nơi nương tựa tán tu, cũng liền bằng vào một chút may mắn cùng cố gắng, mới không so với cái kia thế gia đại tộc đệ tử kém, có thể nghĩ muốn trở nên nổi bật, chỉ dựa vào những này còn chưa đủ. Tu vi càng cao, thực lực bản thân liền càng tương tự, nàng cố gắng, người khác cũng cố gắng, nàng vận khí tốt, người khác vận khí càng tốt hơn, nàng không liều mạng, bằng vào cái gì cùng người khác cạnh tranh. Mình chí hướng lại không chỉ là phi thăng hoặc là huyền tiên, kia là phải làm đến cấp cao nhất kia một túm, bên trong vị nào không phải ngàn vạn năm chọn một thiên tài. Diêu Thiện không còn chỉ chú ý mặt đất, mà chỉ dùng kiếm khí đem thi hải núi bổ ra, nàng hoài nghi tầng thứ hai vào miệng bị thi hải bao trùm. Nàng cử động này cũng nhắc nhở tu sĩ khác, tất cả mọi người không có lộ diện, nhưng thông qua các loại thủ đoạn giải quyết thi hải núi. Diêu Thiện thậm chí còn chứng kiến một chiếc chiến thuyền bên trong nhảy xuống mấy cái quái vật, miệng lớn thôn phệ thi hải, không khỏi cảnh giác nhìn xem phù ma, gặp hắn một mặt ghét bỏ, mới thoáng thở dài một hơi, cái này là được rồi. Lại đói cũng không thể dạng này. Phục ma là thật ghét bỏ, hắn ăn cái gì cũng là có mang tính lựa chọn, không phải thứ đồ gì đều ăn, loại quái vật này xem xét chính là biến dị giống loài, ai biết bên trong có cái gì. Ăn xấu bụng làm sao bây giờ? Chi Bảo chỉ vào một mặt lưu ly kính hỏi, "Tỷ tỷ, đó là cái gì?" Trên mặt kính biểu hiện một tòa thi hải núi chính toát ra một sợi phóng lên tận trời khói đen, mà dạng này thi hải núi không chỉ một tòa, thậm chí còn có gia tăng xu thế. Diêu Thiện cũng nhìn thấy màn này, trên chiến thuyền tất cả phòng ngự đều mở ra, tất cả miệng thông gió cũng ngăn chặn, kiên quyết không cho một chút xíu ngoại vật tiến vào chiến thuyền bên trong, khả năng có cái gì biến dị thi ma đi. Nàng lời nói còn chưa lên tiếng, liền gặp trong khói đen bay ra một con lại một con bạch cốt cự trùng, mỗi cái đều có 5-6 tầng lâu cao như vậy, trên thân huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ có từng chiếc bạch cốt, đen ngòm trong hốc mắt toát ra ngọn lửa đỏ. Sập. Chương tháng 5 năm 30, Hoàng Tuyền Bí cảnh 6, đối với nơi này lại xuất hiện một cái vượt qua nhận biết phạm vi giống loài, tất cả mọi người đã bình tĩnh, bản cổ giới lớn như vậy, xuất hiện mấy cái không quen biết đồ vật cũng bình thường, ai cũng không thể cam đoan mình cái gì đều biết. Lao Quy chỉ liếc một cái liền xác định nói, tu vi kim đan. Bạch cốt chiến thuyền trước mắt phòng ngự toàn bộ triển khai, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, bên ngoài nguy hiểm vào không được, bên trong thần thức cũng thả không đi ra, tu vi phán đoán chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm. Diêu Thiện này lại liền hết sức hoài niệm kiếp trước, nếu như dựa theo tu hành giới phát triển lịch trình, đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, đều đến tinh tế phạm vi a. Có cái trí tuệ nhân tạo, phân tích tình huống trước mắt còn không đơn giản. Đáng tiếc tại tu hành giới, hết thảy chỉ có thể dựa vào mình suy đoán. Nhưng mà những cái kia đại năng hẳn là có cùng loại trí tuệ nhân tạo khí linh hoặc là mưu sĩ a. Diêu Thiện cũng không ao ước cái gì, lão quy so trước đó tiến bộ nhiều, chờ mình tiến đến giai, hắn cũng sẽ tùy theo tiến bộ, ngày sau cũng sẽ là để người khác ghen tị mưu sĩ. Nàng điều chỉnh chiến thuyền học pháo, dẫn đầu đối với côn trùng bổ một đạo kiếm quang, côn trùng thân hình to lớn, nhưng hành động ngoài ý muốn linh hoạt, thế mà tránh đi kiếm quang, hướng chiến thuyền khí thế hung hăng bay tới. Diêu Thiện hơi kinh ngạc, lại còn biết tránh né công kích, loại này giống loài thông thường mà nói, linh trí đều sẽ không cao lắm, đó chính là bản năng chiến đấu rồi. Nàng thao túng chiến thuyền linh hoạt tránh né, chậm rãi tới gần khói đen, đồng thời lại đẩy quá khứ mấy cái tân sinh côn trùng. Nàng muốn thông qua trung cảm giác phân tích khói đen thành phần, làm sao còn không có tới gần liền chết hết, không khỏi tiếc rẻ than nhẹ, quả nhiên yếu tới trình độ nhất định, liền pháo hôi cũng không có tư cách. Nàng đưa tay thả ra sớm dược dược chờ phân phó kim đan bọ ngựa, hồ điệp. Mở ra chiến thuyền phòng ngự trước, nàng đã đem 7 chủng tính cả mẫu chủng đều chuyển qua tầng thứ 3 đi, nếu có liên hệ, cũng là tầng thứ 3 cùng ngoại giới tiếp xúc, tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất một mực là phong bế. Cho dù nàng nghĩ muốn cái gì, cũng có thể thông qua đệ tam nguyên thần mẹ con túi chứa vật chuyển lại, nhưng mà trừ phi là lần nữa vận dụng lưu ly giới, bằng không thì khả năng không lớn lần nữa mở ra động thiên. Động thiên là so chiến thuyền càng địa phương trọng yếu. Bầy trùng nhóm cùng nhau tiến lên, cơ hồ là trong nháy mắt, hơn 10 cái bọ ngựa liền nhảy tới cự trùng trên thân, mỗi cái bọ ngựa ước chừng có cao 2-3 mét, cùng 5-6 tầng cao bạch cốt cự trùng so ra, thật giống như nhà trẻ ra nhỏ ấu trùng, nhưng đối diện với mấy cái này cự trùng lại không chút nào yếu thế, khí thế hung hăng múa cái liềm, vẽ lên một đạo lại một đạo tia sáng. Tia sáng ngăn cản cự trùng công kích, nhưng không có làm bị thương cự trùng, chỉ ở xương cốt bên trên lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ, thậm chí theo cự trùng công kích, xương cốt bên trên sẽ còn phát ra có chút bạch quang diệt sau liền đạo này dấu vết mờ mờ cũng bị mất. Diêu Thiện ngưng mắt nhìn hơn nửa ngày, đều không cách nào thấy rõ cự trùng xương cốt bên trên phù văn là cái gì, không phải ánh mắt không tốt, mà là vẽ bùa người hiển nhiên là lão thủ, đem xương xăm cùng phù văn dung hợp, để cho người ta phân không phân rõ được. Nhưng mà loại này phục hồi như cũ hiển nhiên là có hạn chế, mấy lần về sau phục hồi như cũ tốc độ liền rõ ràng chậm lại, bọ ngựa công kích dấu vết lưu lại cũng càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Diêu Thiện lần nữa thả ra hồ điệp, phiên phiên bay múa thải điệp giữa không trung tràn ra hai cánh, vô số gây hào ảnh lần phấn vung xuống, huyễn cảnh không có đối với cự trùng có ảnh hưởng, thế nhưng là lần phấn bên trong độc tính lại làm cho cự trùng hành động chậm chạp, xương cốt cũng lần thứ nhất hiện lộ rõ ràng vết thương. Có thải điệp phụ tá, bọ ngựa tiến đánh càng phát ra thuận lợi, bởi vì cự trùng số lượng ít, Diêu Thiện bên này là hơn 10 cái bọ ngựa, hồ điệp liên thủ hợp tác, cơ bản nửa canh giờ liền có thể giải quyết một con cự trùng. Tầng thứ 2 trừ Diêu Thiện phái ra trung tộc, cái khác phi hành pháp khí cũng thả ra các loại chiến binh ứng phó những này cự trùng, cơ bản đều có thể ứng phó được, có thể mỗi khi chiến binh nhóm giết chết một con cự trùng, trong khói đen liền lại sẽ leo ra hai con cự trùng, giống như giết chết không hết. Kỳ thật những này kim đan cự trùng, nếu như là tu sĩ tự mình xuất thủ, cơ bản mấy hơi liền có thể giải quyết một con. Khói đen nhìn xem quỷ dị, khả năng tới đây tu sĩ, đại bộ phận đều tại nguyên anh trở lên, dù là ngay từ đầu không có cách nào hoàn toàn đánh hạ, tìm tòi một đoạn thời gian cũng có thể giải quyết, khẳng định so chiến binh giải quyết thời gian muốn ngắn. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đại bộ phận tu sĩ đều chỉ là quan sát, cũng không phải nói muốn chờ người khác động thủ, mà là bây giờ còn chưa đến chân chính xuất thủ thời điểm. Tầng thứ nhất hố ma không giải thích được sụp đổ, để đại bộ phận tu sĩ trong lòng còn có kiêng kỵ, muốn tìm ra chân chính giải quyết phía sau màn tu sĩ. Diêu Thiện cũng không động thủ, một nửa cũng là quan sát, Dương Thần Quỷ Mẫu đều có thể đến tầng thứ nhất, tầng thứ hai có người tiên đặc biệt không quá đáng a. Một nửa cũng là phát hiện bảy trùng tiến giai thời cơ, nghĩ mượn cơ hội để bảy trùng tiến giai. Theo lý thuyết những này bạch cốt cự trùng trên thân cũng không có gì tài nguyên, có thể lấy được thắng bọ ngựa, hồ điệp vẫn là cùng nhau tiến lên, đem chiến tử cự trùng chia ăn, hốc mắt chỗ ngọn lửa màu đỏ, xương cốt đều bị bảy trùng nhai nát nuốt xuống. Thông qua chung cảm giác, nàng có thể cảm giác được màu đỏ diễm hỏa bên trong ẩn chứa một loại tính công kích rất mạnh tinh thần năng lượng, chỉ có thể từ thải điệp thôn phệ, mà dẫn đầu thôn phệ mấy cái kim đan thải điệp nuốt xong liền chết. Về sau kim đan thải điệp liền không hướng ở phía trước, mà là trước hết để cho đê giai thải điệp thôn phệ, đê giai bướm đại lượng sau khi chết, thải điệp nhóm cũng dần dần thích ứng loại này năng lượng, lại từ kim đan thải điệp bắt đầu chậm rãi thôn phệ. Trong khói đen đồng dạng ẩn chứa một chút tinh thần độc tố, phương diện này bọ ngựa so sánh không có chút nào sức chống cự, nhưng thải điệp thích ứng so bọ ngựa nhanh hơn, từ hơi dính chết ngay lập tức, đến mâu trùng ấp trứng ra có thể chậm chạp thôn phệ khói đen thải điệp trứng, trước sau nhưng mà tốn hao thời gian nửa năm. Cự trùng xương cốt cũng là cùng nhau, bên trong ẩn chứa một chút năm kim chi tinh, bọ ngựa ngay từ đầu nuốt tiêu hóa khó khăn, nhưng qua một đoạn thời gian liền thích ứng, thậm chí còn vô sự tự thông học được đem bên trong tinh hoa nhất bộ phận lưu lại cung cấp nuôi dưỡng mâu trùng. Loại tiến hóa này phương thức để Diêu Thiện rất mới lạ, nếu không phải tại chiến trường, nàng không phải hảo hảo quan sát những này chủng tộc gen là thế nào diễn biến, lại có nhanh như vậy tốc độ tiến hóa, quả thực nghịch tiên. Diêu Thiện đem một viên kim liên tử cắt chém thành thập nhị phần, để đệ tam nguyên thần trước đút một phần cho mẫu trùng. Mẫu trùng được kim liên tử, càng thêm nhiệt tình mười phần, không chỉ có gia tốc sinh trứng trùng, còn nhanh nhanh sinh sôi một nhóm cùng loại công binh nhỏ bọ ngựa, nhanh chóng xây dựng một tòa chủng tổ. Tài liệu đều là từ hài cốt núi lật ra đến, Diêu Thiện, Phục Ma ghét bỏ những này hư thối thi hài, nó không có chút nào ghét bỏ, ngược lại còn từ bên trong tinh luyện sinh mệnh năng lượng nghị kính hiến chủ nhân. Diêu Thiện xin miễn thứ cho kẻ bất tài, cân nhắc muốn hay không lại chuyên môn cho trùng mẫu mở một chỗ, miễn cho chúng nó chay mặn không chừa, mang theo cổ quái kỳ lạ đồ chơi trở về. Tuy nói tầng thứ 3 đều là đơn độc phong bế, nhưng luôn có mở ra thời điểm, nàng cho người khác làm lưu ly giới, mình một chút đều không muốn nếm cái này tư vị. Mẫu trùng cảm thấy chủ nhân ghét bỏ, nội tâm 10 phần thất lạc, bất quá vẫn là đem tinh luyện sinh mệnh năng lượng bỏ vào trùng tổ bên trong ấp trứng thất cùng tu luyện thất, đây là ấp trứng đê giai trùng tộc, cùng để cao giai trùng tộc tiến hóa chỗ tu luyện. Đê giai trùng tộc tại tiến hóa, kim đan trùng tộc cũng tại tiến hóa, bọn chúng tiến hóa càng thêm tàn nhẫn ngay thẳng. Những cái kia chiến tử chủng tộc thi thể sẽ trước tiên bị đồng tộc thôn phệ, mỗi thôn phệ một bộ đồng tộc thi thể liền sẽ mạnh hơn một chút. Phong nghị cũng có thể để kim đan chủng tộc trở nên mạnh lên, nhưng mà chỉ có ở bên ngoài chịu đựng hết nửa năm cao giai chủng tộc mới có tư cách về tu luyện thất nghỉ ngơi, nhịn không quá đều trở thành đồng tộc chất dinh dưỡng. Nửa năm trôi qua Diêu Thiện thậm chí có thể cảm ứng được, có chút cao giai chủng tộc có đột phá kim đan khả năng, bộ này công kích, tiến hóa phương thức, làm cho nàng đều nhìn mê mẩn, trừ thoáng phân thần nhìn tình huống bên ngoài, đại bộ phận đều tại quan sát chủng tộc, thậm chí còn hào phóng đút mấy giọt tinh huyết cho mấy cái rõ ràng muốn đột phá cao giai chủng tộc, giúp đỡ đột phá. Phanh phanh, theo vài tiếng nổ vang, đơn sơ trùng tháp bị cao giai chủng tộc tiến giai thời điểm năng lượng phá tan, nhưng mà sụp đổ cũng không thể gọi là, bên trong hết thể năng lượng, bao quát còn không có ấp trứng trùng bên trong năng lượng, đều bị mới tấn cấp chủng tộc hấp thu. Tiến giai về sau đến bọ ngựa, thân thể càng phát ra tươi đẹp, hai thanh cái liềm càng phát ra sắc bén, cơ hội nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể tại cự trùng xương cốt bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết cắt, đồng thời bọn nó thân thể cũng đã trưởng thành, mỗi cái ước chừng cao 7-8 mét. Ngược lại hồ điệp thân hình càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, chống ra hai cánh cũng chỉ có dài nửa thước, nhưng cánh bướm bên trên lân phấn độc tính lại càng ngày càng mạnh, cự trùng thoáng nhiễm một chút, liền có thể bị ăn mòn rơi một khối nhỏ xương cốt. Song trùng hiệp đồng hợp tác, chỉ đối một chỗ khói đen tập kích, trong khói đen xuất hiện hai con cự trùng, liền bị bảy trùng cùng nhau tiến lên tiêu diệt, về sau khả năng phát hiện cự trùng biến mất tốc độ quá nhanh, trong khói đen xuất hiện cự trùng càng ngày càng nhiều, 2 cái, 5 con, 8 con, 12 con. Từng trang kịch liệt chém giết, cự trùng chỉ gia tăng số lượng, nhưng thực lực không tăng trưởng tiến, mà Diêu Thiển bên này chủng tộc thực lực càng ngày càng mạnh, 5-6000 chỉ kim đan chủng tộc, tuy chỉ sống hơn 200 con, có thể mỗi một cái đều tiến cấp tới nguyên anh, cá thể cũng có thể nghiền ép cự trùng tồn tại, chớ nói chi là quần công. Cự trùng xuất hiện tốc độ càng ngày càng chậm, địa phương khác cự trùng thậm chí từ bỏ nguyên lai đối thủ, hướng bầy trùng vây công mà đến, có thể bầy trùng y nguyên không quan tâm địa trích vây công một chỗ, có chút thậm chí đã hướng khói đen nội bộ bỏ đi. Lao Quy cả kinh nói, bọn nó làm cái gì vậy? Diêu Thiển nói, mẫu trùng nói bên trong đồ tốt. Theo bầy trùng xông vào, nàng nhìn thấy khói đen dưới đáy là cái cự đại, âm khí phun trào hố to, chung quanh chật ních thi hải liên tục không ngừng ném vào trong hầm, sau đó từ trong ao chậm rãi leo ra một con cự trùng. Nàng không khỏi sợ hãi thán phục, vị tiêu đại tài kiến tạo loại này cùng loại âm binh ao kiêm ấp chứng trận đồ vật. Đây không phải ngay tại chỗ lấy tài liệu sao? Diêu Thiển để mấy trăm con đê giai trùng tộc nhảy vào trong ao, xác minh bên trong thành phần về sau, không chút do dự để bạch cốt chiến thuyền đổi thành phi thuyền, nhất cổ tác khí xông vào trong khói đen, trực tiếp rơi vào âm khí trong ao. Phi thuyền quanh thân hiện hiện vô số đầu lâu, đen ngòm hai mắt, miệng liên tục không ngừng hấp thu trong ao âm khí, huyền minh bản nguyên. Khoảnh khắc về sau, âm khí ao khô kiệt, khói đen cũng đã biến mất, toàn bộ âm khí ao lộ ra nguyên bản bộ dáng. Lại là một cái từ huyết nhục tạo thành ao, nhúc nhích mạch máu giống như toàn bộ ao là vật sống, chờ đã lâu bảy trùng lập tức bay nhào mà lên, khoảnh khắc công phu liền đem toàn bộ ấp trứng ao đều gầm xong. Diêu Thiện chờ bốn phía đều giống, mới mang theo ghét bỏ nói, các ngươi quá không giảng cứu. Bất kể là bạch cốt chiến thuyền cũng tốt, mẫu trùng đều tốt, tướng ăn đều đáng sợ như vậy, cùng mình tiểu tiên nữ hình tượng hoàn toàn không phù hợp, may mắn không phải mình bản mệnh pháp khí, bằng không thì không phải nôn chết. Diêu Thiện một mặt toán thầm, một mặt hạ quyết tâm, tuyệt đối không dùng chân dung xuất hiện, quá thấp kém. Nàng sờ lên lòng bàn tay Lưu Ly Sen, cùng quấn quanh ở thủ đoạn Tiểu Thanh Long, hai long gật đầu, đây mới là mình thẩm mỹ mà. Thua thiệt chiến thuyền không có linh trí, mẫu trùng trí thông minh không cao, bằng không thì nghe được nàng ghét bỏ, không phải tức chết không thể. Vừa rồi để bọn chúng làm việc lúc, cũng không gặp nàng ghét bỏ, hiện tại xử lý xong phiền toái, liền chê chúng nó không giảng cứu, không gặp qua sông đoạn cầu nhanh như vậy. Diêu Thiện không hề hay biết phải tự mình quá già mồm, ngược lại thôi động bảy trùng hướng cỗ thứ hai khói đen công tới, nếu là không có đoán sai, mỗi một cỗ trong khói đen đều có cùng loại ấp trứng âm binh ao, mà nơi này khả năng còn ẩn giấu đi mẫu trùng. Huyền Minh bản nguyên là minh giới đồng tiên mạnh, chờ những tu sĩ kia kịp phản ứng, nàng liền không chiếm được lợi lộc gì, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, có thể nhiều đoạt mấy cái liền đoạt mấy cái, dẫn xuất mẫu trùng cũng không sợ, lấy tầng thứ 2 bảy trùng thực lực, mẫu trùng đỉnh thiên cũng chính là dương thần, mấy người vây công cũng có thể giải quyết. Chương 531, Hoàng Tuyển Bí cảnh 7. Diêu Thiện nuôi bảy trùng lợi hại, tu sĩ khác chiến binh không yếu, nơi này là minh giới, đại bộ phận tu sĩ nguyên anh đều có thuộc về tự thân âm binh ao, chỉ cần linh lực không khô kiệt, đều có thể liên tục không ngừng chế tạo âm binh. Âm binh phẩm giai tạm thời không cách nào đề cao, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, khói đen bạch cốt cự trùng thực lực tương đối cường hãn một chút, có thể ấp trứng cũng cần thời gian, mà có chút chất lượng tốt âm binh, thậm chí đều khai linh, có thể phẩm giai không sánh được nhanh trong tiến giai cao giai trùng tộc, nhưng thực lực không có chút nào yếu, có chút thậm chí tiến vào trong khói đen tâm tốc độ càng nhanh. Chỉ là khói đen ăn mòn năng lực quá mạnh, không ít đạo binh tiến vào sau đó không lâu, trên thân hộ thân bảo giáp đều nát, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Chúng tu sĩ chính nghĩ nên hay không tự mình đi vào điều tra lúc, Diêu Thiện trực tiếp tư thế bạch cốt chiến thuyền đi vào cử động, để mọi người rộng mở trong sáng, cũng lái phi hành pháp khí xông vào. Nếu như khói đen có thể đem pháp khí hủ thực, bọn họ cũng đừng đi tầng thứ 3, đi thẳng về tốt. Đợi mọi người phát hiện âm binh ấp trứng ao ảo diệu về sau, cũng kích động đem âm khí cùng huyền minh bản nguyên đều hấp thu, liền sau cùng ấp trứng ao đều chưa thả qua. Bọn họ không có bảy trùng thôn vệ, nhưng có thể để chiến binh tinh luyện ấp trứng trong ao ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa, đây cũng là không sai thu hoạch. Đạo sư nói qua, làm lợi nhuận đạt tới 300, bọn họ liền sẽ trả đạt mọi việc trên thế gian pháp luật. Lời này tại bản cổ giới cũng thông dụng, tầng thứ nhất liền một đám thực lực không yếu, nhưng không có gì tài nguyên hố ma, mọi người đều biết đánh nhau là mua bán lô vốn, ai cũng không vui động thủ trước liền cầm cự được. Chờ đến tầng thứ hai, lúc trước con muôi đánh cũng không có chỗ tốt, mọi người lại tạm thời đoán không ra tình huống, cũng liền phái một chút đạo binh từ từ sẽ đến, chờ phát hiện trong khói đen có chỗ tốt về sau, ai cũng không lưu lại tay. Cơ hồ là trong nháy mắt tình hình chiến đấu liền điên đảo, lúc trước là cự trùng đè ép chúng tu đánh, hiện tại là chúng tu vây công khói đen, khắp nơi âm binh ao bị hấp thu luyện hóa hầu như không còn. Trừ Diêu Thiện bạch cốt chiến thuyền bên ngoài, một cái khác chiếc tựa như bạch kim luyện thành chiến thuyền là tốc độ nhanh nhất. Chiến thuyền hạch tâm trong phòng lái, một tóc dài tới eo thanh niên nam tu có chút hăng hái mà nhìn xem Diêu Thiện bảy trùng, nghiêng đầu hỏi bên cạnh thân trung niên nam tu, "Tam thúc, đây là cái gì chủng loại côn trùng? Vì sao ta không có ở dị trùng phổ bên trên gặp qua?" Nam tu khuôn mặt như ngọc, "Đây không phải tân trang tử, mà là trực quan miêu tả tử, cả người hắn thật giống như nhất tôn ngọc tượng, vốn nên mềm mại làn da hiện ra ngọc thạch tính chất, liền cho mái tóc dài màu trắng đều phảng phất là khắc ngọc một bộ phận, không nhúc nhích rủ xuống tại sau lưng." Nhưng mà nam tử mặc dù nhìn xem giống khắc ngọc, nhưng cử động lại không cứng ngắc, ngược lại mềm mại linh hoạt, ngay cả mặt mũi bộ hơi biểu lộ đều rất sống động, thật giống như nhất tôn thành tinh khắc ngọc, con mắt màu đen càng là thần thái sáng láng, linh động dị thường. Nam tu phái đi ra chiến binh cũng là bên ngoài chiến binh bên trong thực lực mạnh nhất, trừ số lượng ít một chút bên ngoài, chỉ có 10 tôn bên ngoài, thực lực cũng là cường hãn nhất, đều là thực sự tu sĩ nguyên anh, đều hữu linh trí. Bọn họ đánh cự trùng rất nhanh, nhưng ứng phó khói đen hao phí một đoạn thời gian, khói đen đối với khôi giáp, phòng ngự đạo thuật ăn mòn đều rất lớn, nam tử cũng muốn dùng chiến thuyền vọt thẳng đi vào, ngại Hà Tam thúc không đáp ứng, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chờ về sau Diêu Thiện tiến vào, nam tử cũng kiềm chế không được, bạch cốt chiến thuyền đều có thể vào, dựa vào cái gì mình chiến thuyền không được? Hắn đây chính là Thái Bạch chi tinh luyện chế. Tam thúc nói, hẳn là vực ngoại trùng tộc. Hắn nhíu mày, có lẽ là nhà ai tiểu bối trộm trưởng bối mâu trùng vụng trộm chăn nuôi, các ngươi những tiểu tử này lá gan là càng lúc càng lớn. Vực ngoại trùng tộc là tùy tiện có thể nuôi sao? không biết sống chết. Bản cổ giới nguyên sinh trùng tộc chú trọng hơn cá thể phát triển, tỉ như dị trùng phổ bên trên xếp hạng cao nhất mấy cái côn trùng, sáu cánh tiên tằm, nhiều mục kim lô, phỉ địa, đều là cá thể thực lực mạnh mẽ, cho dù là danh xưng quần công huyết tu văn, kỳ thật cũng là một con côn trùng, chỉ là hóa thân ngàn vạn thôi. Quần thể công kích côn trùng cũng có, nhưng bảy trùng bình thường thọ nguyên đều rất ngắn, nhiều thì 7-8 năm, ít thì 2-3 năm, tu vi đều thụ trùng mẫu hạn chế, cho nên tu hành giới trùng tu lượng cực phân hóa nghiêm trọng. Đại bộ phận tập trung ở luyện khí, kim đan, nguyên anh, dương thần cực kỳ hiếm thấy, nhưng đi lên kim tiên, thiên tiên lại có không ít trùng tu, lại đều là thực lực cường hãn vô cùng, dù sao có thể từ tầng dưới chót nhất chém giết ra, không có một cái đèn đã cạn dầu. Mà vực ngoại trùng tộc chỉ cần năng lượng đầy đủ, sống trên hàng trăm hàng ngàn năm không thành vấn đề, còn sẽ xuất hiện tu vi vượt qua mẫu trùng vương trùng, mẫu trùng tồn tại càng nhiều trên ý nghĩa là vì sinh sôi cùng tinh thần trung cảm giác. Lại bầy trùng tiến hóa nhanh, gặp mạnh thì mạnh, dù là gặp được độc vật, chỉ cần nuốt đủ nhiều, liền có thể trong thời gian cực ngắn sinh ra kháng thể, không ra được mấy đời, tân sinh ấu trùng liền sẽ dần dần thích ứng trước mắt hoàn cảnh. Đây cũng là thượng giới đại năng trùng tu nóng lòng tìm vực ngoại trùng tộc bồi dưỡng nguyên nhân chính, bởi vì vực ngoại trùng tộc có thể đền bù bản giới trùng tộc nhược điểm. Nhưng cái này không có nghĩa là vực ngoại trùng tộc tất cả đều là ưu điểm, chỉ là tất cả trùng tộc tinh thần cùng hưởng điểm này, liền hạn định nuôi vực ngoại bảy trùng nhất định phải thiên tiên trở lên đại năng. Bằng không thì ngày nào mẫu trùng thần thức mạnh hơn chủ nhân, sẽ ngay lập tức phản vệ chủ nhân. Đương nhiên nếu có thể khống chế côn trùng, tinh thần trung cảm giác cũng là đại sát khí, thông qua mẫu trùng đem tất cả chủng tộc tinh thần tập kết, chính là một cái đại sát chiêu. Nhưng mà Tam Thúc suy đoán, bầy trùng chủ nhân có lẽ còn là tiểu tu sĩ, bằng không thì bạch cốt xá lợi, bạch cốt trưởng tiểu, bạch cốt tháp, cái nào không phải nghiền ép cấp bậc tồn tại. Làm sao đến mức phải tốn nhiều thời gian như vậy chờ chủng tộc tiến giai? Cũng may mắn tiểu gia hỏa này còn nhớ rõ trưởng bối cảnh cáo, đã khống chế cao giai chủng tộc số lượng, bằng không thì sớm muộn sẽ bị chủng tộc phản vệ. Tam Thúc cũng không biết, hắn cho rằng tiểu gia hỏa nuôi trùng toàn dựa vào bản thân suy nghĩ kinh nghiệm, hoàn toàn không có cái gọi là trưởng bối chỉ đạo, khống chế cao giai trùng tộc số lượng cũng không phải lo lắng tinh thần phản vệ, mà là không nỡ dùng nhiều tài nguyên. Nam Tu tràn đầy phấn khởi hỏi, vậy ta cùng hắn đổi mấy cái trứng trùng được hay không? Hắn cũng muốn dạng này bảy trùng, so dị trùng phổ những cái kia lợi hại hơn nhiều. Lấy thân phận của hắn, dị trùng phổ côn trùng tùy ý cho tuyển, trước kia hắn ghét bỏ côn trùng quá thấp kém, bây giờ nhìn người khác như thế khống chế, đột nhiên lại cảm thấy rất có khí thế. Tam Thúc cưng chiều cười cười, thiếu gia nghĩ nuôi, tự nhiên có thể. Nuôi bảy trùng khẩn yếu nhất chính là sinh mạng tính chất, bọn họ dù không phải một thuộc tính, có thể tùy thân động thiên bên trong cũng không thiếu duyên thọ thuốc, nuôi điểm tiểu côn trùng đầy đủ. Tam Thúc cũng không có nuôi qua vực ngoại trùng tộc, không biết nuôi côn trùng có bao nhiêu phí sinh mệnh tinh hoa, bằng không thì sẽ không đáp ứng như thế dễ dàng. Diêu Thiện trùng tộc có thể tiến hóa nhanh như vậy, toàn là bởi vì Kim Liên Tử công lao. Bị Diêu Thiện ra mồm không động vào Kim Liên Tử, cơ hồ là toàn bộ hố ma toàn bộ sinh linh sinh mệnh tinh hoa ngưng kết, bên trong ẩn dưỡng đã không chỉ là sinh mệnh tinh hoa, còn có một chút điểm sinh mệnh linh tính. Cái này khái niệm rất mờ. Tu hành giới cũng cơ hồ không có tu luyện điện tịch chính thức ghi chép, nhưng là mọi người đều biết, đồ vật khai linh cần chính là linh tính, những này đều cần tu sĩ thời gian dài ôn dưỡng tế luyện, hoặc là phàm nhân cung phụng sùng bái mới có thể tồn tại. Đây là muốn tu vi đạt tới cao thâm cấp bậc mới có thể lĩnh ngộ, chí ít kim tiên trở xuống cũng đừng nghĩ, cho nên Kim Liên Tử chân quý trình độ vừa xa khỏi Diêu Thiện tưởng tượng, may mắn nàng mặc dù vẫn không rõ, nhưng đối với mâu trùng sẽ bản năng keo kiệt. Bởi vậy chỉ đốt 1/12 liền không đủ cho, nàng cảm thấy đem liên tử dùng ở trái tim bên trên càng tốt hơn, cho mâu trùng ăn liên tử quá lãng phí, hậu kỳ đều dùng tinh huyết uy. Dĩ nhiên không phải hiện đánh tinh huyết, mà là tinh huyết sen bên trong tinh luyện. Tinh huyết sen vẫn là La Minh cho nàng ngẩn dưỡng, loại này liên hoa là chỉ có tu luyện huyết hà chân kinh tu sĩ mới có thể tế luyện được, ngay từ đầu cần chủ người tinh huyết nuôi nấng tế luyện, sau khi thành công liên tử, cánh sen đều có thể trở thành tinh huyết vật thay thế. Diêu Thiện để cao giai trùng tộc tiến giai, dùng chính là loại này tinh huyết sen, hiệu quả khẳng định không có từ tự luyện chế tinh huyết tốt, nhưng cũng đầy đủ dùng. Nàng mang theo nguyên anh trùng tộc, công chiếm từng tòa âm binh ao, để bạch cốt chiến thuyền thỏa thích hấp thu huyền minh bản nguyên. Có thể ẩn dưỡng ra âm binh ao huyền minh bản nguyên đều sẽ không có ít, Diêu Thiện hành động lại cấp tốc, xác định khói đen phía dưới đối với mình có chỗ tốt, thậm chí đều không cần chủng tộc xuất thủ, dùng bạch cốt chiến thuyền công kích liền giải quyết tự trùng. Dạng này giải quyết khói đen tốc độ nhanh hơn, nàng một người liền độc chiếm 20 cái khói đen, tức giận đến Khắc Ngọc Nam tử liên tục lầu bầu, người này làm sao không tuân quý củ? Không phải đều để chiến binh xuất lực sao? Nàng tự mình động thủ tính là gì? Tam Thúc chỉ là cười, không nói thêm gì, lúc đầu lần này chính là mang thiếu gia ra đến rèn luyện, ăn chút thiệt thòi cũng không có việc gì, chỉ cần về sau hiểu chuyện là tốt rồi. Khắc Ngọc Nam tử còn không hết hy vọng, Tam Thúc, ngươi nhìn tầng thứ 2 thì có huyền minh bản nguyên, chúng ta nếu là nhiều hạ mấy tầng thu hoạch có thể hay không càng lớn. Tam Thúc nói nhiều nhất đến tầng thứ 7 liền muốn rời khỏi, hắn còn nghĩ chơi nhiều một hồi. Tam Thúc nghiêm mặt nói, thiếu gia, cái này bí cảnh quá quỷ dị, tầng thứ nhất quỷ mâu chết còn không có tra rõ nguyên do, vẫn là cẩn thận vi thượng, trừ phi ngài muốn để lão gia phái thuộc hạ tới. Khắc Ngọc Nam tử nghe hậm hực nói, dù sao tổng muốn liên lạc với liên hệ lão gia tử, sớm một chút, muộn một chút khác nhau ở chỗ nào? Diêu Thiển thi triển lưu ly giới lúc coi như cẩn thận, lưu ly sen chỉ ở dung luyện thông đạo trải rộng ra. Trong đại sảnh chỉ là trước phủ kín liên tử, chờ phát động lúc lại trước từ trong cơ thể nở hoa, chờ hố ma bên trong sinh linh đều sau khi chết, lại toàn bộ phủ kín. Khắc Ngọc Nam tử cũng có phái khôi lỗi xem xét, hắn đối với hố ma hiểu rõ quá sâu, đương nhiên sẽ không đi tiến vào những cái kia đường hành lang, mà là để Thái Bạch Chi Tinh khôi lỗi nhập đại sảnh điều tra, khôi lỗi có thể phản ứng phòng khách tình huống, nhưng liên tử vô sắc vô hình, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác. Đợi về sau những cái kia quỷ tử đều khi chết, tầng tầng lớp lớp thi thể mệt mỏi, kim loại khôi lỗi ánh mắt đều bị che đậy, càng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Đây cũng là kim loại khôi lỗi tệ nạn. Không giống có chút bảy trùng sau khi tiến vào, có thể dùng thần thức điều tra. Nhưng mà lưu ly liên chi lá bộ dễ tương liên một màn kia, lại rõ ràng truyền đến nam tử nơi này, nhưng khi đó củ sen đều thành huyết sắc, thế nào nhìn hay cùng máu địa bụi gai đồng dạng, bọn họ nghĩ lại nhìn rõ lúc, khôi lỗi bên trên linh khí đã bị hút khô rồi. Hắn nghĩ tới mình vất vả tế luyện được khôi lỗi, lại tại hố ma hủy hoại một cái liền đau lòng, nhưng mà lại đau lòng cũng muốn đuổi theo, máu địa bụi gai là thừa thiên cổ ma chân truyền đạo thuật, nơi này nhất định lẫn vào cổ ma. Hắn tính tình chây lười, có thể bởi vì thân phận duyên cớ, đối với tu hành giới tinh thần trách nhiệm muốn so tu sĩ tầm thường mạnh hơn nhiều, khăng khăng đuổi kịp những chiếc phi thuyền này, nhất định phải bắt được nội ma. Dù là mình ứng phó không được, cũng phải đem lão gia tử gọi tới. Nghĩ đến lão gia tử tới về sau, kết quả của mình liền đau răng giống như hít một hơi, hắn liền không rõ, dựa vào cái gì lão đầu tử làm đế quân, mình liền nhất định phải cố gắng tu luyện, cùng kia hai cái đồng dạng cũng trở thành đế quân. Nếu như người người đều có thể làm đế quân chẳng phải không đáng giá sao? Hắn còn có thể như thế tôn quý sao? Những khác đế quân muốn đứa bé đều không có, hắn đều có mình như thế một cái thật lớn, vẫn là một cái cây dụ tiền, còn có cái gì không vừa lòng. Ngọc Phú Quý Ngọc gương mặt bên trên lộ ra một vòng rõ ràng vẻ u sầu, có cái mong con hơn người đế quân cha quá khó, từ cổ cho tới nay nhiều như vậy đế quân, có thể có mấy cái con trai cũng là đế quân. Nếu là hắn có vận khí này, sẽ còn đợi tại bản cổ giới sao? Sớm cùng những cái kia thượng cổ đại đế quân nhất dạng rời đi. Chương 532, Hoàng Tuyển Bí cảnh 8. Tam thúc không phản bắt được, thiếu gia lời này nếu như bị lão gia nghe được, sợ lại là tránh không được một trận trách mắng, bất quá trong lòng hắn cũng là tán đồng lời này, thiếu gia thân phận tôn quý như thế, ấn lý lại thế nào ngang ngược đều bình thường, vẫn còn tính tình ôn hòa hiền hậu, tu luyện khắc khổ, duy nhất yêu thích vẫn là bốn phía du lịch, có một cái tốt như vậy đứa bé còn chưa đủ hả? Tại sao phải cùng hai vị kia thiên tiêu so? Nhiều như vậy đế quân chi tử, có thể trở thành đế quân có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại hai người cùng nhau đi tới nhiều như vậy khó khăn chắc trở, lão gia chẳng lẽ nhẫn tâm thiếu gia trải qua những này? Tam thúc không nghĩ ra, cũng không dám suy nghĩ nhiều, dù sao hắn chỉ là đế phi hạ nhân, không phải quân thượng hạ nhân. Ngọc Phú Quý chỉ ưu sầu chỉ chốc lát, lại tràn đầy phấn khởi mà nói, "Tam thúc, ngươi nói ta cùng kia trùng tu hợp tác như thế nào?" Tam thúc sớm quen thuộc thiếu gia tùy tâm sử dụng, chỉ cười nói, liền sợ vị kia không vui. Chỉ cần không làm tổn thương tự thân an nguy sự tình, hắn xưa nay không ngăn cản thiếu gia làm một chuyện gì, dù là bị người lừa gạt, Tam thúc cũng là thờ ơ lạnh nhạt, rất nhiều chuyện nếu như không hôn từ kinh lịch, liền vĩnh viễn sẽ không đề phòng. Tại mình ngay dưới mắt bị lừa, dù sao cũng so đơn độc bị lừa tốt. Ngọc Phú Quý hoàn toàn thất vọng, cái này có cái gì? Để hắn vài tòa âm binh ao không được sao? Chiếc này bạch cốt chiến thuyền phẩm chất thượng giai, vị này hẳn là có chút lai lịch. Thân phận của hắn tôn quý, lại thể chất đặc thù, đối với bất luận cái gì tài nguyên đều lạnh nhạt nhìn tới, người bên ngoài coi như chân bảo huyền minh bản nguyên, trong mắt hắn bất quá là tìm một cái món đồ chơi mới dẫn đường phụ. Chỉ là vị kia trùng tu đại năng sẽ còn cho hậu bối tạo bạch cốt chiến thuyền. Bọn họ không nên đều dùng trùng tháp sao? Hắn gai gai gương mặt, ngược lại là có vị cố nhân pháp bảo thành danh phần lớn là loại này. Diêu Thiện còn không biết mình bị một cái đại thiếu gia để mắt tới, đang toàn lực cướp đoạt huyền minh bản nguyên, ngẫu nhiên cũng có phi hành pháp khí muốn ngăn trở mình, đều bị chiến thuyền đâm đến lung la lung lay, kém một bước liền chia năm xẻ bảy. Mấy lần công kích mãnh liệt, để chúng tu chỉ có thể nén giận né tránh người bá vương này, bạch cốt chiến thuyền không có thèm, có thể phẩm chất cao như vậy chiến thuyền hiếm thấy, đoán chừng chủ nhân cũng là vị kia tôn thượng môn hạ, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Ngọc Phú Quý nhìn thấy Diêu Thiện dạng này, mừng rỡ chụp chân cười to, có cỗ tử bốc đồng, ta thích. Hắn khống chế lấy phi thuyền vọt tới Diêu Thiện bên người, "Đạo hữu, ngươi cái này vượt ngoại chủng tộc thật có ý tứ, có bằng lòng hay không cùng ta trao đổi mấy cái chứng chủng?" Từ nhỏ tôn quý phi thường thân phận, để hắn xưa nay không che giấu tâm tình mình, có cái gì thì nói cái đó, ta nguyện ý dùng linh, hắn lúc đầu nghĩ hào khí nói dùng linh mạch trao đổi, nhưng ở tam thúc tiếng ho khan bên trong, đổi thành linh thạch trao đổi. Chứng chủng lại không đáng tiền, cũng liền hiếm thấy tại vực ngoại một chữ bên trên, nhà ai sẽ dùng linh mạch trao đổi. Tam thúc cảm thấy dùng linh thạch đều thiệt thòi, dù sao thiếu gia xuất thủ chính là cực phẩm tiên ngọc, so cái gì linh thạch đều chân quý. Cái này không hiểu thấu yêu cầu, để Diêu Thiện trong lòng đề phòng, bất quá vẫn là khách khí cự tuyệt nói, ta mẫu chủng gần nhất nguyên khí đại thương, không có dư thừa chứng chủng. Nếu không phải xem ở chiến thuyền này là Thái Bạch chi tinh luyện thành, nàng cũng sẽ không lý cái này đại đồ đần. Mẫu trùng chỉ có tại trước khi chết hoặc là thời khắc nguy cơ mới có thể ấp trứng mẫu trùng trứng, mỗi một lần ấp trứng đều là tổn hao nhiều tổn thương, muốn bổ sung rất nhiều sinh mệnh tinh hoa, nhà ai trùng tu hội làm một điểm linh thạch trao đổi mẫu trùng trứng. Đây chính là vực ngoại trùng tộc. Vạn nhất tràn lan, cái nào sợ không phải mình thả ra, cũng sẽ bởi vì lần này trao đổi gánh chịu nhân quả. Chẳng lẽ nàng mấy ngày nay đối ngoại làm việc, nhìn xem rất giống đồng đốc. Lão Quy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta còn là lần đầu tiên gặp dùng Thái Bạch chi tinh luyện chế pháp khí, chủ nhân là đế quân chi từ sao? Ngươi không sợ đắc tội hắn? Bằng không thì còn ai có bực này đại khí phách? Kim linh thể. Thái Bạch chi tinh là thái bạch vàng thật tinh hoa, cũng là số ít ẩn chứa kim chi bản nguyên kim loại, thái bạch vàng thật đã thuộc về phi thường hiếm thấy thiên địa linh vật, thái bạch chi tinh càng là chỉ tồn tại ở trong điện tịch bảo bối. Diêu Thiện khẽ nhếch cái cằm, tiểu căn nói, đế quân chi tử lại như thế nào? Ta vẫn là đế quân đồ đệ. Luận thân phận nàng cũng không kém a. Hiếu nữ ước chừng cũng liền ngay tại lúc này mới có thể nhớ tới nhà mình lao sư phụ. Đương nhiên nàng nhất ý tưởng chân thật là, loại này địa phương quỷ quái tin tức gì đều truyền không đi ra, chỉ cần tránh đi người địa chủ này nhà đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ đế quân còn sẽ một chút chuyện nhỏ tự mình xuất thủ giáo huấn mình hay sao? Về phần hắn những thuộc hạ kia, chờ rời đi minh giới, thượng giới tu sĩ còn có thể hạ giới tìm đến nàng tính sổ sách hay sao? Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa, đã đem phụ ở này chiếc trên chiến thuyền liên tử đều nổ, nửa điểm vết tích cũng không lưu lại. Người nào có thể đắc tội, cái gì không thể, nàng vẫn là phân rõ, hắn hóa tự tại thiên giới thiên ma, đừng nói chỉ là kim tiên, chính là đế quân thân sinh hải tử, chỉ cần có năng lực đều có thể giết. Nàng cũng không sợ trả thù. chỉ bằng lấy mình giết đế quân thân tử đại công lao, sư phụ của nàng liền sẽ không bỏ rơi mình. Đây là bao lớn vinh diệu. Sư phụ ra ngoài tìm người khoe khoang đều có chủ đề, có thể đối bên trên tu hành giới, phàm là tiên nhân đều muốn cầu lấy. Ai biết phía sau hắn là ai? Diêu Thiển một tiếng cự tuyệt, để Ngọc Phú Quý nghe vậy giật mình, quay đầu hoang mang hỏi Tam Thúc, hắn là cảm thấy ta ra không khởi linh thạch sao? Hắn còn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt, cũng không có tức giận, chỉ là mới lạ, quả nhiên giấu giếm thân phận có thể gặp được chơi vui sự tình. Tam Thúc nói, hắn khả năng sợ gánh chịu nhân quả. Vương ngoại trùng tộc một khi tại tu hành giới tràn lan, chỗ đến khẳng định không có một mảng cỏ, tài nguyên hoàn toàn không có, chỉ sợ liền địa mạch đều sẽ bị lật ra đến thôn phệ, chúng tu có lo lắng cũng bình thường. Ngọc Phú Quý ngạo nghễ nói, ta làm sao có thể để bọn hắn tràn lan? Hắn còn nghĩ cùng Diêu Thiện tiếp tục nói chuyện, lại nghe được một trận để linh hồn chấn động tiếng côn trùng kêu vang, ngước mắt hướng ngoài khoang thuyền nhìn lại, chỉ thấy từng cỗ nửa người nửa trùng bạch cốt chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Liên miên hải cốt núi dồn dập nổ ra từng cái sâu có thể thấy được thực chất lỗ lớn, đều là những này trùng nhân đứng dậy thời điểm phát ra động tĩnh gây ra đó. So với cao lớn vô cùng cự trùng, những này trùng nhân chỉ có 2-3 tuổi gạo, thân hình cũng liền so với người bình thường tộc hơi lớn một chút, nhưng đứng dậy lúc động tĩnh, cùng sau khi đứng dậy mạnh mẽ dáng người, đều có thể nhìn ra bọn nó thực lực chỉ sợ muốn so cự trùng càng mạnh. Ngọc Phú Quý nháy nháy mắt, không thể tin hoảng sợ nói, cái nào một thiên tài đem bạch cốt thiên ma cùng vực ngoại chủng tộc dung hợp, tu hành giới các loại cổ quái kỳ lạ giống loài tầng tầng lớp lớp, thượng giới đại năng luyện chế bạch cốt thiên ma vì chiến binh cũng chỗ nào cũng có, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể cùng bạch cốt thiên ma dung hợp chủng tộc. Hắn cũng không phải cái gì bất nhập lưu nhỏ chủng tộc, là hắn hóa tự tại thiên giới quý tộc thiên ma. Hắn hóa tự tại thiên giới đẳng cấp rõ ràng đơn giản, chỉ có quý tộc cùng nô lệ hai cái giai cấp, không có chúng ở giữa tầng. Quý tộc giai tầng đều là từ sụp đổ bắt đầu nguyên vực cho tới, cuối cùng tại bản cổ giới chiếm cứ một khối địa bàn chủng tộc, mà tộc nô lệ đều là phụ thuộc quý tộc phụ thuộc chủng tộc, cơ hồ đều không có trải qua chém giết. Cũng không phải nói những quý tộc này thiên ma hảo tâm toàn ý che chở tộc nô lệ, mà là giống bản cổ giới loại này đem tùng lâm pháp tắc diễn dịch đến cực hạn địa phương, muốn chiếm địa bàn nhất định phải hiện ra thực lực bản thân. Nơi này cũng không tồn tại chiến thuật biển người, mặc cho con kiến như núi như biển, thượng vị giả chỉ cần nhẹ nhàng vân bê, liền có thể để vô số sinh linh hóa thành một mịn, thiên ma quý tộc cũng chỉ có thể tự thân lên trận chém giết, không tự thân xuất mã, căn bản là không có cách tại bản cổ giới lưu lại. Dưới tình huống này có thể lưu lại thiên ma quý tộc, mặc kệ ngoại hình như thế nào, thực lực đều là cường hãn vô cùng, cấp thấp huyết mạch gặp gỡ chỉ có bị cắn nuốt phần, còn muốn dung hợp. Nam mơ đâu? Chẳng lẽ dung hợp trùng tộc huyết mạch cũng rất mạnh? Tam Thúc cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhưng mà chỉ là dương thần thực lực, còn không sánh được quỷ mẫu. Quỷ mẫu tốt xấu còn có thể hiệu triệu quỷ tử, cái này trùng nhân có thể làm cái gì? Hắn chính nghi hoặc lúc, những này bạch cốt trùng người đã có động tĩnh, từng cái dáng người mạnh mẽ nhào tới phi hành pháp khí, bọn họ nhìn như không có cự trùng cao lớn, nhưng ngoài ý liệu lực lớn vô cùng, mấy cái phi hành pháp khí bị lôi kéo lung lay sắp đổ, kém một chút liền bị giật xuống tới. Thái Bạch Chi tinh luyện thành chiến thuyền, đương nhiên sẽ không như thế sức sẹo, có thể Nguyệt Phú Quý lại nhìn thấy những cái kia trùng nhân nhào tới trên chiến thuyền, mở ra miệng đầy răng nanh, hung hăng cắn. Hắn khiếp sợ quay đầu nhìn xem Tam Thúc, bọn nó đang cắn ta chiến thuyền. Tam Thúc khẽ miệng giật một cái, trầm thống gật đầu, nhìn xem những cái kia bị mẹ dụng răng trùng nhân, có chút đau đầu. Không phải đau đầu trùng nhân lực công kích không đủ, mà là thiếu gia, bọn họ thế mà cắn ta chiến thuyền. Ngọc Phú Quý một trương mặt ngọc triệt để khúc xoay, ta muốn giết bọn hắn. Đầu này chiến thuyền là Ngọc Phú Quý tự tay tạo ra, coi như yêu vật, bất kỳ cái gì đối chiến thuyền công kích đều bị hắn coi là khiêu khích, đại thiếu gia nhất không tha thứ chính là khiêu khích. Tam Thúc trầm ổn trấn an Phú Quý nói, thiếu gia không dùng tự mình xuất thủ, bọn họ sẽ không tổn thương chiến thuyền. Thái Bạch Chi tinh luyện chế ra đến chiến thuyền, làm sao có thể yếu như vậy? Cắn lên mấy ngụm liền biết lợi hại. Quả nhiên trùng nhân cắn một cái bất động, muốn cắn cái thứ nhất lúc, liền bị mấy đạo kim chi bản nguyên ngưng tụ thành kiếm khí thiết đến chia 5 x 7. Kim hỏa thuộc tính vốn chính là thuộc tính ngũ hành bên trong, lực công kích mạnh nhất, Thái Bạch Chi tinh chiến thuyền dù là ngừng lại bất động, cũng có thể tổn thương bên người sinh linh. Diêu Thiển Bạch cốt chiến thuyền cũng bị hai cái trùng nhân liên thủ vây công, những cái kia nguyên anh trùng tộc ngược lại là nghị phản kích, nhưng mà Diêu Thiển triệu hồi, nuôi lớn bọn nó cũng không dễ dàng, tùy tiện phế đi cũng có thể tiếp. Hai cái này trùng nhân thân hình linh hoạt nhảy lên chiến thuyền, giơ lên nắm đấm từng cái đánh. Dù không có để chiến thuyền bề ngoài tổn thương mảy may, lại làm cho buồng nhỏ trên tàu có chút lảo đảo. Diêu Thiện trong mày, thông qua chiến thuyền bên ngoài lưu ly kính quan sát hai cái quái vật, lại đối diện bên trên một đôi thập tự con ngươi, Diêu Thiện giật nảy mình. Cái này trùng nhân phi thường quỷ dị, toàn thân đều là bạch cốt, chỉ có một đôi mắt có huyết nục, xuyên thấu qua trống rông xương sọ, thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt đằng sau kết nối thần kinh. Diêu Thiện trong mày, đây là thứ đồ gì? Quỷ dị ánh mắt không đủ để làm cho nàng suy nghĩ nhiều, nàng giật mình chính là trùng nhân thế mà có thể cách chiến thuyền đối với thần thức mình công kích, mình chiến thuyền phòng ngự đều mở. Trùng nhân làm sao chả có thể cách phòng ngự thần thức công kích? Nhưng mà Dương Thần tu vi, thần thức có lợi hại như vậy. Thức hải là tu sĩ khẩn yếu nhất địa phương, Diêu Thiện cũng không khinh thường cùng trùng nhân liều mạng thần thức, mà là đem công kích thay đổi vị trí cho Thiên Long trùng. Trùng nhân một kích không thành, lại ngược lại đi xem người khác, Diêu Thiện tranh thủ thời gian nhắc nhở đám người nói, đừng nhìn con mắt. Nó hội thần biết công kích. Lão Quy thẳng thắn nhất, biến trở về tiểu ô quy nguyên hình, bỏ tới Diêu Thiện trong tay áo, chi bảo trốn ở Diêu Thiện cổ áo không xuất hiện, cũng không phải bọn họ tham sống sợ chết, mà là mọi người ở chung nhiều năm bồi dưỡng ăn ý, loại thời điểm này bảo vệ tốt mình là đủ rồi. Không cần bọn họ ngoi đầu lên. Phú Ma, tỷ tỷ, ta ra đi chiếu cố nó. Hai cái quá phận nhát gan đồng bạn, để hắn rất tâm mệt mỏi. Đừng nhìn Phục Ma bề ngoài mềm manh, vừa vặn vì cỗ máy chiến tranh chấn ma tháp khí linh, làm sao có thể thật vô hại? Giết chóc mới là hắn bản năng. Diêu Thiện cũng không ngăn hắn, ngươi có thể thay cái bộ dáng ra ngoài sao? Phục Ma cùng Lão Quy, chi bảo không giống, hắn không cần từng ly từng tí che chở, quá mức che chở sẽ chỉ hạn chế phát triển, nhưng nàng không nghĩ bại lộ thân phận, phục ma đi ra ngoài liền muốn thay cái dung mạo, miễn cho ngày sau bị người phát hiện. Phục ma nghĩ nghĩ, biến ảo thành một cái khuôn mặt uy nghiêm giữ tận Phật môn kim cương bộ dáng, cái này cũng không tính biến ảo, mà là vốn là có vẻ ngoài, chỉ là hắn không thích, cũng biết tỷ tỷ không thích. Diêu Thiển hài lòng gật gật đầu, gọi ra màu vàng tiên long trùng để hắn mang lên, khí linh hẳn là không cần lo lắng thần thức công kích, nhưng mang lên cũng lo trước khỏi họa. Phục ma nhìn thấy kim quang lừng lánh tiên long trùng, vừa mừng vừa sợ, nguyên lai tỷ tỷ cũng tu luyện Phật môn công pháp, là hắn biết mình cùng tỷ tỷ có duyên phận. Hắn thuận tay đem tiên long trùng quấn ở trên người, thân hình thoát một cái, liền đến chiến thuyền bên ngoài. Hắn trước đó đem một tòa phân tháp treo ở chiến thuyền bên ngoài, thuận tiện ra ngoài. La Hán hình thái phục ma, thân cao cũng có khoảng 3 mét, đối đầu trùng nhân không chút thua kém, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, tiểu tăng nhìn thí chủ cùng ta có duyên, không bằng bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ." Diêu Thiển, lộn xộn cái gì đồ chơi? Nàng không tin trước khí linh sẽ như vậy dạy hắn. Chương 533, Hoàng Tuyển Bí cảnh 9. Trùng nhân hai con ngươi âm trầm nhìn xem phục ma, nhưng đáng tiếc hắn hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm thần thức công kích, bắt chuyện qua về sau, liền không cố kỵ chút nào xuất thủ, phanh phanh phanh chính là mấy quyền, linh lực màu vàng nóng tại trên nắm tay chảy xuôi. Trùng thân thể người trình độ cứng cáp, không nói có thể so với Thái Bạch Chi Tinh, cũng không phải bình thường pháp khí có thể ngăn cản, bằng không thì ở đây nhiều như vậy phi hành pháp khí, cũng không trở thành chỉ có Ngọc Phú Quý cùng Diêu Thiện chiến thuyền không hư hao chút nào. Có thể cứng rắn như thế thân thể, lại chịu phục ma mấy năm đấm về sau, liền nghe đến xoạt xoạt một tiếng, một đầu cốt chất cánh tay thế mà rớt xuống, phục ma đại thủ cổ vũ, xuất thủ càng phát ra mãnh liệt, đánh liên tục mang rồi, khoảnh khắc công pháp, đem trùng nhân liền hủy đi tan thành từng mảnh. Lấy trùng nhân tu vi, dù là thân thể tan thành từng mảnh đều có thể phục hồi như cũ, nhưng là nó tan ra thành từng mảnh xương cốt đều bị bảy trùng trở về trùng tổ, nguyên anh trùng tộc hất ra quay hàm, tăng giờ làm việc thôn vệ, toàn bộ trùng nhân có thể miểu sát nguyên anh trùng tộc, một cái tứ chi có thể có bao nhiêu phản kháng. Chờ trùng nhân lấy lại tinh thần lúc, thân thể đều bị nguyên anh trùng tộc thôn vệ hơn phân nửa. Ngọc Phú Quý nhìn mặt mày hớn hở, không hổ là con lựa chọc nuôi ra khí linh. Phàm là coi trọng đồ vật, đều là cùng bọn hắn hữu duyên. Đương nhiên phần này bá đạo, cũng là dựa vào thực lực liệu ra. Bằng không thì tu hành giới nhiều như vậy tu sĩ, tu luyện cái gì cũng có. Dựa vào cái gì lên đường Phật hai nhà thế chân vạn, cái khác đều là bảng môn tà đạo. Nhưng mà đệ tử Phật môn làm sao lại luyện chế bạch cốt chiến thuyền, không phải là phù đồ tháp hoặc là trấn ma tháp sao? Ngọc Phú Quý tu vi cùng Diêu Thiện đồng dạng, theo lý là nhìn không ra phục ma thân phận chân thật, nhưng ai để hắn từ nhỏ từ khí linh làm bạn lớn lên, thậm chí ngay cả tam thúc đều là khí linh, cho nên lần đầu tiên liền nhận ra phục ma thân phận, hắn coi là phục ma là bạch cốt chiến thuyền khí linh. Tam thúc nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ vào bạch cốt chiến thuyền bên ngoài một cái tiểu tiểu hở ra nói, không phải bạch cốt chiến thuyền khí linh, là trấn ma tháp khí linh. Chiến thuyền chủ nhân nhìn thủ đoạn hẳn là đạo môn tu sĩ. Không biết vì sao có Phật môn trọng bảo. Khoe miệng của hắn trao lên, để phù đồ chùa con lửa cho biết, còn có chấn ma tháp lưu lạc bên ngoài, khẳng định phải dây dưa tiểu gia hỏa này, cũng không biết tiểu tử này là lai lịch gì, thế mà không có chút nào cố kỵ phù đồ chùa. Ngọc Phú Quý càng phát ra hưng phấn, nhưng mà tu vi nguyên anh, liền có nhiều như vậy bà bối, hắn khẳng định mỗi ngày đi ra ngoài. Ta muốn cùng hắn làm bạn bè. Hắn cũng không hoài nghi đối diện tu sĩ là thiên ma, Phật môn chấn ma tháp là không thể nào cùng thiên ma cùng tồn tại. Tam thúc trong lòng cũng tán đồng Ngọc Phú Quý, liền bạch cốt chiến thuyền trước mắt hiện lộ thực lực, đều không giống như là trưởng bối cho, mà là mình thu hoạch, không nói những cái khác, vị này khí vận nhất định không sai, cùng khí vận tốt tu sĩ nhiều kết giao, đối với thiếu gia lại hữu ích chỗ. Phục ma một trận tranh đấu, để Ngọc Phú Quý nhìn nhiệt huyết sôi trào, cũng phải mình nuôi tiểu kim nhân ứng chiến, nhà hắn tiểu kim nhân thực lực tuyệt đối so với khí linh mạnh. Phục ma đối chiến trùng nhân lúc, thiên long trùng cũng không cam chịu yếu thế, cuốn lên một cái trùng nhân, thân thể dùng sức xoắn một phát, trùng nhân cũng bị xoắn thành mảnh vỡ, nó cúi đầu một ngụm nuốt đôi mắt kia, ngược lại để mắt tới cái thứ hai mục tiêu. Từ khi Diêu Thiện phát hiện Thiên Long Trùng khả năng khai linh về sau, hậu thiên tử tức hơn phân nửa đều nghiêng đến trên người nó, cũng không phải không coi trọng nhỏ già muộn. Đại Xuân, chỉ là bọn nó khai linh xa xa khó vời, Thiên Long Trùng nhưng có thể nhìn thấy hy vọng, nàng khẳng định trước trọng điểm bồi dưỡng có hy vọng. Thiên Long Trùng cũng không phụ Diêu Thiện chờ mong, dù còn không đạt được có trí tuệ trình độ, nhưng là mình tu luyện Long Tượng Bản Nguyện Kinh là không có vấn đề. Diêu Thiện cái này con Thiên Long Trùng còn vị thành niên, có thể hoàn toàn hiện lộ bản thể lúc cũng có dài hơn 10 thước. Nó trước mắt công pháp chỉ có thể tu luyện tới thập nhị mai phù lục, tại đi lên thân thể liền không chịu nổi. Diêu Thiện không có để nó hướng tinh thâm tu luyện, mà là đem trên thân mỗi đoạn xương sống lưng đều in lên Long Tượng phù lục, đồng thời tu luyện Thái Thượng Hóa Long, tăng cường trong cơ thể chân long tinh huyết, tăng lên tố chất thân thể. Nó không giống phục ma mấy quyền liền có thể phá giải một cái trùng nhân, nhưng thân thể vờn quanh mà lên lúc, cũng không phải trùng nhân có thể chống cự, lại nó thân hình linh hoạt thon dài, trùng nhân muốn tránh đều không tránh được. Diêu Thiện cũng thông qua mẫu trùng mới hiểu rõ, trùng nhân xương cốt bên trong không chỉ có năm kim chi tinh, còn có một chút thái bạch chi tinh, thậm chí còn có một chút huyết hà bản nguyên, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Nàng còn kỳ quái bạch cốt thiên ma sao có thể cùng trùng tộc hỗn hợp? Nguyên lai trùng nhân chỉ là ngoại hình giống bạch cốt thiên ma, kỳ thực là nhân tạo sản phẩm, liền cùng loại mình dùng âm cốt kiến tạo khô lâu, mà bọn họ con kia máu mắt tưởng là dùng huyết hà bản nguyên duy trì. Nàng một mặt phái đê giai trùng tộc chui vào từng tòa thi hải núi, một mặt để phục ma nhiều bắt mấy cái trùng nhân, hải cốt bên trong ẩn chứa thái bạch chi tinh cùng huyết hà bản nguyên đều đối với trùng tộc vô cùng hữu ích. Diêu Thiện đối với trùng tộc không tính quan tâm, không chỉ có để bọn hắn tự giết lẫn nhau, còn thường xuyên không cho ăn, nhưng cũng sẽ không đoạt lại chiến lợi phẩm, điểm ấy liền để mẫu trùng đủ hài lòng, chủ nhân quá tốt rồi. Nhất định phải sinh sản nhiều côn trùng để chủ nhân càng vui vẻ hơn. Tam thúc tự nhiên chú ý tới Diêu Thiện cử động, liếc một cái chui vào thi hải trên núi trùng tộc, nhìn nhìn lại đần độn chỉ biết đứng ngoài quan sát Phú Quý, trong lòng than nhỏ, lão gia muốn để thiếu gia tiến bộ, còn không bằng mình nhiều cố gắng, tranh thủ đại siêu thoát. Chúng nhân ra sân phương thức, cho Diêu Thiện linh cảm, điều động đê giai bọ ngựa chui vào lòng đất, quả nhiên ở bên trong tìm được từng cái huyết sắc viên thịt ngoại trưởng ra dâu thịt kết nối lấy thi hải núi, một cỗ năng lượng từ thi hải trong núi rút ra tiến vào viên thịt. Viên thịt hay cùng trái tim đồng dạng, phanh phanh ổn định chập trùng, Diêu Thiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, phái mấy cái nguyên anh chủng tộc chui vào, cùng nhau tiến lên xé mở viên thịt, đem bên trong chủng nhân lôi ra chia ăn. Chưa hấp chứng chủng nhân, thực lực hiển nhiên yếu tại bên ngoài chiến đấu chủng nhân, cơ hồ là không có chút nào phản kháng chỗ chống bị nguyên anh chủng tộc giết. Diêu Thiện nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, liền chủng nhân mang viên thịt đều chuyển về chủng tháp. Nhưng mà lần này nàng cũng không có độc chiếm, ngược lại nhắc nhở Ngọc Phú Quý nói, thi hải phía dưới núi còn có viên thịt, ngươi có muốn hay không phái người chiến binh dọn đi, bên trong ẩn chứa huyết hà bản nguyên cùng kim chi bản nguyên. Diêu Thiện trước tiên đem lời nói ghi chép tại bên trong truyền âm phủ, để Hồ Điệp đưa qua, cũng coi như kết một phần thiện duyên. Nàng tới đây chủ yếu vì tôi Dương Quả, nhiều cái hợp tác đồng bạn, dù sao cũng so kẻ thù tốt. Cái này nhắc nhở để Ngọc Phú Quý ngẩn người, sảng khoái đưa một cái truyền âm Ngọc Phù quá khứ, thuận tiện tùy thời cùng Diêu Thiện liên hệ, hắn vò đầu buồn rầu nói, ta có không giống như ngươi nuôi côn trùng, ngươi nếu không bán một con mẫu trùng trứng cho ta. Diêu Thiện để đệ tam nguyên thần trắng quẻ tiếp truyền âm Ngọc Phù, nghe nói như thế, không khỏi thầm nghĩ, người này làm sao so với mình sẽ còn đánh rắn thượng côn. Nàng cố ý thở dài một tiếng, giọng điệu khổ não nói, ta đây là vực ngoại chủng tộc, một khi tràn lan, ta muốn gánh chịu nhân quả, là vô luận như thế nào không có khả năng tặng người. Nàng cố ý yếu thế, là nghĩ nhìn một chút đối phương xử sự là người, nếu như đối diện tu sĩ giảng đạo lý, còn có hợp tác chỗ trống, nếu là hung hăng càng quái, tranh thủ thời gian cầm tôi Dương Quả rời đi, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Ngọc Phú Quý nghĩ nói mình không có khả năng để chủng tộc tràn lan, nhưng nghĩ tới đối diện tu sĩ lại không biết mình thân phận, hắn lại muốn kết giao đối diện đạo hữu, cũng sẽ không miễn cưỡng, ngươi có phải hay không là có thừa thiên cổ ma tộc máu địa bụi gai? Ta dùng Thái Bạch Chi Tinh cùng ngươi trao đổi như thế nào? Diêu Thiện trong lòng giật mình, liền biết Lưu Ly rồi giấu giếm được người khác, giấu bất quá bọn hắn. May mắn cái này ngốc bạch ngọt đem củ sen nhìn thành máu địa bụi gai, nàng đang muốn nói không có, lại bị Chi Bảo lặng lẽ lôi kéo, đưa một con phong linh tinh hộp tới. Nàng cúi đầu xem xét, bên trong nghiễm nhiên có hơn 20 mai máu địa bụi gai hạt giống, đây là Chi Bảo từ lao ma trong khố phòng lật ra đến. Diêu Thiện lúc ấy liền lật ra mấy cái đậu phụ, còn lại đều để Lão Quy, Chi Bảo chỉnh lý. Lão Quy thận trọng, cùng thực vật có quan hệ đều đưa đến Chi Bảo trên tay, nàng bình thường liền yêu dán tỉ tỉ tu luyện, khi nhàn hạ liền lật túi trữ vật, thật đúng là bị nàng lật ra hơn 20 cái máu địa bụi gai hạt giống, thậm chí còn có huyết tức chi tâm. Nhưng mà đều bị lao ma luyện thành độc thuộc tại khôi lỗi của mình tâm hạt nhân, người bên ngoài cũng không dùng đến, đều bị Chi Bảo ném cho mẫu trùng thôn phệ, những này máu địa bụi gai hạt giống ngược lại là có thể dùng, liền lưu lại. Diêu Thiện suy nghĩ một lát, cũng không có đáp ứng lập tức Ngọc Phú Quý, nơi này không tiện, chờ đi ra lại nói. Ngọc Phú Quý gặp nàng không có một tiếng cự tuyệt, không khỏi tâm tình thật tốt, dừng dưng nói, ngươi là vì ba tầng tôi Dương Quả đến. Kỳ thật phía dưới có càng thật tốt hơn đồ vật, ngươi đi theo ta, mang ngươi tìm đồ tốt. Diêu Thiện nghe được lông mày chực nhảy, con hàng này nếu không phải miệng đầy đua ngựa kẻ tái phạm, chính là địa chủ nhà nhi từng nốc, cái trước nàng có tự tin có thể hố cho hắn cái gì đều không thừa, đằng sau, được rồi. Tìm một cơ hội, đưa máu địa bùi gai liền chạy. Tìm được chúng nhân bí mật, lại lật ra đường liền thuận lợi nhiều, Diêu Thiện rất nhanh liền ở một tòa thi hải chân núi bộ, tìm được tầng thứ 3 và miệng, mà tầng thứ 2 thi hải núi mới lật ra 1/3 không đến. Diêu Thiện cũng không tham lam, đếm xem chủng nhân đều giết mười mấy, viên thịt cũng tìm được 40-50 cái, đầy đủ 7 chủng tiêu hao một đoạn thời gian, liền thẳng hạ tầng thứ 3. Ngọc Phú Quý càng là đợi chẳng ấy, khó khăn tìm tới vào miệng, vội vàng đi theo xuống dưới. Bạch cốt chiến thuyền mới vừa ở tầng thứ 3 thò đầu ra, liền bị theo nhau mà đến âm lôi liên tục bổ hơn 100 lần, đem Diêu Thiện đều bổ ngộng. Bạch cốt chiến thuyền không đến mức bởi vì điểm ấy âm lôi bị hao tổn, có thể đây là địa phương nào? Vì cái gì có nhiều như vậy âm lôi? Rõ ràng lạnh hồn, ách. Diêu Thiện nâng trán, lạnh hồn phế vật này cũng không vào nhập tầng thứ 3, đến tầng thứ 2 gặp đồng bạn chết gần hết rồi, bận bịu chạy cho thật nhanh chạy, đối với tầng thứ 3 ấn tượng đều đến từ nghe đồn. Nếu là nghe đồn, cũng liền không thể coi là thật, nàng ngửa đầu nhìn xem liên tục không ngừng âm lôi, loại này địa phương quỷ quái có thể có tôi Dương Quả. Lão Quy cũng chưa từng thấy qua tôi Dương Quả, đây là minh giới mới có bà bối, tu hành giới đều không tồn tại, âm lôi sinh dương, có thể tôi Dương Quả liền muốn lôi điện hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng. Diêu Thiện lông mày cau lại, nàng còn nghĩ rời cắm một gốc tôi Dương Quả nuôi dưỡng, nếu như muốn âm lôi mới có thể sinh trưởng, muốn làm sao nuôi? Lúc này bao trùm trên chiến thuyền phương mây đen đột nhiên giật, tầng mây tản ra, lộ ra một đôi che kín âm lôi con người, Diêu Thiện đây là mới phát hiện, cái gọi là tầng mây, lại là một đầu cự thú. Theo tầng mây giãn ra, kia đối nửa che đậy con người hoàn toàn triển lộ, đường kính tối thiểu có mấy trăm mét, khoảng cách gần căn bản thấy không rõ đầu này cự thú hình thể lớn bao nhiêu, liên tục không ngừng âm lôi đều là từ cự thú trên thân thể phát ra. Diêu Thiện trong lòng chấn động, bận bịu lôi kéo chiến thuyền lui lại, cũng không biết lui bao nhiêu mét, mới diêu thấy rõ giống như một tòa sơn mạch tựa như cự thú. Nó tựa hồ giống như chỉ duỗi cái lưng mệt mỏi, tứ chi lại rủ xuống, cặp kia dọa người con mắt cũng lần nữa nhắm lại. Vân Lôi thú. Diêu Thiện cơ hồ chấn kinh rồi, đây là Vân Lôi thú a? Có lớn như vậy Vân Lôi thú sao? Nơi này giống loài đều ăn kích thích tố sao? Cự hình Vân Lôi thú bừng tỉnh về sau, toàn bộ tầng thứ 3 không gian tựa hồ một chút sống, vô số tiểu Vân Lôi thú ở giữa không trung nhảy vọt chơi đùa, toàn bộ không gian đều tràn đầy nổ vang âm lôi. Chương 534, Hoàng Tuyền Bí cảnh 10, âm lôi không giống dương lôi trắng như vậy đến chói mắt, là xám đen bên trong mang theo nhàn nhạt màu trắng, có thể nhiều như vậy thiểm lôi nổ vang, cũng chiếu lên mắt người đều nhanh không mở ra được, liền thần thức đều không cách nào ngoại phóng. Diêu Thiện nếm thử phái ra hai con bướm, cũng vừa rời đi phi thuyền liền bị đánh thành khói bụi, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đem phi thuyền khí tức thu liễm, huyền hóa thành một đoàn mây đen lặng lặng mà ngừng ở giữa không trung. Tiểu Vân Lôi thú không đủ gây sợ, mỗi đầu cũng liền dài 2-3 mét, đầu kia cự thú thật là đáng sợ, cũng không biết khai linh không. Coi như không có khai linh, hẳn là cũng có bản năng chiến đấu a. Vân Lôi thú thích Tôi Dương quả sao? Nàng có thể ở đây sao nhiều mây lôi thú ngay dưới mắt đào đi một gốc Tôi Dương cây. Vân Lôi thú là một loại kỳ lạ năng lượng sinh vật, thân thể từ vân khí, lôi điện tạo thành, trong cơ thể có thể liên tục không ngừng sinh ra lôi điện, là có thụ rất nhiều tu sĩ ưu ái linh sủng. Lôi pháp lực công kích tại tu hành giới rất nhiều khó phân phức tạp đạo thuật bên trong, đều là đến một chút một tồn tại. Diêu Thiện Lưỡng nghi thần quang diện hóa âm dương thần lôi cũng là lôi pháp một loại, đơn thuần lực công kích cũng là rất nhiều đạo thuật bên trong tiểu sở. Nàng nhìn thấy nhiều như vậy vân lôi thú, da đầu đều tê, tùy tính chơi đùa đều đáng sợ như vậy, một khi kinh động những này vân lôi thú, tiên nhân đều sẽ bị nổ chết ta. May mắn nàng xuyên qua trước thông đạo, đem chiến thuyền chuyển thành phi thuyền, bên ngoài hình thái còn không có tiểu vân lôi thú một nửa lớn, sau khi xuyên việt cũng không có sử dụng bất luận cái gì đạo thuật, tạm thời không có gây nên bất luận cái gì vân lôi thú chú ý. Nàng ngồi ở phòng điều khiển chính, vẻ mặt nghiêm túc điều khiển phi thuyền, né qua cái này đến cái khác cầm lôi, thân thuyền trên dưới tung bay, bên ngoài nhìn xem tựa như một con linh xảo hồ điệp, mà bên trong trừ ngồi mấy cái tu sĩ bên ngoài, rất nhiều phổ thông trang trí đều đã loạn thành một bầy. Phi thuyền thỉnh thoảng đến cái 360 độ lớn xoay tròn, cũng thua thiệt hành khách đều là tu sĩ, đổi thành người bình thường chỉ sợ muốn luôn. Chi bảo thận trọng, ổn định tự thân đồng thời, vẫn không quên đem trong đỏ rễ nát vật phẩm trang sức đều thu vào chữ vật đại, miễn cho rất bể đau lòng. Lão Quy nhìn thấy nhiều như vậy vân lôi thú, vẻ mặt nghiêm túc, cùng Diêu Thiện ý nghĩ nhất trí, coi như nơi này còn có Tôi Dương quả, nhiều như vậy vân lôi thú thủ hộ, còn có thể lấy đi sao? Lúc này Diêu Thiện đã xuyên qua lôi hải, chậm rãi tới gần mặt đất, dù thỉnh thoảng có âm lôi nổ vang, nhưng so với phủ kín toàn bộ chân trời lôi hải, mặt đất âm lôi rải rác rất nhiều, mọi người cũng có thể thấy rõ mặt đất tình huống. Cùng thứ nhất, tầng thứ nhất cằn cỗi, đáng sợ hoàn cảnh khác biệt, nơi này mặt đất lại còn có thực vật. Mặc dù chỉ là đơn nhất thực vật, cũng đầy đủ để đám người ngạc nhiên, Diêu Thiện mười phần bất khả tư nghị nói, nơi này lại còn có biến dị kim lôi trúc. Kim lôi trúc không phải là tu hành giới linh thực sao? Làm sao lại sinh trưởng ở minh giới bí cảnh? Chẳng lẽ cái này bí cảnh còn có tu hành giới tu sĩ ở lâu dài? Dương thế kim lôi trúc hấp thu chút ít dương lôi, mà nơi này lôi trúc lại có thể hấp thu đại lượng âm lôi, hiển nhiên là biến dị thành âm lôi trúc. Phàm là liên quan đến biến dị, đều không phải thời gian ngắn sự tình, mà lại nguyên một phiến lâm hải có thể có một hai gốc biến dị cũng rất không tệ. Nơi này kim lôi trúc không phải là bị người cố ý trồng, chính là thời gian tồn tại phi thường lâu, lâu đến chỉ có một hai gốc biến dị lôi trúc đều sinh sôi thành một vùng biến trúc. Diêu Thiện lần nữa tiếc hận, nếu là lạnh hồn có thể tới tầng thứ 3 liền tốt, nếu như 70 năm trước còn không có mảnh này biến trúc, như vậy đầu kia cự thú không phải khai linh, chính là có phía sau màn người thao túng. Lão Quy chủ động nói, nếu không ta ra đi dò thám đường. Chớ nhìn hắn bình thường nhát gan cẩn thận, luôn luôn giật dây Diêu Thiện nửa đường từ bỏ, nhưng chân chính gặp được khó khăn, hắn đều là chủ động xuất kích. Thiện Thiện từ trước đến nay không ăn một mình, Tôi Dương cây tu luyện đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, không thể nguy hiểm gì đều để Thiện Thiện một người gánh chịu. Diêu Thiện lắc đầu, chúng ta đi trước rừng trúc. Âm lôi trúc có thể hấp thu trong không khí tự do lôi điện, cho nên càng đến gần lôi trúc, âm lôi lại càng ít, chỉ là nơi này biển trúc dáng dấp cũng rậm rạp, không có có thể để phi thuyền đỗ địa phương. Mọi người cũng không quan tâm, mặc vào tầng tầng pháp ý về sau, tạm thời thu chiến thuyền, chậm rãi xuống đến trong rừng trúc. Chiến thuyền cũng không thu hồi động thiên, mà là co lại thành hạch đảo thuyền lớn nhỏ, đây cũng là tế luyện đến tầng thứ 9 sau mới có công năng, có thể đem chiến thuyền lần nữa thu nhỏ. Nghe nói lại hướng lên tế luyện, còn có thể thu nhỏ đến to bằng hạt cải, có thể nghĩ mình những năm này tu luyện huyền minh bản nguyên đều tại trên chiến thuyền, còn dựa vào cái này bí cảnh, nuốt rất nhiều huyền minh bản nguyên, mới miễn cưỡng tu luyện tới tầng thứ 9, Diêu Thiện liền tạm thời không trông cậy vào có thể thu nhỏ đến to bằng hạt cải. Viễn đại lý tưởng có thể để người ta tiến bộ, thế nhưng là quá mức xa xôi lý tưởng, cũng dễ dàng để cho người ta mỏi mệt, vẫn là trước hết nghĩ một chút với tới lý tưởng, tỉ như tìm âm lôi trúc hoàng. Dù là tìm không thấy Tôi Dương cây, có vài quặng âm lôi trúc hoàng cũng coi như hồi vốn rồi. Diêu Thiện không phải cứng nhắc người, tới đây mục đích chủ yếu là Tôi Dương quả, nhưng không có Tôi Dương quả, có một phiến dưỡng thành âm lôi rừng trúc cũng không tệ, nàng nghĩ đến cái này tiền cảnh, liền không chiếm được Tôi Dương quả hề vải cũng bị mất, dẫn đầu thả ra Tiểu Thanh Long đi tìm trúc hoàng. Lần này Tiểu Thanh Long không có kim chi bản nguyên lân phiến, kim đạo điện, nàng sợ đem Tiểu Thanh Long điện không có. Ngươi cũng đang tìm trúc hoàng sao? Sơ lược thanh âm quen thuộc vang lên, Diêu Thiện ngước mắt, lọt vào trong tầm mắt liền thấy một cái khắc ngọc tinh, nàng xưa nay cảm xúc ổn định, cũng nhịn không được mặt lộ vẻ kinh sợ, nguyên lai ngọc thạch tinh dài dạng này sao? Khó trách trong phong thần ngọc thạch tỷ bà tinh là ba yêu bên trong cái thứ nhất bại lộ, dáng dấp quá chói mắt. Diêu Thiện kinh ngạc, bị ngọc phú quý, tam thúc thu hết vào mắt, tam thúc bất động thanh sắc, ngọc phú quý thì đắc ý trêu chọc tóc, lại là một cái bị ta phong thái mê hoặc phàm nhân. Nhưng mà cái này phàm vóc người còn rất xinh đẹp, bị nàng nhìn thêm vài lần cũng được. Diêu Thiện ánh mắt không tự chủ được đi theo vung lên rơi xuống tóc dài, nguyên lai ngọc thạch tóc dài chập trùng lúc cũng có đường cong, nhưng còn có thể thể hiện ra độ cứng, nàng suy tư nửa ngày, nghĩ đến trò chơi xây mô hình, vị này ngọc thạch tinh nhìn xem tựa như là trong trò chơi xây mô hình, vẫn là loại kia một giây đốt vô số tiền tinh phẩm xây mô hình. Tam thúc gặp tiểu cô nương nhìn chằm chằm thiếu gia tóc nhìn, cũng đại khái đoán được nàng suy nghĩ trong lòng ngầm mỉm cười, đế phi biện pháp này còn rất tốt, nhìn thấy thiếu gia bộ dáng này, phàm là không phải loại kia một lòng leo lên nữ tu, cũng sẽ không đối với thiếu gia độc tâm. Ngọc Phú Quý là đế quân con trai độc nhất, lại là hiếm thấy kim linh thể, không chỉ có là cha ruột trong lòng bàn tay bảo, cũng là mẹ ruột trong mắt. Mặc dù hắn mẹ ruột có thể khách quan đối mặt hiện thực, sớm từ bỏ để con trai làm đế quân tuổi thơ chờ mong, nhưng cũng không hy vọng con trai sớm phá nguyên dương, tối thiểu cũng muốn chờ tiến giai nhân tiên sau suy nghĩ thêm thành thân sinh con. Có thể đế phi lại muốn loại sự tình này dù là liên tục căng dặn, nhi tử ngốc có thể nghe vào, chưa hẳn có thể làm được, vạn nhất bị cái gì lòng mang ý đồ xấu tiểu yêu tinh lừa gạt, coi như đằng sau có thể bổ, nhưng trong lòng luôn có thương tích. Vì giữ gìn con trai trong sạch, Đế Phi nghĩ ra một cái tuyệt diệu ý tưởng, để Ngọc Phú Quý tu luyện Vạn Ngọc Chân trải qua. Đây là một bộ đỉnh cấp kim linh thể công pháp, trừ giai đoạn trước đem người biến thành ngọc thạch tinh bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì tác dụng phụ, tiến giai nhanh, còn có thể càng đại nạn hơn độ kích phát thân thể tiềm lực, có thể nói mỗi một dạng đều dài ở Đế Phi trong tâm khảm. Đồng thời vì để cho con trai cam tâm tình nguyện tu luyện, Đế Phi từ nhỏ liền khen nhà mình thật lớn nhi là khắc ngọc tiểu bảo bảo, khắp thiên hạ xinh đẹp nhất đáng yêu tiểu bảo bối. Mẹ ruột, hạ nhân toàn phương vị, chìm đắm thức khích lệ, để Ngọc Phú Quý đối ngoại mạo có vượt quá thường nhân tự tin. Phen này thao tác xuống tới, phàm là không phải loại kia một lòng leo lên, chỉ cầu qua ngày tốt lành tu sĩ, cũng sẽ không đối với một cái khắc ngọc tỉ mỉ mang yêu thương. Mà nếu như nhi từ ngốc, liền thân bên cạnh hay không có thực tình cũng nhìn không ra, cái kia cũng khác tu luyện, sớm một chút thành thân sinh con đi. Về phần sẽ hay không gặp cái trước thẩm mỹ quỷ dị, lại dị thường phù hợp Ngọc Phú Quý tâm ý nữ tu, Đế Phi biểu thị, nếu quả thật có bực này trùng hợp, kia là thiên định nhân duyên, làm vì mẫu thân tự nhiên cũng sẽ không đồng đánh nguyên lương. Ngọc Phú Quý ho nhẹ một tiếng, hiền lành hỏi, ngươi sẽ một hệ công pháp? Mặc dù tiểu nha đầu này dáng dấp còn rất xinh đẹp, tu vi cũng không tệ, có thể mình tâm vô trần ai, là sẽ không động nhi nữ tư tình. Trúc Hoàng là rừng trúc căn bản, có trúc hoàng, hơn 10 năm đều có thể mọc ra một mảnh rừng trúc. Nhưng mà trúc hoàng bên ngoài, cùng phổ thông trúc tử đồng dạng, bình thường tu sĩ rất khó tìm đến, cũng chỉ có một thuộc tính đạo thuật tu sĩ có khả năng tìm tới. Diêu Thiện gật đầu nói, ta chuyên tu một thuộc tính đạo thuật, tại tu hành giới lúc có thể tìm tới trúc hoàng, nhưng cái này rừng trúc nhìn xem có chút kỳ quái, cụ thể như thế nào ta cũng không xác định. Nàng không có che lấp tiểu thanh long tung tích, cũng đoán không ra mấy vị này tu vi như thế nào, cùng nó che che lấp lấp, còn không bằng quang minh chính đại. Không thi triển đất một thần châm, tu sĩ tầm thường cũng nhìn không ra tiểu thanh long kỳ quặc. Ngọc Phú Quý nghe vậy nói, ngươi đem cùng loại trúc hoàng âm lôi trúc đô tìm ra, bên trong khả năng có tôi dương cây. Phàm là đến bí cảnh tu sĩ, đại bộ phận mục đích đều là ngắt lấy tôi dương quả, hắn không cho rằng Diêu Thiện là ngoại lệ. Diêu Thiện giật mình, tôi dương cây sinh trưởng ở âm lôi rừng trúc, chẳng lẽ âm lôi trúc vẫn là tôi dương cây cây trồng sen, đều cần vân lôi thú sản xuất âm lôi mới có thể lớn lên. Lời này để Ngọc Phú Quý nhíu mày hỏi, ngươi không phải lên giới tu sĩ? Diêu Thiện khẽ vước cằm, đúng thế, hạ giới tu sĩ thân phận không có gì tốt dấu dếm, có kinh nghiệm tu sĩ vừa nhìn liền biết. Ngọc Phú Quý lời thề son sắt nói, tôi dương cây chính là biến dị âm lôi trúc hoàng, ngươi suy nghĩ một chút, trừ âm lôi còn có cái gì lôi có thể hướng chúng ta thức hải bổ? Dương lôi sớm đem người chém thành kẻ ngu. Diêu Thiện nửa tin nửa ngờ, âm lôi trúc là kim lôi trúc biến dị, tôi dương cây là âm lôi trúc hoàng biến dị, làm biến dị là sáo hoa đâu? Nàng càng khuynh hướng lao quy suy đoán, âm lôi sinh dương, có thể tôi dương cây là thiên sinh địa dưỡng, tại đặc thù nào đó hoàn cảnh mới có thể dài ra linh căn. Âm lôi trúc, tôi dương cây đều là vân lôi thú nuôi ra, chúng ta động, bọn nó vui lòng sao? Nhiều như vậy vân lôi thú, coi như thú biển chiến thuật, cũng có thể đem mình đánh chết. Nàng muốn tôi dương quả, nhưng không muốn vì chi đánh đổi mạng sống. Ngọc Phú Quý khoát tay nói, yên tâm đi, ngươi có thể tìm tới tôi dương cây, ta liền có thể có biện pháp lấy đi. Dưới tay hắn đạo binh nhiều như vậy, hái mấy cái tôi dương quả còn không thoải mái. Diêu Thiện đoán thầm, liền ngươi cái này đầu so não lớn bộ dáng, ai có thể yên tâm? Nàng cẩn thận hỏi, ngươi nói trước đi nói kế hoạch. Nàng muốn phán đoán hạ có được hay không, tam thúc tồn tại chẳng những không có cho nàng nhậm gì an toàn cảm giác, ngược lại có loại bị người dò xét ước định khó chịu. Cho dù có nguy hiểm, hắn cứu người cũng sẽ không là mình, mà là Ngọc Thạch Tinh. Ngọc Phú Quý nói, đem những này vân lôi thú đều dẫn vào tầng thứ tư, để bọn chúng cùng tầng thứ tư những cái kia cá chạch đánh, chúng ta trốn đi xem náo nhiệt tốt. Diêu Thiện không có nhận cái này thiên mã hành không chủ ý, tầng thứ tư là đầm lầy vẫn là trên mặt đất hoàn cảnh. Cá chạch là chỉ long tộc. Cá trạch rất yếu, thật có chút đại nê thu không có chút nào yếu. Chương 535, Hoàng Tuyển Bí cảnh 11. Ngọc Phú Quý không nghĩ cái này phàm nhân hạ giới nhạy cảm như vậy, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, là một đám cốt long. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi lấy ra một viên máu địa bụi gai hạt giống, đây là ngài muốn hạt giống. Nàng cũng không nói muốn linh thạch, coi như hao tài tiêu thai, tranh thủ thời gian tìm xong tôi dương cây liền rời đi, con hàng này khẳng định không có ý tốt. Một đám long tộc, cho dù là cốt long, đều không phải mình bây giờ có thể đối phó. Đừng nhìn nàng tại Nguyệt Chi cung giết long tộc cùng giết cá, có thể kia là có sư phụ để ép, không có tu vi vượt qua mình rồng. Loại địa phương này ai biết cốt long tu vi là cái gì? Không nói những cái khác, chỉ ít cái này vân lôi thú liền không phải mình có thể tính toán. Người ta nâng nhấc chân là có thể đem mình ép thành thịt nát. Ngọc Phú Quý gặp nàng không nói tiếng nào muốn đi, trợn tròn mắt, chờ một chút. Ngươi không muốn linh thạch? Diêu Thiền nói, đây cũng là ta từ một cái thừa thiên cổ ma thủ bên trên được đến, không đáng cái gì. Ngọc Phú Quý hừ một tiếng, từ trên ngón tay bẻ một con từ cả khối cực phẩm một linh tinh điêu thành chiếc nhẫn, bản vương là sẽ chiếm tiện nghi người sao? Trên ngón tay của hắn dạng này nhẫn lớn chừng 12 cái, màu sắc sắc sỡ, tản ra không giống bình thường quý khí. Diêu Thiện trên mặt nụ cười lập tức thực tình mấy phần, thân phận ngài tôn quý, có thể coi trọng vật nhỏ này là phúc khí của nó, ta sao có thể dùng những này tục vật dơ bẩn ngài quý mà thôi. Ngọc Phú Quý gặp nàng trong nháy mắt thay đổi thái độ, trong lòng chán ấy, nhưng lại thưởng một con màu đen thủy linh tinh chiếc nhẫn, người cô nương này nói chuyện dễ nghe, bản vương thích. Diêu Thiện có chút khuất thân hành lễ nói, đa tạ đại vương ban thưởng. Thủy linh tinh, một linh tinh luyện thành nhẫn chữ vật, không nói bên trong có bao nhiêu linh thạch, bản thân chất liệu liền bù đắp được hạt giống giá trị, thuộc tính còn dán vào mình. Ngọc Thạch Tinh còn thật biết thu mua lòng người. Cái này thấy tiền sáng mắt thái độ, để Ngọc Phú Quý hảo cảm với nàng không cánh mà bay, thua thiệt hắn còn tưởng rằng có thể giao đến một cái không sai bạn bè, kết quả vẫn là loại này đổ tiền của mình. Hắn xưa nay hỉ nộ tùy tâm tình khó chịu, trên mặt liền biểu lộ. Diêu Thiển nhìn ở trong mắt, giữ im lặng, lấy nàng EQL, đều có thể đem cơ lăng tiêu, Bạch Băng Dô đến làm nàng là hòn ngọc quý trên tay, muốn hống Ngọc Phú Quý cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ là không vui thôi, người này là phiền phức. Thân phận không ngang nhau kết giao, thường thường phải thừa nhận càng nhiều biệt khuất, nàng không thiếu công pháp, không thiếu tài nguyên, làm gì cùng cái bất học vô thuật, tâm không lòng dạ hoàn khố kết giao. Diêu Thiển tha rằng cùng Ngụy Quân Tử ở chung, cũng không nghĩ tiếp cận thật tiểu nhân. Tam Thúc im lặng không lên tiếng đứng ngoài quan sát, trong lòng ngược lại là có chút thưởng thức Diêu Thiển co được giãn được, mỹ nhân gặp qua không ít, có thể nàng còn trẻ như vậy tu vi cao, lại dung mạo trình độ chuyên môn xuất chúng thiếu nữ, phần lớn có mấy phần kiêu căng chi khí, cái nào sẽ như thế để thấp làm tiểu hống thiếu gia. Chi Bảo, Phục Ma đều tại bên trong động thiên thở phì phò nhìn xem một màn này, hận không thể ra đem ngọc thạch tinh đánh một trận, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Lão Quy lo lắng Diêu Thiển chịu không nổi khí, nhẹ giọng nhắc nhở nói, ngọc thạch tinh không rõ lai lịch, vẫn là khác đắc tội. Lúc đầu có thể tại thần hồn bên trong trực tiếp đối thoại, chỉ có Chi Bảo cùng Ngân Long, nhưng mà lão Quy đem luyện hóa liên tử về sau, cũng có thể như thế. Diêu Thiển đem một viên màu vàng liên tử cùng tinh huyết luyện hóa liên tử dung hợp thành một viên mới lưu ly trường sinh liên liên tử. Cái này liên tử trừ sẽ không dịu rít bên ngoài, sinh mệnh lực so nở hoa trường sinh sen còn mạnh hơn, lão Quy tới tay trước hết luyện hóa, nhưng tạm thời còn không có luyện chế nguyên thần thứ hai, loại địa phương này khẳng định không thể bế quan tu luyện. Diêu Thiển nói, ngươi cùng Chi Bảo đều lưu tại động thiên đừng núp đích, nếu có chuyện gì, để Diêu gia tộc già ra mặt là đủ. Để Phục Ma dùng nhiều điểm tâm nghĩ tại hóa thân bên trên, về sau bản thể liền lấy hóa thân hình tượng xuất hiện. Chấn Ma Tháp luyện chế hao phí tài nguyên vô số, Phục Ma bản thể trừ huyền tiên, bình thường tu sĩ cũng không có nhà này thực chất luyện chế, ngược lại là hóa thân còn tốt một chút, phần lớn là phổ thông chất liệu. Những này cũng không phải chân chính hóa thân, chỉ là chủ nhân trước dùng để làm cạm bẫy tiện tay luyện chế, hiện tại cũng thành hóa thân. Dạng này cũng tốt, đừng nhìn Ngọc Thạch Tinh nói cười vui vẻ, có thể loại này thiên hoàng quý tộc tùy thời đều có thể trở mặt, mình đồ tốt nhiều, bị hắn coi trọng cướp đi liền phiền toái, nàng cũng không muốn giết một cái có thể là đế quân chi tử tu sĩ. Lão Quy trầm giọng ứng, không cảm thấy Diêu Thiển buồn lo vô cớ, thiện thiện cơ duyên, chính là đế quân chi tử đều sẽ ngấp nghé, riêng là Chi Bảo, liền có thể khiến cái này thượng giới tu sĩ mắt đỏ. Ngọc Phú Quý rất hài lòng nàng cung kính, liền nói không có không thích linh tinh tu sĩ, ngươi nếu là tìm tới tôi Dương Tây, ta còn có càng nhiều ban thưởng. Tam Thúc đột nhiên mở miệng nói, ngươi còn có thảo mục tinh linh phụ tá. Diêu Thiển nghe vậy thần sắc có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là chấn định nói, là, ta có cái từ nhỏ bạn chơi nhỏ sủng. Nói nàng từ trong ngực bưng ra một con tiểu tinh linh, đây là sư phụ thường ta. Cái này tiểu tinh linh chỉ có lớn bằng ngón cái, hình thể ngưng thực, hai mắt linh động, trên thân còn có nhỏ mà tình mị váy dài, đồ trang sức, xem xét chính là tỉ mị chăn nuôi. Nhìn thấy Ngọc Phú Quý, Tam Thúc sáng rực ánh mắt, dọa đến trở mình một cái chui được Diêu Thiển trong tay áo không chịu ra. Ngọc Phú Quý thấy trợn cả mắt lên, ngươi liền một cái thảo mộc tinh linh, thật đáng yêu. Muốn. Diêu Thiển ánh mắt càng phát ra đề phòng, linh linh từ nhỏ theo giúp ta lớn lên, nàng nhắc gan, liền nhận ta một cái. Ngọc Phú Quý nhìn xem Diêu Thiển còn kém không có ở trên mặt viết, mình muốn cưỡng đoạt dân tinh, không khỏi sờ mũi một cái, chưa từ bỏ ý định nói, ta dùng kim linh cùng ngươi trao đổi. Nhìn cái này đáng yêu vật nhỏ, hắn càng phát ra nhìn những cái kia mập mạp không vừa mắt. Diêu Thiển đầu lắc thành trống lúc lắc, linh linh là muội muội ta. Không đổi. Ngọc Phú Quý chưa từ bỏ ý định, tiện tay từ động thiên bắt một cái bạch đoàn tử, ngươi nhìn. Thái Bạch Chi Tinh. Ngươi dung luyện đang phi kiếm bên trong, có thể đem phẩm chất tăng lên tới đỉnh cấp pháp bảo. Diêu Thiển nhìn xem ánh mắt của hắn càng phát ra sợ hãi, giọng khe thế nói, ngươi muốn đem linh linh luyện thành khí linh. Trong lòng nàng hơi trầm xuống, liền biết loại thân phận này tu sĩ phần lớn không phải thứ gì. May mắn không có để Chi Bảo ra, bằng không thì khẳng định không gánh nổi. Ngọc Phú Quý làm cho so với nàng còn lớn tiếng, làm sao có thể? Đáng yêu như vậy đứa bé, khẳng định mang về nhà hảo hảo nuôi. Hắn muốn cho nàng làm 100 đầu, không đúng, 10.000 đầu nhỏ váy. Tam Thúc gặp hai người không còn hình dáng, ho nhẹ một tiếng, thiếu gia, tìm tôi Dương quả quan trọng. Hắn cũng không nhịn được nhìn Diêu Thiển một chút, nuôi thảo mộc tinh linh tu sĩ rất nhiều, nuôi tốt như vậy hiếm thấy. Thảo mộc tinh linh cùng yêu thực khác biệt, người sau linh thực khai linh tu luyện, cái trước là thảo mộc linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định hình thành linh vật, linh thức không cao, lấy hấp thu thảo mộc linh khí mà sống phần lớn chỉ có 100 năm thọ nguyên, đã đến giờ liền sẽ tiêu tán. Mà cái này tiểu tinh linh hình thể ngưng thực, tràn lan mộc linh khí năng lực đều so ra mà vượt linh nguyên, hiển nhiên là thỉnh thoảng bị chủ nhân dùng mộc linh khí đế lưu tương tầm bổ. Nhân tu không cách nào thu thập đế lưu tương, không phải từ yêu tu trong tay cầm, chính là lợi dụng công cụ, dù sao loại nào đều là tốn tâm tư nuôi, làm sao có thể tùy tiện trao đổi. Ngọc Phú Quý cũng nghĩ tới chỗ này, bất mãn trợn nhìn Diêu Thiển một chút, người này làm sao nuôi nhiều như vậy không nguyện ý mua đồ chơi nhỏ. Hết lần này tới lần khác mỗi một dạng đều hợp bản vương tâm ý. Hữu Linh Tinh cũng không chịu đổi. Ra mồm. Diêu Thiển trên mặt còn mang theo đề phòng, tìm chút hoàng tốc độ cũng rõ ràng tăng tốc, hiển nhiên là muốn sớm một chút rời đi, Ngọc Phú Quý càng phát ra bất mãn, hắn là loại kia ỷ thế hiếp người hoàn khổ sao? Tiểu nha đầu này ánh mắt quá không tốt. Chi Bảo tại bên trong động thiên thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ đều có chút trắng, hạnh hảo tỷ tỷ có dự kiến trước, không có để cho mình ra ngoài. Cái này tiểu tinh linh là Diêu Thiển động thiên bên trong, nàng nơi này chính là không bao giờ thiếu thảo mộc chi khí, bởi vậy thảo mộc tinh linh đặc biệt nhiều. Các nàng đều là Chi Bảo bạn chơi, tiểu muội. Diêu Thiển đối với Chi Bảo hào phóng, nàng đối với tiểu muội nhóm cũng hào phóng, lúc tu luyện tràn lan mộc chi bản nguyên nhậm hấp thu, có đế lưu tương lúc cũng mang theo mọi người cùng nhau tu luyện. Thời gian lâu dài những này thảo mộc tinh linh hình thể vững chắc, linh trí cũng so đồng tộc cao, bị Diêu thị tộc nhân ăn mặc thật xinh đẹp, sinh hoạt vô ưu vô lự. Nếu không phải lần này cần vật thay thế, Diêu Thiển bình thường cũng không dùng được các nàng. Lấy Diêu Thiển một linh thể năng lực, Tiểu Thanh Long tràn ra đi, đã tìm được mấy cây không giống bình thường trúc hoàng, nhưng mà nàng hay là chờ 5-6 ngày mới nói tìm được một gốc. Ngọc Phú Quý nhìn xem lòng dạ cạn, tính nhẫn mại ngược lại là tốt, chờ nhiều ngày như vậy cũng không có không kiên nhẫn, cái nào một gốc. Diêu Thiển chỉ một gốc linh khí yếu nhất, Ngọc Phú Quý xem xét liền mặt lộ vẻ thất vọng, chỉ là phổ thông trúc hoàng, không phải tôi dương cây, ngươi muốn liền lấy đi. Diêu Thiển lắc đầu, được rồi. Nàng lo lắng kinh động Vân Lôi thú. Tam thúc nói, không cần lo lắng, đối với Vân Lôi thú mà nói, nơi này tất cả trúc tử đều như thế, chỉ cần không phải cả phiến rừng đều đào đi, bọn nó phát giác không được. Hắn có thể phát giác Diêu Thiển một linh căn rất thuần túy, tìm tôi dương cây liền dựa vào nàng, vẫn là phải trấn an được. Ngọc Phú quý mắt to trợn lên nhìn xem Tam thúc, hắn làm sao đem bí mật lớn nhất nói. Diêu Thiển nửa tin nửa ngờ, có thật không? Tam thúc mỉm cười gật đầu, Ngọc Phú quý lật ra một cái liếc mắt, nếu là giả, ta sẽ để ngươi rời đi tôi dương quả. Chỉ cần ngươi bất động Vân Lôi thú, bọn nó mới không quan tâm rừng trúc. Diêu Thiển mặt lộ vẻ chần chờ, một con Vân Lôi thú cũng không thể mang đi sao? Nàng là cố ý nói như vậy, nhìn thấy con cự thú kia, liền đối với Vân Lôi thú không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ngọc Phú quý cười lạnh, ngươi có thể thử nhìn một chút. Hắn vừa mới bắt đầu đối với Diêu Thiển coi như hiền lành, hiện tại bởi vì Diêu Thiển nhiều lần cự tuyệt mình trao đổi, tính tình lại như vậy tham lam, liền nhìn nàng không vừa mắt, nói chuyện cũng không cao hứng. Diêu Thiển cũng không cùng loại này hỉ nộ vô thường kẻ ngu so đo, vậy ta không đập vào. Dù sao tộc nhân cùng Ngân Nguyệt giao bên trong cũng có đáy chậu lôi tu sĩ, để bọn hắn không có việc gì bổ mấy lần trước là tốt rồi, không đáng tự tìm đường chết. Ngọc Phú quý ôm ngực nhìn xem Diêu Thiển liên tiếp rút hai cây trúc hoàng, cùng một mảnh nhỏ rừng trúc, trong lòng cảm thấy khó chịu, cũng đi theo rút mấy cây trúc hoàng, thu một mảnh khu rừng nhỏ. Hắn lười nhắc cùng Diêu Thiển đồng dạng, dùng phong linh tinh hộp từng cây phong ấn, vung tay lên, toàn bộ ném đến động thiên bên trong, đợi ngày sau lại chỉnh lý. Đương nhiên cái này ngày sau thời gian là không xác định, khả năng rất lớn là chờ trúc tử đều chết hết về sau, nhường đường binh ném đi. Tầng thứ 3 chiếm diện tích, so thứ nhất, thứ 2 tầng cộng lại còn lớn hơn, Diêu Thiển mang theo Linh Linh tại trong rừng trúc tìm trọn vẹn 3-4 tháng, mới tìm được một gốc tôi dương cây. Tôi dương cây ngoại hình hoàn toàn chính xác cực giống âm lôi trúc, có thể Diêu Thiển là thân phận gì? Liếc mắt liền nhìn ra đây chỉ là tôi dương cây ngụy trang, âm lôi trúc là trúc tử, mà tôi dương cây bản thể rõ ràng thuộc về kiểu một loại. Trong lòng nàng hơi mỉm cười, liền biết Ngọc Thạch tinh thuận miệng địa chuyện, nếu như tôi dương cây thật sự là biến dị âm lôi trúc, sư phụ Ngọc Giản bên trên làm sao có thể không để cập tới. Bảo vật tự hối, loại này thiên địa linh mục, dù là không có khai linh, cũng có tự vệ bản năng, sẽ vô ý thức đem bản thể biến ảo thành bên người nhiều nhất thực vật. Diêu Thiện nhìn xem ngụy trang thành trúc thật tôi dương quả, kích động nói, rốt cuộc tìm được. Ngọc Phú quý nhãn tình sáng lên, không chút nghĩ ngợi nhường đường binh đem tôi dương quả đều hái, thúc giục Diêu Thiện nói, đi, tìm tiếp có hay không cây thứ hai. Vây mặt hất hàm sai khiến diễn xuất, hoàn toàn đem Diêu Thiện trở thành mình thuộc hạ. Chương 536, Hoàng Tuyển bí cảnh 12. Tam thúc ngồi yên mà đứng, hắn cũng biết thiếu gia ăn một mình cách làm không tốt, có thể sự tồn tại của chính mình, đối với cái này tiểu nữ tu chính là một loại che chở, nàng cũng không về phần vì chút chuyện này mang thủ. Diêu Thiện sớm đoán được Ngọc Phú quý sẽ độc chiếm tôi dương quả, một cái cây chỉ có hơn 10 mai trái cây, coi như một năm ăn một viên, cũng chỉ có thể ăn hơn 10 năm, có thể đỉnh cái gì dùng. Nàng cũng không đáng vì một chút trái cây đắc tội rất nhiều đại năng. Nàng ngược lại hơi nghi hoặc một chút, Ngọc Phú quý không định rời cắm tôi dương cây sao? Chỉ dựa vào hái trái cây tử có thể hái nhiều ít. Nàng chân chớ hỏi, ngài không muốn rời cắm tôi dương cây sao? Ngọc Phú quý hừ một tiếng, loại này thiên địa linh vật làm sao có thể rời cắm? Hắn là kim linh thể cũng không phải một linh thể. Diêu Thiện nói chuyện càng phát ra cẩn thận, vậy ta có thể rời đi cái này khóa sao? Ngọc Phú quý ngẩn người, ngươi không muốn tôi dương quả? Hắn còn nghĩ lấy chờ mình cầm đủ rồi, phân nàng mấy cái, lớn như vậy một vùng, tổng không đến mức chỉ có một gốc tôi dương quả a. Chờ hái đủ 500 mai, hắn cũng không để ý phân mấy quả ra. Hắn từ nhỏ muốn cái gì có cái đó, nhưng cũng bởi vì người bên cạnh quá phận che chở hắn, dưỡng thành ăn một mình thói quen, trừ mẹ ruột, cơ hồ không ai có thể từ trong tay hắn lấy đi đồ vật, nếu không phải còn trông cậy vào Diêu Thiện tìm tôi dương quả, hắn điểm ấy trái cây đều không nghĩ phân. Diêu Thiện liền vội vàng lắc đầu, ngài dạy ta như thế nào phân biệt tôi dương cây đã là đại ân, lấy thêm tôi dương quả chính là lòng tham. Nàng hống sư phụ hống đã quen, cũng sẽ không ở hống người thời điểm văn thẩm, nhìn xem Ngọc Phú quý ánh mắt cũng tràn ngập chân thành. Ngọc Phú quý bên người chính là không bao giờ thiếu loại người này, đối với Diêu Thiện càng phát ra không hứng lắm, vốn còn nghĩ, nàng nuôi nhiều như vậy tốt đồ chơi, dứt khoát thu làm thị nữ, mang về thượng giới, bây giờ suy nghĩ một chút, trở về để A Nương tìm một linh thể không phải tốt hơn. Hắn khẽ nâng cái cằm, muốn cầm thì cầm, nhưng mà ngươi cũng không phải một linh thể, chưa hẳn có thể nuôi sống. Diêu Thiện mặt lộ vẻ cười ngây ngô, ta thử nhìn một chút. Ngọc Phú quý lạnh hừ một tiếng, tu hành giới nhiều như vậy đồ tốt, chính là bị các ngươi bọn này tầm nhìn hạn hẹp, lòng tham không đáy đồ chơi làm không có. Diêu Thiện mặt lộ vẻ quấn bách, nhỏ đỏ mặt lên, nửa ngày biệt xuất một câu, ta lại đi tìm tôi dương quả. Ngọc Phú quý tùy tính đã quen, có lời gì đều là thốt ra, nói xong lại cảm thấy quá không cho thể diện, vạn nhất nàng tìm tôi dương cây không tận tâm làm sao bây giờ? Nhưng lại kéo không xuống mặt xin lỗi, đã lớn như vậy, chính là cha ruột không có hắn một câu mềm lời nói. Hắn lại cởi một con kim linh tinh chiếc nhẫn, cái này thường ngươi, hảo hảo tìm cho ta tôi dương cây. Diêu Thiện nhìn thấy chiếc nhẫn, thần sắc càng phát ra cung kính, đại vương yên tâm, ta nhất định hảo hảo làm việc. Nàng cái này một mực cung kính bộ dáng, cùng bên người người hầu không khác chút nào, Ngọc Phú quý ngược lại là yên tâm, dạng này thần thái là sẽ không lừa gạt mình. Chi bảo, phục ma tại bên trong động thiên tức giận đến đều giơ chân, lão quy cũng yên lặng vật khí, thân phận tôn quý hoàn khố hỉ nộ vô thường là chuyện thường, vị này tính tình đã tính tốt. Nhìn một chút liền đi qua, lập tức liền muốn mỗi người đi một ngả. Diêu Thiện ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, Ngọc Phú quý người như vậy, kiếp trước gặp nhiều, lại không muốn cùng bọn họ kết giao bằng hữu, qua khoảng thời gian này, dù là ngày sau gặp lại lần nữa, đoán chừng cũng là mình cùng hắn trưởng đối luận giao tình, không đến lượt hắn, người như vậy lại làm sao có thể ở trong lòng lưu vết tích. Nàng mang theo Linh Linh tân tân khổ khổ tìm 3 tháng, mới vừa tìm được 5 cái cây tôi dương cây, tôi dương quả cộng lại cũng không có 100 quả, đều cho Ngọc Phú quý, tôi dương cây bị nàng thu nhập phong linh tinh hộ. Ngọc Phú quý lần này không nói Diêu Thiện là tát ao bắt cá, mà là trầm mặt nói, cho ta ba cái cây. Hắn nơi nào nghĩ tới đây một linh căn tu sĩ rác rưởi như vậy, lại là tìm tới năm quả. Như thế điểm trái cây còn chưa đủ mình nhét cái răng, vẫn là mang mấy gốc cây trở về đi. Diêu Thiện sớm quen thuộc ngọc thạch tinh song tiêu, thì nộ vô thường, có thể cứ như vậy đem năm cái cây giao ra, nàng cũng có chút không nỡ. Ngọc Phú Quý liếc nàng một cái, ngươi có hai cái cây còn chưa đủ hả? Lòng tham không đáy. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, đến cùng ai lòng tham không đáy? Nàng nhức nhối đem phong linh tinh hộp đưa cho Ngọc Phú Quý, hắn hừ một tiếng, lại cởi một con thủy linh tinh chiếc nhẫn, ngạo nghễ nói, đừng nói ta hẹp hỏi, đưa cho ngươi ban thưởng, mua ngươi cái mạng này cũng đủ. Diêu Thiện mí mắt đều không có nháy một chút, đại vương, ta có thể tìm tới năm khỏa tôi dương cây đã thỏa mãn, phía dưới lộ trình quá nguy hiểm, ta liền không nổi nữa, xin từ biệt, chúc đại vương ngày sau thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm. Bán mạng. Con hàng này nếu không có đại năng làm bảo tiêu, mình không nói chơi chết, cũng muốn hô chết hắn. Hiện tại coi như xong, vẫn là thái thái bình bình rời đi nơi này cho thỏa đáng, không phức tạp. Ngọc Phú Quý sững sờ, ngươi không xuống chút nữa rồi. Diêu Thiện nói, ta tu vi thấp hèn, không còn dám đi xuống. Nàng đây cũng là lời thật lòng, nơi này quá quỷ dị, lấy được muốn đồ vật, liền cần phải đi, hướng xuống là tuyệt đối không thể nào. Ngọc Phú Quý hừ một tiếng, nhát như chuột. Người này tính tình tham lam nhát gan, cũng liền lớn một bộ tốt bề ngoài, lúc trước cảm thấy nàng thú vị, thật mắt ngủ. Nàng không hướng dưới, chính tốt chính mình cũng không nghĩ lại nhìn thấy hắn, khó khăn ra một chuyến, mới không muốn nhanh như vậy trở về. Tam thúc, chúng ta tiếp tục hướng xuống. Tam thúc một lời đáp ứng, hắn cũng cảm thấy bí cảnh thật có ý tứ, càng hướng xuống sinh linh tu vi càng cao, đạt được chỗ tốt cũng nhiều hơn. Diêu Thiện cùng Ngọc Phú Quý cáo từ về sau, liền như là giống như gắn motor vào đít điều khiển chiến thuyền rời đi. Ngọc Phú Quý phi thường không hài lòng, vong ân phụ nghĩa đồ vật, thua thiệt mình trả lại cho nàng không ít đồ tốt. Tam thúc cười nói, tiểu cô nương này có thể tìm tới năm khỏa tôi dương cây cũng không tệ, ngài đừng tức giận. Nàng linh căn hẳn là rất thuần túy, tu luyện công pháp phẩm giai cũng cao, bằng không thì cũng không có thể tìm tới nhiều như vậy tôi dương cây. Loại này thiên địa linh vật, ước chừng cũng chỉ có một linh thể năng tìm toàn. Ngọc Phú Quý nghe vậy nói, vậy ta trở về liền để A Nương tìm cho ta hai cái một linh thể, ngày sau loại địa phương này liền để các nàng ra. Tam thúc trong lòng vui mừng, thiếu gia rốt cuộc khai khiếu, một linh thể tốt, sinh cơ sung túc, còn lợi cho con cái, đế phi sớm nghĩ nuôi, chính là sợ thiếu gia suy nghĩ nhiều. Diêu Thiện lái phi thuyền, xông về tầng thứ hai, những cái kia phi hành pháp khí, như cũ tại tân tân khổ khổ đào lấy viên thịt, những tu sĩ này cũng tâm lý nắm chắc, không muốn cùng Diêu Thiện, Ngọc Phú Quý đụng vào. Diêu Thiện che giấu khí tức, không một tiếng động để phi thuyền ngừng đến một tòa thi hải trên núi, tất cả mọi người không có phát giác. Rất nhiều thi hải chân núi bộ đã nở đầy mỹ lệ tinh khiết lưu ly sen, thậm chí ngay cả không khí đều tràn đầy lưu ly liên tử. Chi Bảo nhô ra cái đầu nhỏ, "Tỷ tỷ, chúng ta cứ đi như thế." Diêu Thiện ôn nhu nói, "Dĩ nhiên không phải, chúng ta ở đây tu luyện một đoạn thời gian lại xuống đi, kia phiến rừng có rất nhiều tôi dương cây." Dù là không có Chi Bảo hỗ trợ, nàng cũng tìm được tất cả tôi dương cây, khoảng chừng hơn 100 cái cây. Nàng nghĩ tới đây số lượng, liền hạnh phúc không được. Nhiều như vậy tôi dương cây, có thể để cho nàng ăn trái cây ăn đến đủ rồi, người bên cạnh cũng có thể thỏa thích ăn. Lão Quy áp chế lâu như vậy, thừa dịp hiện tại nhiều rèn luyện thần hồn, ngày sau phi thăng nói không chừng có thể nhất cử xông phá nhân tiên trung giai. Còn có quỷ mẫu mấy cái, nàng trước kia ghét bỏ, nhưng nếu như tôi dương quả, cũng không phải là không thể nuôi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tôi dương quả thành thục kỳ tương đối ngắn, nếu như động một tí muốn mấy trăm năm thành thục, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đói bụng. Nàng đều nghĩ kỹ, cùng Chi Bảo liên thủ, tận lực tại không kinh động vân lôi thú tình huống dưới, đem kia phiến âm lôi rừng trúc đều rời đi, lưu lại một mảnh nhỏ sinh sôi đầy đủ. Nhưng là nàng cũng không xác định Ngọc Phú Quý đã đi chưa, vẫn là ở tầng thứ 2 chờ một đoạn thời gian lại xuống đi. Chi Bảo liên tục gật đầu, giọng dịu dàng phàn nàn, Ngọc Thạch Tinh thật đáng ghét. Hắn lại còn muốn Linh Linh. Chi Bảo có thể bảo bối những này tiểu muội. Tỷ tỷ động thiên bên trong linh thực càng ngày càng nhiều, liền dựa vào tiểu muội thay mình quản lý linh thực. Diêu Thiện cười xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, loại này thiên chi kiêu tử, vốn là tùy tính mà vì, chúng ta ngày sau cũng không có khả năng gặp lại. Nàng đem Ngọc Phú Quý cho chứa vật giới chỉ tồn nhập phong linh tinh hộp, tạm thời không núp ních, sau đó mang theo lão quy, Chi Bảo, Phục Ma đi động thiên tu luyện, động thiên cũng đối bên ngoài phong bế. Đây là vì không cho đại thần điều tra đến động thiên khí tức, mọi người cũng đều quen thuộc. Chỉ là ai cũng không biết, Diêu Thiện bản thể, nguyên thần thứ 2 bế quan, đệ tam nguyên thần trắng quẻ thì ở lại bên ngoài, lái bạch cốt phi thuyền lại đi tầng thứ 3, thông qua lưu lại liền tử xác định Ngọc Phú Quý đã sau khi rời đi, lại lặng yên trở về tầng thứ 2. Trắng quẻ đen ngòm con mắt vô cơ chất nhìn qua đầy trời lưu ly sen, cuộn rễ dây dưa sợi rễ quấn quanh, hắn đi tầng thứ 3 đoạn thời gian kia, toàn bộ tầng thứ 2 toàn bộ sinh linh đều chết hết. Mà tầng thứ 2 chỗ sâu nhất, một đầu xuyên khôi giáp cánh tay huyền như vật sống kịch liệt nhảy lên, trên cánh tay gân xanh lộ ra, từng đầu tơ máu từ gân xanh bên trong toát ra, tiêu diệt từng đóa lưu ly sen. Cánh tay này tối thiểu mấy trăm mét dài, cuộn lên nắm đấm phảng phất giống như một gò núi, nếu không có lưu ly sen, Diêu Thiện đều chưa từng phát hiện cánh tay này. Nàng xác định đây chính là tầng thứ 2 trọng yếu nhất, không còn bảo lưu, thôi động tất cả lưu ly sen phát lực, cùng bạo linh lực trong nháy mắt để trên cánh tay nở rộ một đóa to lớn lưu ly sen. Hết thảy đều sau khi kết thúc, tầng thứ 2 động thiên bên trong hết thảy sinh linh đều không còn tồn tại, liên miên thi hải sơn dạ biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng chỉ bị tiểu thanh long hàm đi chín cái liên tử cùng điểm điểm thanh khí rót vào hỏng bét trong đất. Ngọc Thạch Tinh có máu địa bụi gai khái niệm tại, đại khái suất sẽ không hướng phương diện khác nghĩ, nhưng là tu sĩ khác chưa hẳn, cho nên một người sống cũng không thể lưu. Diêu Thiện thông qua mẹ con túi trữ vật, cục mắt nhìn xem so lúc trước tất cả liên tử cộng lại đều lớn cựu tâm liên tử, từng mai để vào phong linh tinh hộ, những này tạm thời không dùng được. Động thiên bên trong phần lớn người đều tại tu luyện, nàng đơn độc kêu lên Chi Bảo, hai người lái bạch cốt chiến thuyền đi tầng thứ 3, đối mặt không có vật gì tầng thứ 2, Chi Bảo mặt không đổi sắc, tỷ tỷ làm cái gì đều là đúng. Hai người lần nữa chui vào tầng thứ 3, lần này Diêu Thiện làm xong sung túc chuẩn bị, vừa vào tầng thứ 3 liền thu đủ Bạch Cốt phi thuyền, mang theo Chi Bảo lợi dụng âm dương hóa khí độn chui vào rừng trúc, một chút khí tức đều không có tiết ra ngoài. Nàng hoài nghi lên lần cầm trúc tử không bị Vân Lôi thú phát hiện, là Tam Thúc xuất thủ, lần này không có đại năng che chở, muốn càng chú ý cẩn thận. Chi Bảo nghe nói có tầng thứ 3 tổng cộng có 109 khỏa tôi dương cây, không khỏi vui mừng nhướng mày, quá tốt rồi. Nhưng lập tức nghĩ đến bị Ngọc Phú Quý cầm đi 5 cái cây, không khỏi căm giận nói, Ngọc Thạch Tinh quá đáng ghét. Nếu không phải chán ghét Ngọc Thạch Tinh, cũng sẽ không tặng không đi 3 khỏa. Diêu Thiện an ủi nàng nói, số 9 là số lớn nhất, chúng ta đều chiếm tiện nghi ngược lại không tốt, 106 cũng rất tốt, lục lục đại thuận, lại nói hắn không phải trả lại cho ta 4 cái chữ vật giới chỉ sao? Cái này bí cảnh càng hướng xuống, sinh linh tu vi càng cao, đoán chừng tầng thứ 4 sinh vật thì có linh trí, liền Ngọc Phú Quý chương này miệng túi, hố mình không nói, chỉ sợ liền hộ vệ kia đều phải xui xẻo. Chương 537.1, Hoàng Tuyển bí cảnh 13. Cái này an ủi để Chi Bảo trong lòng dễ chịu chút, nàng cùng Diêu Thiện lâu cũng có một dạng ý nghĩ, chính vì tính toán, vạn sự không nên quá cực đoan mới tốt. Nay lại Chi Bảo đã quên đi rồi tỷ tỷ nàng, vừa mới diệt một toàn bộ thế giới sinh linh. Tầng thứ 2 không sánh được tu hành giới, bên trong sinh linh cũng phần lớn là tử linh, có thể lưu tại tầng thứ 2 những tu sĩ kia thế nhưng là thực sự người sống, như thường bị Diêu Thiện không chút do dự diệt. Lưu Ly rơi quá cường đại, Diêu Thiện âm thầm nhắc nhở mình, không có thể tùy ý sử dụng cái này bí kỹ, bằng không thì sớm muộn lại biến thành sát nhân của ma. Chi Bảo nhíu cái mũi nhỏ, giọng dịu dàng phàn nàn nói, người này coi như đoạt tôi dương cây, cũng không có khả năng chuyện lật vặt. Diêu Thiện lúc trước thu hoạch 2 quả tôi dương cây, đã bị nàng gieo, cùng là thực vật, nàng đối với thực vật cảm ứng so Diêu Thiện mẫn cảm nhiều, cũng biết tôi dương cây làm như thế nào nuôi, nó nhất định phải trùng tại dưỡng thành lôi trong rừng trúc. Đồng thời mỗi ngày tiếp nhận lôi điện cũng có một cái cực hạn, vượt qua liền phải chết, cho nên tầng thứ 3 rõ ràng lớn như vậy, Trúc Lâm Như Hải mới chỉ có hơn 100 quả tôi dương cây, cũng là bởi vì rất nhiều tôi dương cây đều bị lôi điện bổ chết rồi. Diêu Thiện nghe tiểu cô nương tiểu kiểu phàn nàn âm thanh, dung túng cười cười, ôm lấy mềm mại nhu nhược nhỏ thân thể nói, đúng, không có Bảo Nhi, ai cũng đừng nghĩ trồng ra tôi dương cây. May mắn còn có Bảo Nhi, còn có thể đem mình kéo về ôn tình một mặt. Chi Bảo cười híp mắt to, tỷ tỷ, chúng ta lần này đem âm lôi rừng trúc đều rời đi a. Như thế một mảng lớn dưỡng thành âm lôi rừng trúc tại ngoại giới là không thể nào tồn tại. Cũng không biết vì cái gì, nơi này Vân Lôi thú tựa hồ cũng không có linh trí, nhưng bên ngoài Vân Lôi thú là thực sự đại yêu thú, dù nói không có thần thể, có thể phương diện trí khôn không hề yếu. Bọn họ biết mình thụ tu sĩ ngấp nghé, tỷ thế mà cư, bất kể là thượng giới vẫn là hạ giới, đều cơ hồ không có bọn họ tung tích, đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng Vân Lôi thú diệt tuyệt. Ai có thể nghĩ tới, Hoàng Tuyển bí cảnh bên trong còn có nhiều như vậy Vân Lôi thú. Diêu Thiện gật gật đầu, được. Nàng cũng là gặp mảnh này âm lôi rừng trúc, mới biết được cái gì là dưỡng thành lôi rừng trúc, mình động thiên kia phiến cái gọi là cao năm kim lôi trúc, trừ linh khí tương đối phong phú bên ngoài, chính là phổ thông trúc tử, không phải lôi trúc. Lôi trúc tên như ý nghĩa, là muốn tại trong sấm sét lớn lên, từ nảy mầm lên liền muốn hấp thu lôi điện loại hình, dạng này nuôi ra trúc tử, mới thật sự là lôi trúc, trúc tiết bên trong ẩn chứa lôi châu, chỉ cần năng lượng không triệt để tiêu hao hết, liền có thể liên tục không ngừng bổ sung âm lôi. Đã ngoài ngàn năm trúc tâm, càng là hiếm thấy thiên nhiên lôi thuộc tính pháp bảo. Có lớn như vậy một mảnh lôi rừng trúc, nàng có thể nuôi ra vô số lôi trúc, ngày sau chính mình cũng không dùng để cho người ta luyện chế tiểu lôi châu. Diêu Thiện để Chi Bảo sợi dễ chui vào lòng đất, vận chuyển công lực, cơ hồ trong nháy mắt đem tôi dương rừng cây phụ cận tất cả rừng trúc đều thu nhập động thiên. Đồng thời ớt một thần chân phát lực, mất đi rừng trúc bị trong nháy mắt lấp đầy, khí tức cùng lúc trước giống nhau như lúc. Trong chốc nhoáng này khí tức giao thế, cũng không gây nên Vân Lôi thú nhóm chú ý, thú nhỏ nhóm đang đánh chơi đùa vui, đại Vân Lôi thú nằm sấp ở giữa không trung ngủ say, âm lôi rừng trúc loại vật nhỏ này, dù là hủy sạch cũng sẽ không để cự thú ven cái mí mắt. Diêu Thiện gặp hết thảy theo kế hoạch tiến hành, vui mừng quá đỗi, để Chi Bảo từng mảnh rừng trúc thu lấy, mình dùng ất mục thần châm bổ huyết. Ất mục thần định không tới từ không thành có trình độ, đây chính là một loại huyết tượng, chân thực đụng chạm liền biết là giả. Nàng nếu là có bực này từ không thành có bản sự, còn phải mạo hiểm trộm tôi dương thân cây sao? Biến một rừng tử giả không dễ dàng hơn. Nàng cũng không phải là lòng tham, nhất định phải tát ao bắt cá, nhưng mà Vân Lôi thú cũng không dựa vào âm lôi rừng trúc sinh tồn, ngược lại có thể dục sinh âm lôi rừng trúc. Các nàng không thu, lần sau đến Hoàng Tuyển bí cảnh tu sĩ như thường sẽ thu, bằng không thì tầng thứ 2 tôi dương cây làm sao lại diệt tuyệt? Diêu Thiện đoán chừng, tầng thứ 2 trước kia khả năng cũng có Vân Lôi thú, về sau đã xảy ra chuyện gì, tầng thứ 2 mới lại biến thành âm u đầy tử khí dáng vẻ. Tử khí cùng âm khí là hai việc khác nhau, tương tự đều là thuần âm hoàn cảnh, tầng thứ 3 liền so tầng thứ 2 có sinh cơ nhiều, nhất là những cái kia vui sướng đùa giỡn tiểu Vân Lôi thú, nhìn lâu còn thật đáng yêu. Hai người đi một mảnh, thu một mảnh, nửa đường còn lo lắng quá nhiều lần khí tức giao thế, gây nên Vân Lôi thú chú ý, còn thỉnh thoảng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tốn hao thời gian ngược lại so lần đầu tiên tới lúc càng lâu. Nhưng mà lần thứ nhất còn muốn qua loa một cái hỉ nộ không chừng kẻ ngu. Lần này hai người dễ dàng, nửa điểm gánh nặng đều không có, Chi Bảo khuôn mặt nhỏ cũng cười mở, còn để tiểu muội nhóm đều đi ra hỗ trợ. Diêu Thiển thu lấy lôi trúc cũng có kỹ xảo, lấy dày đặc nhất địa phương thu lấy, cuối cùng lưu lại âm lôi trúc số lượng không tính rất nhiều, nhưng phân bố toàn bộ lục địa, bảo đảm mỗi một chỗ đều có lôi trúc có thể sinh sôi. Nàng thậm chí còn lấy ra ớt một kết tinh chôn ở rừng trúc phía dưới, những này kết tinh tạm thời phong ấn, chờ 3 ngày sau mới có thể giải phóng, các nàng vậy sẽ sớm rời đi, cũng không sợ gây nên Vân Lôi thú chú ý. Làm xong đây hết thảy, Diêu Thiển để Chi Bảo mang theo tiểu muội nhóm về động tiên, gọi ra Bạch Cốt chiến thuyền chính muốn rời khỏi. Bên tai lại vang lên một tiếng tra hỏi, "Tiểu cô đương, ngươi là Lưu Ly Đế quân hậu duệ?" Thanh âm hùng hậu từ ái, tựa hồ không mang theo bất luận cái gì ác ý, nhưng lại để Diêu Thiện cả người đều cứng ngắt lại, ngón tay đều không động được, nàng bị một đôi cự đồng để mắt tới, cũng chẳng biết lúc nào, trên bầu trời con cự thú kia lần nữa mở mắt. Nàng thậm chí đều không cách nào hít sâu, may mắn trong thức hải thiên diễn bia phát ra hào quang nhỏ yếu, làm cho nàng nhanh chóng chấn định lại, cung kính nói, hồi tiền bối, đúng thế. Đối với loại này đại năng, hỏi cái gì đáp cái gì, tuyệt đối không nên tự cho là thông minh. Nàng có Lưu Ly Trường Sinh Liên huyết mạch, lại tu luyện Thanh Long Kinh, cũng miễn cưỡng tính nửa cái Lưu Ly Đế Quân hậu duệ a. Lưu Ly Đế Quân là thầy thuốc, liền đế quân đều muốn cho mấy phần mặt mũi, nói hắn dù sao cũng so nói sư phụ tốt. Diêu Thiện cũng không phải qua sông đoạt cầu, chỉ là lấy tính tình của sư phụ, đoán chừng bên ngoài kẻ thù so bạn bè nhiều. Cho nên dù là đoán được Ngọc Thạch Tinh là đế quân chi tử, đều không nghĩ tới ôn chuyện, sư phụ danh khí càng thích hợp trấn nhiếp. Cự thú gặp Diêu Thiện toàn thân cứng ngắc, nhưng vẫn là có thể duy trì tỉnh táo, đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức, nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh như sấm nổ, vô số lôi điện ở giữa không trung nổ vang, thú nhỏ nhóm bay nhảy toát ra nuốt chửng lôi điện. Diêu Thiện quanh thân giống như chụp vào một cái vòng phòng hộ, chỉ mơ hồ nghe được tiếng sấm, nhưng không có thụ tiếng sấm ảnh hưởng. Cự thú ấm giải thích do nói, chúng ta Vân Lôi thú nhất tộc, sinh ra không thể tu luyện thần thể, ta chỉ có thể dùng bản thể nói chuyện với ngươi, nhiều đảm đương. Thần thể chỗ tốt không chỉ có là dễ dàng tu luyện, còn dễ dàng thu liễm uy áp, dù sao lớn như vậy một đầu cự thú, dù là thu liễm tất cả uy áp, riêng này cái thể hình liền đầy đủ để cho người ta sợ hãi. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, tiền bối nguy nga như ngày, tính tình lại ôn hòa từ ái, chỉ cần giải ngài tu sĩ, đều chỉ có kính sợ. Cự thú nghe được lại buồn bực cười vài tiếng, người đứa nhỏ này thật biết nói chuyện, ngược lại là cùng Lưu Ly tính tình khác biệt. Diêu Thiện giải thích nói, vạn bối là hạ giới tu sĩ, chỉ là trùng hợp được đế quân truyền thừa, chưa hề nhìn thấy đế quân thánh cho, chỉ có thể coi là nửa cái đế quân truyền nhân. Cự thú nói, ta nghĩ cũng thế, bằng không thì Lưu Ly làm sao cũng sẽ không để ngươi tại Nguyên Anh lúc liền tới đây. Diêu Thiện lúc này tay chân đã có thể động, vừa rồi cũng không phải cự thú khống chế nàng, mà là thân thể đối mặt nguy hiểm lúc bản năng, tất cả năng lượng đều tụ tập lại một chỗ, tùy thời tiến hành chí mạng phản kích. Nàng khoanh tay cung kính nói, vạn bối đã sai rồi, cái này liền chuẩn bị rời đi. Cự thú nói, ta chỉ có thể đến tầng thứ ba, trước hai tầng không cách nào đi vào, ngươi cũng đã biết trước hai tầng bây giờ là cái dạng gì. Diêu Thiện nói, không có vật gì, âm u đầy tử khí. Cự thú than nhẹ một tiếng, quả là thế. Hắn dừng một chút, ngươi tu luyện Thanh Long Kinh, cũng hẳn là một linh thể a. Diêu Thiện gật đầu nói, là. Cự thú đã có linh trí, tu vi kia liền sâu không lường được, vô luận muốn làm cái gì, đều không có mình phản kháng chỗ trống, cũng không cần thiết che giấu. Cự thú nói, ta chỗ này có hai cái lỗ này, ngươi thay ta đem bọn nó rời cắm đến tầng thứ hai, cũng có thể lưu lại mấy cây ớt mục thần châm, đối xử mọi người tiên, kim tiên sau lại đến tầng thứ hai, nói không chừng có thể được mấy cái thiên nhiên pháp bảo. Diêu Thiện nhìn trước mắt xuất hiện hai cái ngọc phù, có chút không rõ, vì cái gì cự thú muốn xen vào thứ nhất, thứ hai tầng. Nhìn xem cũng không giống là người quản lý a, bằng không thì còn không thể đi tầng thứ hai. Chương 537.2, Hoàng Tuyển Bí cảnh 13. Cự thú giải thích nói, ta cùng nơi này sinh linh khác biệt, có thể tự do xuất nhập tầng 2 trở xuống bí cảnh, nhưng không thể rời đi. Ta ở đâu đi ngủ đều được, có thể trong tộc tiểu hài tử chịu không nổi loại này quẩn cũ é, thường xuyên muốn ồn ào lấy tới đây chơi. Diêu Thiện có chút hiểu ra, bởi vì tới đây tu sĩ, đại bộ phận đều chỉ đến tầng thứ 3 mới thôi, bọn họ là đến vây xem kẻ ngoại lai rồi. Cự thú nhìn xem dưới đáy âm lôi rừng trúc, khẽ cười nói, người đứa bé này cũng không lòng tham. Hắn lời này không phải trào phúng, mà là thật tâm khích lệ, nếu không phải Diêu Thiện lưu lại ớt một cái tinh, hắn sẽ xem ở Lưu Ly trên mặt mũi, làm cho nàng mang đi tất cả âm lôi trúc rời đi, nhưng sẽ không nói chuyện với nàng. Diêu Thiện cười ngượng ngùng, tha cho nàng lại thiện thể bên trên ý, đều một thời không mò ra cái này vị đại năng là khen mình, vẫn là trào phúng, nhưng mà đều là đại năng, hẳn là có cái gì thì nói cái đó a. Lúc này trước mặt nàng lại xuất hiện 6 dạng vật phẩm, hai miếng tối tăm mở mịt hạt châu, ba khối lớn chừng bàn tay ngọc bội, một con nhỏ hồ lô, dựa vào nhiều năm như vậy tầm bảo thu lễ kinh nghiệm, liền biết không phải là phàm vật. Diêu Thiện không khỏi mí mắt chực nhảy, coi như cự thú cùng Lưu Ly Đế Quân có giao tình, đưa cái lễ gặp mặt, những này cũng quá quý giá, nàng cảm giác mình khả năng có phiền toái, quả nhiên sau một khắc liền nghe cự thú nói, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Diêu Thiện nói, còn xin tiền bối phân phó, chỉ cần vạn bối có thể làm được, nghĩa bất dung tử. Cự thú lần nữa cười cười, ta nghĩ xin mang đứa bé ra ngoài. Mang đứa bé? Diêu Thiện khẽ giật mình, không hiểu nhìn qua những cái kia lăn lộn đùa giỡn tiểu Vân Lôi thú, đem bọn hắn đều mang đi ra ngoài sao? Cự thú nói, không phải những này, con của ta chưa ấp trứng, ngươi trở về tu hành giới sau lại đi Cửu Thiên Lôi Hải ấp trứng. Diêu Thiện khẽ vước cằm, kia ấp trứng về sau đâu? Liền lưu tại bên trong Lôi Hải sao? Cự thú nói, không, liền để hắn đi theo ngươi, ngày sau ngươi lại về Hoàng Tuyển bí cảnh, hắn tự sẽ đến xem ta. Diêu Thiện một lời đáp ứng, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngài hậu bối. Nàng đều nuôi không biết bao nhiêu vật nhỏ, cũng không quan tâm nhiều nuôi một cái. Cự thú nói, ta đưa cho ngươi 6 dạng vật phẩm bên trong, hai khối vân vân ngọc bội cùng một viên hạt châu là cho đứa bé, còn lại đều cho ngươi. Diêu Thiện cung kính nói, vãn bối nhớ kỹ. Cự thú nói, ngươi đi đi. Diêu Thiện không hiểu hỏi, tiền bối, hài tử của ngài ở đâu? Không phải nói làm cho nàng mang đi ra ngoài sao? Làm sao không cho mình? Cự thú giọng điệu mang cười nói, tại trong ngọc bội, ngươi rời đi bí cảnh liền có thể phát hiện. Diêu Thiện nghe, cũng không dừng lại thêm nữa, lo lắng Ngọc Thạch Tinh cùng Tam Thúc quay trở lại, nhảy lên bạch cốt chiến thuyền liền rời đi. Cự thú chờ Diêu Thiện sau khi rời đi, cự trưởng khẽ nâng, trong nháy mắt tầng thứ 3 tất cả vân lôi thú đều được thu vào trong thân thể của hắn, thú nhỏ nhóm tựa hồ còn không có chơi chán, tại cự thú trong thân thể lăn lộn khóc giống, lớn thú nhóm bình tĩnh nằm sấp, nhắm mắt dưỡng thần. Cự thú khẽ ngẩng đầu, không trung sấm sét vang dội, nó cúi đầu phun một cái lôi khí, nguyên bản bị Diêu Thiện rời đi hơn phân nửa lôi rừng trúc lần nữa toát ra vô số măng nhọn càng ngày càng cao, cuối cùng chọc ra lòng tin. Lôi trúc vốn là vân lôi thú sen lẫn lầm, cự thú tu vi nghĩ muốn bao nhiêu lôi trúc, tôi dương cây đều được, chỉ là lười nhác động đậy thôi. Hắn đem Diêu Thiển chôn trong đất ớt một kết tinh lưu lại, ngày sau có vật nhỏ ra ngoài bị thương, những này đồ chơi nhỏ cũng có thể chữa thương. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa duỗi người ra, lần này toàn bộ tầng thứ 3 liền lâm vào trong biển lôi, đợi hết thảy đều bình định xuống tới thời điểm, nguyên bản mọc đầy lôi trúc mặt đất cháy đen một mảnh, vân lôi thú cũng không thấy tung tích. Cháy đen trong rừng trúc, chỉ có mấy cây lôi trúc sinh cơ vẫn còn tồn tại, lần này sinh sôi ra lôi trúc, mới có thể vận dưỡng tôi dương cây. Cự thú Tịnh không để ý đến bí cảnh tu sĩ, có thể hay không đạt được tôi dương quả, nhưng không có tôi dương quả, liền không có kẻ ngoại lai. Hắn cũng không muốn ngủ thật vừa lúc, liền bị vật nhỏ đánh thức, vẫn là nhiều đến mấy cái tu sĩ bồi vật nhỏ chơi tốt. Cự thú chìm đến bí cảnh tầng dưới chót, ý thức mơ màng chuẩn bị lại ngủ một giấc, mà những cái kia bị hắn quan trong thân thể vân lôi thú, cũng kém không nhiều đều ngủ thiếp đi. Diêu Thiển trở về tầng thứ 2, để lão Quy hỗ trợ, đem hai cái lâu ngày bùng ra, đem tất cả lôi trúc đô rời ra, động thiên bên trong lại còn có một đầu cực phẩm lôi thuộc tính linh mạch. Diêu Thiển trầm ngâm một lát, tìm ra nơi này địa mạch, đem địa mạch cùng linh mạch dung hợp, dạng này linh mạch không dễ dàng bị phát hiện, còn có thể nhiều tầm bổ hoàn cảnh của nơi này. Lưu ly giới không có tổn hại tầng thứ 2 địa mạch, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, tràn lan sinh cơ đối địa mạch còn có tầm bổ tác dụng, đây cũng là lưu ly giới cùng diện sinh vi điểm khác biệt lớn nhất. Nhưng mà Diêu Thiển cũng không có cảm thấy mình là tại làm việc tốt, giết nhiều người như vậy, vô luận như thế nào đều không coi là người tốt, nhưng mà nàng cũng không có hổ thẹn chính là, làm liền làm, chỉ là muốn làm, không quan hệ đúng sai. Chi bảo hỏi, tỷ tỷ, muốn lưu ớt một kết tinh sao? Diêu Thiển nghĩ nghĩ nói, vẫn là quên đi, nếu không ngươi lưu một cây ớt một thần châm. Tay nàng đầu bảo bối không ít, cũng không đáng lưu ớt một thần châm vào dưỡng. Chi bảo ngược lại là có thể lưu một cây. Chi bảo cũng có ý tứ này, ở địa mạch chỗ lưu lại một đóa từ ất mộc thần châm diện hóa chi tiên sinh cơ tẩm bổ địa mạch, linh lực cũng chậm chậm vận dưỡng chi tiên. Sấm mùa xuân một phát, vạn vật sinh trưởng, lôi thuộc tính đã có thể khắc mộc, lại có thể tẩm bổ cây cối, ất mộc thần châm huyền hóa chi tiên cũng không sợ bị lôi điện đánh chết, ngược lại có thể hấp thụ trong địa mạch linh lực sinh trưởng. Cái này bí cảnh Diêu Thiển tại nhân tiên trước đó là sẽ không trở về, rất đến nhân tiên đều không xác định, có thể muốn chờ kim tiên sau lại đến lúc đó đóa này chi tiên đã vận dưỡng rất tốt ta. Cho chi bảo làm bản mệnh pháp bảo có thể không đủ. Phòng thân đầy đủ. Làm xong đây hết thảy, Diêu Thiển cưỡi bạch cốt chiến thuyền bay ra bí cảnh, chờ rời đi bí cảnh, Chi Bảo mới thở dài một hơi, hưng phấn hỏi Diêu Thiển, "Tỷ tỷ, tiền bối cho ngươi bảo bối gì?" Diêu Thiển nói, "Viên kia hạt châu hẳn là một viên thiên nhiên pháp bảo, một khi phát ra, liền có vô cùng tận âm lôi." Nàng đoán chừng cái này lôi châu có thể là vân lôi thú bản thân ẩn dưỡng hạt châu, bằng không thì cái nào đến lợi hại như vậy âm lôi. Mà con kia hồ lôn là một con có thể thu tập bảo tồn lôi kiếp linh khí, là cực kỳ hiếm thấy có thể trợ giúp độ kiếp bảo bối. Còn ba khối ngọc bội, là ba cái chữ vật đầu tiên, vân vân ngọc bội nàng không thấy. Chỉ đưa chúng nó treo ở trên người, một cái khác Mai Lôi Châu dùng phong linh tinh hộp phong tồn, chờ tiểu vân lôi thú sinh ra lại nói. Thuộc về mình động thiên bên trong, lại trồng một mảnh âm lôi trúc, bên trong không có lẫn vào tôi dương cây, nhưng có hơn trăm gốc màu trắng bạc trúc tử. Diêu Thiển có thể cảm ứng được nó trên người chúng có một chút thái âm bản nguyên, có chút cùng loại yếu hóa vô số lần nguyệt quế thần thụ. Nàng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là thái âm lôi trúc? Không đúng. Y dựa theo thái âm thần lôi uy lực, làm sao lại có thực vật cất giữ? Nàng còn đang nghi hoặc, phát hiện trong rừng trúc gương lại có một khối ngọc giản, hiển nhiên là cự vân lôi thú lưu lại. Nàng có thiên diễn bia che chở, cũng không sợ cự thú làm tay chân, đem ngọc giản dán tại mi tâm, sau một lát liền hiểu rõ chân tướng, nguyên lai lôi trúc là vân lôi thú sen lẫn lâm, vân lôi thú là cái gì thuộc tính, lôi rừng trúc chính là cái gì thuộc tính. Cự thú là âm lôi thú, tu vi lại cực kỳ cao thâm, sen lẫn lâm là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh trúc, thái âm lôi trúc. Nó lưu lại kia phiến ngân trúc tử, chính là chưa dưỡng thành thái âm lôi trúc, trước mắt chỉ có thể xưng là quá âm linh trúc. Trúc thân bên trong ẩn dưỡng một chút thái âm bản nguyên, nếu như đem luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, lôi trúc liền có thể biến thành trưởng thành tính pháp bảo, cùng chủ nhân tu vi cùng một chỗ trưởng thành, chỉ cần dung nhập đủ nhiều thái âm bản nguyên, quá âm linh trúc liền có thể biến thành thái âm lôi trúc. Trong ngọc giản còn phụ tặng luyện hóa linh trúc biện pháp, cùng tu luyện thái âm bản nguyên biện pháp, gia thú nhắn lại còn nói, loại biện pháp này thích hợp nhường đường binh tế luyện, nàng nếu là có âm thuộc tính đạo binh có thể để cho bọn nó luyện hóa, nếu là không có liền đi bên ngoài bắt một nhóm. Những này lôi châu cùng hồ lô đều tính phòng thân pháp bảo, chân quý là rất chân quý, nhưng không có quá âm linh trúc chân quý như vậy, dù sao đó mới là có thể chân chính gia tăng thực lực bảo bối. Diêu Thiển sau khi xem xong phản ứng đầu tiên chính là, ngân nguyệt giao rốt cuộc có thể gia tăng chiến lực. Chương 538 Hoàng Tuyền bí cảnh 14. Ngân Nguyệt Giao là Diêu Thiển nhóm đầu tiên đạo binh, cũng là chỉ có một nhóm, Bạch Thúc, đại sư huynh nói vô số lần, làm cho nàng hào hào lịch luyện bọn nó, đều bởi vì không đành lòng mà nhiều lần coi như thôi, cuối cùng nhất liền đem bọn nó nuôi tại bên trong động thiên làm cá kiểng. Cũng không phải nói nàng cố ý nuôi phế bọn nó, lúc đầu Ngân Nguyệt Giao chiến lực liền không mạnh, hạ giới dương thần, nguyên anh số lượng không nhiều, kim đan tính lực lượng trung tiên, Ngân Nguyệt Giao làm chiến binh cũng miễn cưỡng có thể thực hiện. Có thể Diêu Thiển tiến giai như vậy nhanh, dù là những này Ngân Nguyệt Giao đều trải qua chân long tinh huyết rèn luyện đều theo không kịp nàng tốc độ, trừ phi nàng hung ác quyết tâm đem bọn nó làm tiêu hao phẩm, bằng không thì làm cá kiểng cũng không có bản sự khác. Hiện tại có quá âm linh trúc, hết thảy liền giải quyết, Ngân Long là theo chân mình cùng nhau đi tới lao nhân, phàm là có một tia hy vọng, Diêu Thiển đều sẽ không bỏ rơi các nàng, bồi dưỡng cái khác mới yêu. Ngân Long khoảng thời gian này, một mực tại bên trong động thiên rèn luyện thái âm thần cát, nàng tự biết vô dụng, không thể thay chủ nhân từ đấu, chỉ có thể tận lực giúp chủ nhân luyện khí. Chủ nhân tu luyện cần thái âm bản nguyên, nàng cũng cơ hồ không cho phép tộc nhân hấp thu, đều để dành được đến lưu cho chủ nhân. Mấy lớn bản nguyên Diêu Thiển chính là không bao giờ thiếu thái âm bản nguyên, cũng không cần Ngân Nguyệt Giao như thế tiết kiệm, nhưng mà huyện chuyển khuyên một lần, phát hiện Ngân Long muốn khóc, liền không có tiếp tục khuyên, cũng nên có cái theo đuổi, bằng không thì nuôi dưỡng ở động thiên cũng sẽ nuôi phế. Diêu Thiển gọi Ngân Long ra thời điểm, nàng cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, chờ Diêu Thiển đem công pháp giải thích cặn kẽ một lần, lại để cho Ngân Nguyệt Giao nhóm trước dùng bối diệp thuần thục công pháp, rồi mới lại tự mình giảng giải một tháng sau, Ngân Nguyệt Giao chính là có ngu đi nữa đều sẽ tu luyện. Gia thú cho quá âm linh trúc không nhiều, chỉ có hơn 100 quả, mà Ngân Nguyệt Giao sinh sôi cho tới nay, đã có hơn 300 đầu khai linh giao, nhưng trải qua chân long tinh huyết rèn luyện cũng liền như vậy hơn 100 đầu. Diêu Thiển chỉ làm cho rèn luyện qua chân long tinh huyết luyện hóa quá âm linh trúc, còn lại 2-3 quả linh trúc lưu tại động thiên sinh sôi. Ngân Long chủ động kéo qua chiếu cố quá âm linh trúc nhiệm vụ, còn lại tộc nhân trồng trúc luyện chế thái âm thần cắt cũng đủ rồi. Diêu Thiển cũng là ý nghĩ này, trình độ chuyên môn không đủ luyện hóa cũng là lãng phí, hay là dùng đến khai chi tán diệp tốt. Nàng mặc kệ Ngân Nguyệt Giao có mở hay không linh, mỗi ngày đều để ăn một viên thủy thần mục trái cây, mấy đời sau này trong tộc trình độ chuyên môn lẽ ra có thể cải thiện a. Diêu Thiển bây giờ đối với Diêu thị tộc nhân cũng là cái này thái độ, không nóng nảy tu luyện, trước khai chi tán diệp, nhiều sinh mấy đứa bé lại nói. Nhân tộc có đầu óc, Ngân Nguyệt Giao có sức lực, thảo mục tinh linh có thể trồng, cái này mấy phương phối hợp, hiện tại động thiên cơ bản không dùng mình hao tâm tổn trí. Quỷ mẫu, mấy ngày, Tu La trông mong nhìn xem Ngân Nguyệt Giao nhóm được đồ tốt, bọn họ lại ngay cả côn trùng cũng không bằng. Trung tộc tại bí cảnh lập công lớn sau, không nói những cái khác, tối thiểu bây giờ có thể ăn lửng dạ, ngẫu nhiên còn có chủ người tinh huyết sen ban thưởng, ghen ghét cho chúng nó trong mắt đều đỏ. Kỳ thật Diêu Thiện trong tay tài nguyên đầy đủ, bằng không thì cũng không dám nuôi như thế đa linh sủng, nhưng mà chủng tộc, tình dục thiên ma đều là muốn khe khó điển đồ chơi, ăn no rồi dễ dàng tạo phản, vẫn là bị đói tốt, dù sao cũng không đói chết. Quỷ mẫu từ trước đến nay là tình dục thiên ma nào giữa tử ngu xuẩn nhất một cái, bằng không thì cũng sẽ không mỗi lần lấy nhăn mặt ra, nhưng mà lần này nàng khó được thông minh đứng lên, đánh bạo đối với Diêu Thiện nói, chủ nhân, chúng ta cũng có thể luyện hóa âm lôi trúc. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, chỉ bằng lấy nhà mình xuất thân, liền không xứng chủ nhân truyền thụ chân truyền công pháp, thái âm lôi trúc không trông cậy được vào, âm lôi trúc cũng có thể a. Ta quỷ tử số lượng nhiều, chỉ cần luyện hóa đủ nhiều âm lôi trúc, cũng đủ để vượt cấp giết địch. Diêu Thiển hơi nhíu mày, đánh giá rụt rè quỷ mẫu, con hàng này thế nào biến thông minh? Ai dạy ngươi như thế nói? Quỷ mẫu thốt ra, Tiểu Mê. Tiểu Mê cười ngượng ngùng đứng ở một bên, chủ nhân, ta chính là không muốn để cho các nàng ăn không ngồi rồi. Nàng cảm giác được chủ nhân đối với quỷ mẫu ghét bỏ, tăng thêm trùng mẫu uy hiếp, để Mê Viễn Thiên Ma cảm giác nguy cơ tăng thêm. Thiên Ma vì tư lợi, nàng cùng quỷ mẫu cũng là cạnh tranh quan hệ, nếu có cơ hội, hố chết quỷ mẫu không có thương lượng. Nhưng bây giờ bọn nó đều là chủ nhân tình dục ngày ma, chủ nhân có thể ghét bỏ quỷ mẫu, cũng có thể ghét bỏ mình, nàng vì chính mình cân nhắc, cũng muốn để hai cái tiểu đồng bọn sững sờ đứng lên, Tiểu Mê ngẫm lại cũng là tâm mệt mỏi. Diêu Thiển cụp mắt nghĩ chỉ chốc lát, để cho ta ngẫm lại. Tiểu Mê, quỷ mẫu, hóa huyết đều không dám nói chuyện, ngược lại là lão quy truyền âm hỏi, quá âm linh trúc số lượng thưa thớt, cũng không đủ quỷ tử luyện hóa, âm lôi trúc đầy đủ, tại sao không để bọn chúng tu luyện? Dạng này ngươi cũng có thể gia tăng không ít chiến lực. Diêu Thiển nói, được đến rất dễ dàng, nàng còn coi ta có bao nhiêu không thể rời đi nàng, qua một thời gian ngắn lại nói. Dù sao đều nuôi như vậy nhiều năm, cũng không quan tâm như thế mấy ngày. Lão Quy rất tán thành, nói đúng. Ngươi không phải có cái minh giới động thiên sao? Trước đem bọn nó nhốt vào làm một đoạn thời gian khổ lực lại nói. Ăn hết không làm việc, thời gian này cũng rất thư thái. Diêu Thiển lúc này mới nhớ tới, mình có cái minh giới động thiên, bên trong có không ít minh giới thực vật, quả nhiên bảo bối nhiều, liền dễ dàng đã quên, bận bịu để đuổi quỷ mẫu đi động thiên bên trong làm việc, Tiểu Mê, hóa huyết cũng nhu thuận vừa đi. Trước kia cái này tam ma vẫn là cả đời không qua lại với nhau, tương hỗ kéo sau chân quan hệ, hiện tại cũng không tự giác ôm đoàn, bằng không thì lăn lộn ngoài đời không nổi a. Diêu Thiển đem ngọc thạch tinh cho bốn cái chữ vật giới chỉ lấy ra, để Lão Quy, Phục Ma, Chi Bảo chia đều, bên trong đều là cực phẩm tiên ngọc, Lão Quy cầm thủy thuộc tính, Chi Bảo một thuộc tính, Phục Ma ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá hắn sẽ đến sự tình, đem phân đến tiên ngọc đều cho Chi Bảo, còn dấu ngon dấu ngọt mà bảo chứng nói, những này đều để tỷ tỷ tồn lấy, ta muốn hỏi lại ngươi muốn. Lão Quy, Diêu Thiển đều liếc mắt nhìn hắn, chỉ có Chi Bảo mặt mày hớn hở nhận lấy, Vũ Tiểu Nguyệt hung hăng nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối thay ngươi tốt. Phục Ma cười nói, những vật này cũng không có cái gì tác dụng, chính là một cái đẹp mắt, tỷ tỷ giữ lại đánh đồ trang sức cũng tốt, ta chỗ này lớn, ngươi nếu là muốn theo tỷ muội chơi đùa, có thể tới ta độc phủ. Từ khi Diêu Thiện dùng linh linh thay thế Chi Bảo sau, Phục Ma liền nhìn chằm chằm Chi Bảo bọn này tiểu muội, cũng không nghĩ đối với các nàng làm sao, chỉ cần chơi đùa thời điểm tràn lan sinh cơ, liền đủ hắn đẹp một hồi. Vì cái này tốt đẹp tiền cảnh, đừng nói đưa mấy khối linh tinh, chính là đem mình đưa ra ngoài đều vui lòng. Chi Bảo liên tục gật đầu, tốt. Nàng cũng thích trấn ma tháp, như vậy lớn địa phương, không nhiều loại điểm linh thực quá lãng phí. Nàng muốn giúp tỷ tỷ đem chỗ có địa phương đều đủ loại linh thực. Lão Quy đột nhiên nói, ta nhìn tiểu tử này không thành thật, vẫn là sớm một chút đưa về phủ đồ chùa. Khác ngày nào đem Chi Bảo đều lừa gạt đi. Diêu Thiển buồn cười vài tiếng, yên tâm, Bảo Nhi mí mắt không có như vậy cả. Nữ hài tử lớn, cũng nên đối diện với mấy cái này dấu ngon dấu ngọt, từ mình nhìn xem, dù sao cũng so độc thân đối mặt tốt. Nàng bí cảnh ra sau, cũng không trở về không cao giới, mà là trực tiếp về Vân Châu, tính đến chính mình rời đi đều có trăm năm, cũng không biết Vân Châu thế nào. La Minh nói, sư phụ lưu lại đồ vật tại Hoành Hồ nơi đó, Diêu Thiển không tin Hoành Hồ, nhưng muốn gặp một lần đại trưởng lão, cũng không biết Cảnh Dương đạo quân phi thăng hay chưa. Nếu như phi thăng, ngọc chất cũng rời đi rồi. Diêu Thiển có chút thổn thức, quả nhiên người chính là đang không ngừng cáo biệt. Nàng nhập Hoàng Tuyền bí cảnh lúc lặng yên không một tiếng động, lúc rời đi đợi cũng thanh sắc không lộ, hoàn toàn không biết mình rời đi sau ngày đầu tiên, Hoàng Tuyền bí cảnh liền đến hai cái đặc thù khách nhân. Một chiếc bạch cốt chiến thuyền lặng yên không một tiếng động chui vào bí cảnh, từ tầng thứ nhất hướng xuống, không hề dừng lại. Nhưng mà khi đi ngang qua tầng thứ nhất lúc, đứng đang ngồi ở phòng điều khiển chính tu sĩ, vẫn là phân thần liếc một cái, hơi nhíu mày, lại còn có như thế đa linh thực. Bạch thúc, Bùi Trường Thanh chính chuyên chú nhìn xem Lưu Ly Kính, theo túng chiến thuyền một đường hướng xuống, gặp Bạch Thúc nhìn ngoài cửa sổ, cũng ngẩng đầu liếc một cái, tựa hồ không có cái gì trô đặc biệt. Bạch Băng nói, không có cái gì, chính là cảm thấy nơi này hoàn cảnh quá tốt rồi. Bùi Trường Thanh giật mình, hoàn cảnh quá tốt. Bạch Băng cũng không giải thích, để Bùi Trường Thanh tiếp tục hướng xuống, nhìn thấy tầng thứ 3 âm lôi rừng chút lúc, thần sắc tiếc hận nói, đáng tiếc Thiện Thiện không ở, bằng không thì làm điểm tôi dương cây cũng không tệ. Bùi Trường Thanh nghĩ đến sư muội, mặt lộ vẻ nhu sắc, đợi nàng tới thượng giới, ngài lại theo nàng đến một chuyến, khẳng định thu hoạch so với chúng ta lớn. Bạch Băng cười ha ha một tiếng, đến lúc đó chỉ sợ không phải ta bồi. Liên nha đầu này khí vận, không chừng muốn gặp được nhiều ít đồ tốt, lao ra đoán chừng cũng có thể đến một chuyến. Bùi Trường Thanh có chút ngạc nhiên, sư phụ đều sẽ tới cái này bí cảnh. Bạch Băng nói, liền đế quân đều có thể bị vây ở chỗ này, ngươi nói lao ra có nguyện ý hay không đến? Bùi Trường Thanh có chút giật mình, nơi này thế mà như thế nguy hiểm. Bạch Băng cười nói, nơi này nước quá sâu, ngươi không cần thiết hiện tại liền biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, dù sao chúng ta đi gặp qua một cái lao bằng hữu liền đi. Bùi Trường Thanh tức thời không hỏi nhiều, hai người xuyên qua tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 lúc, tình huống lại cùng bình tĩnh yên ổn tầng thứ 3 hoàn toàn khác biệt, tầng thứ 4 kim linh chiến binh cùng quỷ tử kịch chiến say xưa. Bạch cốt chiến thuyền vừa hiện thân, liền bị một đạo cường hãn thần thức khóa chặt, Bạch Băng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, thế nào là hắn? Bùi Trường Thanh một mặt nhìn xem giống như nhân tộc quỷ tử, một mặt hỏi Bạch Băng, Bạch Thúc thế nào rồi? Hắn trong lòng thầm nghĩ, nếu là Thiện Thiện nhìn thấy như thế xinh đẹp quỷ tử, khẳng định vui lòng cho quỷ mâu ăn nhiều chút. Bạch Băng hờ hững nói, gặp được một người bạn, không cần để ý tới. Bùi Trường Thanh khẽ bước cằm, đoán chừng là không trọng yếu người, hắn chính muốn rời đi, lại nghe bên ngoài vang lên tức hồn hển thanh âm, ngươi không phải nói muốn đi rồi sao? Thế nào lại tới tầng thứ 4? Là nghĩ hái quả đào? Liền chưa thấy qua ngươi như thế lòng tham không đáy người. Lời này để Bùi Giải Thanh, Bạch Băng đồng thời khẽ giật mình, bọn họ đều không có lộ diện, bên ngoài tiểu bối là thế nào biết mình thân phận? Bùi Trường Thanh theo sư phụ đến thượng giới đã có trăm năm, trước mắt vừa mới tiến cấp nhân tiên, nhìn tu vi nguyên anh ngọc phú quý tự nhiên là tiểu bối. Ngược lại là Tam Thúc liếc mắt liền nhìn ra, chiếc này mới chiến thuyền cùng Diêu Thiện kia chiếc không giống, chiếc này rõ ràng thực lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà kiểu dáng giống nhau như lúc, hắn thậm chí còn ở bên trong cảm ứng được, tu vi không kém với mình tu sĩ khí tức. Hắn không khỏi cho mày, nghĩ đến một vị lấy âm thuộc tính pháp bảo lấy xương quân thượng, nói đến vị kia đạo cung bên trong liền có thật nhiều kiểu dáng không sai biệt lắm bạch cốt chiến thuyền, chẳng lẽ tiểu cô nương kia cùng vị kia quân thượng có quan hệ? Hắn chắp tay nói, thiếu gia nhà ta chính là Ngọc Sơn Đế quân chi tử, bởi vì tu vi còn thấp, chưa thể phân đua bạn chiến thuyền khí tức, chỗ đắc tội còn mong rộng lòng tha thứ. Ngọc Sơn Đế quân. Bùi Trường Thanh đến thượng giới sau, sưu tập rất nhiều đế quân tư liệu, vị này chính là ít có vợ chồng cha con đều là kim linh thể đế quân gia đình. Nghe nói vị này đế quân vì sinh một cái kim linh thể con trai, đặc biệt lựa chọn cùng là kim linh thể đế phi, cố gắng rất nhiều năm mới sinh một cái kim linh thể con trai. Đương nhiên loại tin tức này, nghe một chút liền thôi, không thể coi là thật, nếu như đế quân đứa bé là cố gắng liền có thể sinh ra, còn có thể lựa chọn trình độ chuyên môn, kia tu hành giới liền tất cả đều là đế quân hậu duệ. Bạch Băng mang theo Bùi Trường Thanh rời đi Bạch Cốt chiến thuyền, khẽ cười nói, chúng ta cũng là đi ngang qua, các hạ không cần để ý. Tam Thúc nhìn thấy Bạch Băng, có chút giật mình, Bạch đạo hữu, quả nhiên là Lăng Tiêu đế quân dưới trướng. Nhưng mà tiểu cô nương kia vì sao không đề cập tới thân phận của mình? Chương 539, Hoàng Tuyền bí cảnh, 15, 1. Bạch Băng hỏi, Kim đạo hữu còn gặp qua đồng dạng Bạch Cốt chiến thuyền? Bạch Cốt chiến thuyền xem như phổ biến pháp bảo, nhưng có thể làm được cùng Trường Thanh không sai biệt lắm khí tức, cũng liền Thiện Thiện kia chiếc, chẳng lẽ Thiện Thiện tới qua nơi này? Tam Thúc cũng không nói nhảm, thả ra Diêu Thiện hình ảnh, chính là vị này. Lạ lẫm dung mạo cùng quen thuộc chiến thuyền, để Bạch Băng, Bùi Trường Thanh bất động thanh sắc nhìn chăm chú một chút, tiểu nha đầu luyện chế đệ nhất nguyên thần rồi. Có thể giấu giếm được thiên tiên tu sĩ dịch dung, chỉ có đệ nhất nguyên thần. Bạch Băng gặp Ngọc Phú Quý một mặt phẫn nộ, đoán chừng Thiện Thiện không có nói thân phận của mình, liền giải thích nói, nàng là lao gia còn sót lại giới ấu đồ, lúc đầu lao gia thượng giới lúc muốn mang theo nàng, không nghĩ bị đối thủ một mất một còn ám toán, để đứa nhỏ này thay lão gia thụ kiếp nạn. Lao gia trở về thượng giới, liền ngựa không dừng vó tìm người thôi diễn tung tích, đều nói nàng lưu lạc tại không gian cửa trong thông đạo, này lại người có hạ lạc, lao gia nhất định cao hứng. Lão nhân gia ông ta trong lòng thương yêu nhất chính là đứa nhỏ này. Bạch Băng một lời nói, để Tam Thúc mí mắt chực nhảy, đồ đệ thế sư phó bán mạng đều là chuyện đương nhiên, cản thai loại này muốn không phải thật tâm yêu thương, là tuyệt đối sẽ không nói ra, cái này nói chuyện nói rõ chính là nói, mình thiếu đổ nhi tình cảm. Nói cách khác, tương lai nữ tu kia mặc kệ làm cái gì, chỉ cần không phải phản bội Lăng Tiêu đế quân, liền vĩnh viễn không cần lo lắng có bất kỳ phiền não gì. Tam Thúc đoán được Diêu Thiện thân phận bất phàm, sư phụ thân phận cũng không thấp, nhưng vẫn là không có hướng đế quân phương diện nghĩ. Ai có thể nghĩ tới một cái hạ giới tu sĩ có thể có cái này kỳ ngộ. Lăng Tiêu đế quân trước kia cũng chưa từng nghe nói có đệ tử, thế nào hạ giới một lần, liền mang theo mấy cái đồ đệ trở về. Chẳng lẽ hạ giới như thế ra nhân tài? Chúng ta cũng là cùng nàng qua ba tầng, tìm mấy cây tôi dương cây, nàng liền đi trước. Tam Thúc gặp đến Diêu Thiện sau trải qua nói một lần, đứa nhỏ này bản sự rất lớn, có thể tìm tới năm khỏa tôi dương cây. Bùi Trường Thanh nghe được khỏe miệng hơi đánh, liền nha đầu này bản sự, mới tìm được năm khỏa tôi dương cây. Là chỉ chịu đưa năm khỏa a. Bạch Băng cũng đoán được sự tình đại khái, trong lòng âm thầm mỉm cười, cùng hai người hàn huyên vài câu sau, liền lôi kéo Bùi Trường Thanh một đường hướng xuống. Ngọc Phú Quý chờ hai người sau khi đi, mới phẫn nộ nói, kia nha đầu chết tiệt kia gạt người. Rõ ràng là đế quân đồ đệ, thế mà một chữ đều không nói, nàng đây là nhìn không nổi chính mình. Tam Thúc thở dài, ngài không cũng không nói thân phận của mình. Ngọc Phú Quý buồn bực nói, nàng lại không có hỏi ta. Tam Thúc thầm nghĩ, thua thiệt ngươi chỉ nghĩ đến cái này, nếu là biết nha đầu kia là một linh thể, cố ý không cho ngươi nhiều ít tôi dương cây, có phải là muốn tức hộc máu? Tam Thúc cỡ nào nhạy cảm, nghe xong Diêu Thiện thân phận, liền đoán nàng không phải một thuộc tính tu sĩ. Lăng Tiêu đạo quân là thủy linh thể, lại am hiểu hỏa thuộc tính pháp thuật, bên người thuộc hạ đều có kim hỏa thuộc tính làm chủ, vô duyên vô cớ thế nào khả năng thu cái một thuộc tính. Hơn phân nửa là một linh thể. Tam thúc thủ chớ cái cằm, nghĩ đến mấy cái kia dụ dỗ các tộc một linh thể công chúa nhỏ đế quân, cơ hồ đều là thừa dịp người ta tuổi nhỏ thời điểm lừa gạt tới tay. Tại sao? Bởi vì lớn lên liền không dễ lừa. Mà Lăng Tiêu đế quân đây là liền dụ dỗ đều chẳng muốn làm, trực tiếp tìm một cái từ nhỏ nuôi. Tam thúc gầm thầm lắc đầu, vẫn là nhà mình quân thượng tốt, cùng đế phi thanh mai trúc mã, con mắt liền không có hướng trên thân người khác nhìn qua. Ngọc Phú Quý phẫn nộ rồi một đoạn thời gian cửa, lại nghĩ tới rời đi có Bạch Băng, Bùi Trường Thanh, Tam Thúc, bọn họ đi nơi nào? Nhìn kia một đường hướng xuống tư thế, tựa như là có mục đích, chẳng lẽ bọn họ trước kia còn tới qua nơi này? Tam Thúc lắc đầu, khó mà nói. Hắn ngừng một chút nói, thiếu gia, chúng ta trở về đi. Có thể để cho Lăng Tiêu đế quân mệnh Bạch Băng bồi tiếp thủ đồ tới đây, cái này bí cảnh tình huống hiển nhiên không tầm thường. Hắn tự nhận tu vi không có hưởng phí băng như vậy cao thâm, lo lắng bảo hộ không được thiếu gia, liền muốn rời đi trước. Ngọc Phú Quý còn không có chơi chán, có thể nghe Tam Thúc nói nơi này khả năng rất nguy hiểm sau, cũng không có tiếp tục cơ cầu, hắn vốn cũng không phải là loại kia vì lịch luyện liền mệnh đều không cần người. Thiên Kim Chi Tử không ngồi gần đường, đời này thân phận như vậy tốt, hắn muốn vĩnh vĩnh viễn xa còn sống. Tam Thúc vui mừng thiếu gia hiểu chuyện, mặc dù hắn tại phương diện tu luyện yếu một chút, có thể trong nhà cũng không chỉ vào hắn trở nên nổi bật, chỉ cần an phận nghe lời là tốt rồi. Mà Bạch Băng cũng không có để Bùi Trường Thanh từng tầng đánh xuống, mà là từ chiến thuyền trực tiếp xuyên qua, rất nhiều tầng cảnh tượng cơ hồ thoáng một cái đã qua, Bùi Trường Thanh thấy được quỷ mẫu, cũng nhìn thấy không đầu người, thậm chí còn chứng kiến một bộ chỉ có nửa bên thi thể. Từ đầu tới đuôi đều là nửa ngày, nội tạng, xương cốt đều trần trụi bên ngoài, đầu, phần cổ, cánh tay, thân thể, một chân. Cơ hồ thân thể mỗi một cái bộ vị đều bị mũi tên nhánh đóng ở trên mặt đất. Bùi Trường Thanh chỉ có thể từ còn lại ba con mắt, miễn cưỡng đánh giá ra cái này nửa cỗ thi thể là thừa thiên của ma. Mà khi chiến thuyền trải qua tầng này thời điểm, cổ ma hai mắt nhắm bỗng dưng mở ra, ba cặp máu chỉ trùng đồng gắt gao nhìn chằm chằm chiến thuyền. Tha Bùi Trường Thanh tâm cảnh tu vi không sai, cũng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, Bạch Thúc, vì sao nơi này sẽ có như thế bao lớn có thể? Quỷ mẫu, không đầu cựu Lê thị khí tức đã để hắn không dám nhìn thẳng, cổ ma chỉ còn nửa bên thân thể tàn phế, cảm giác gáp bách so với trước hai vị cộng lại càng đậm. Bạch Băng, thuần hậu giọng ôn hòa vang lên, nguyên bản đen kịt cổng không gian bỗng nhiên sáng tỏ, vô số âm lôi từ chân trời nổ tung, Bùi Trường Thanh lần nữa nhìn thấy một con chứa đầy vô tận lôi điện con người, hắn hai mắt cụ xuống, cung kính đứng tại Bạch Thúc phía sau. Cái này vân lôi cự thú là Bạch Thúc tìm đến tu sĩ a. Vẹn vẹn một con ngươi đều khổng lồ như thế, bản thể muốn lớn bao nhiêu? Vân Lôi cự thú lười biếng ngáp một cái, ngươi thế nào tới? Hoặc là mấy trăm ngàn năm không người đến, hoặc là một lần tới này sao nhiều người, cái này bí cảnh còn thật náo nhiệt. Nếu như Diêu Thiện tại liền sẽ phát hiện, Vân Lôi cự thú hình thể so tầng thứ 3 lớn hơn, bí cảnh tầng dưới chốt mới là nó chân chính chỗ ẩn thân, nơi này mới đủ cự thú rỗi người ra. Bạch Băng cung kính hành lễ, xin chào Vân Lôi đế quân. Vân Lôi chỉ là cự thú đối ngoại xưng hào, bởi vì Vân Lôi thú cơ hồ diệt tuyệt, hắn là một vị duy nhất đế quân, cho nên tất cả mọi người xưng hô hắn là Vân Lôi đế quân chân thực danh tự đã không thể thi. Bạch Băng cùng Vân Lôi cự thú miễn cưỡng có một chút giao tình, Cơ Lăng Tiêu lúc trước vẫn là thiên tiên lúc từng tới nơi này, gặp được Vân Lôi cự thú, còn giúp hắn một vấn đề nhỏ, cho nên lần này mới khiến cho Bạch Băng mang Bùi Trường Thanh tới. Vân Lôi cự thú là đế quân bên trong khó được tính tình khoan hậu ôn hòa, cho dù bị vây ở bí cảnh vô số năm, đều chưa từng mê thất tâm tính, Cơ Lăng Tiêu đối với vị tiền bối này cũng nhiều có tôn kính, lần này tới, Bạch Băng còn mang không ít lôi thuộc tính pháp bảo tới. Vân Lôi nhìn thấy những này lôi thuộc tính pháp bảo, nhẹ cười khẽ, để đám tiểu tể tử đều đi ra cầm đồ chơi, đây là Lăng Tiêu đại đệ tử, tu luyện Minh Hà chân kinh, là tới hỏi ta muốn Thái Âm Lôi Trúc. Bạch Băng cung kính xác nhận. Vân Lôi đối với Bùi Trường Thanh nói, Thái Âm Lôi Trúc muốn mình nuôi, ta Lôi Trúc ngươi dùng không tới. Bùi Trường Thanh cung kính nói, vạn bối trước khi đến, sư phụ đã nói qua việc này, ta cũng không dám cầm tiền bối Lôi Trúc, có thể được linh trúc đã là đại hạnh. Vân Lôi khen ngợi ngẩng lên móng vuốt, Lăng Tiêu ánh mắt không sai, thu một đồ đệ tốt. Hắn rất hào phóng đưa Bùi Trường Thanh một cây Quá Âm Linh Trúc, cũng không phải hẹp hỏi, mà là Quá Âm Linh Trúc chân quý, cho Diêu Thiện như vậy nhiều tính nuôi đứa bé thù lao, Bùi Trường Thanh là được không, có thể được một gốc rất tốt. Ba người đang khi nói chuyện cửa, đột nhiên Bạch Băng, Vân Lôi. Chương 539, Hoàng Tuyền bí cảnh, 15, 2, đồng thời ngước mắt nhìn hướng một chỗ, Vân Lôi giọng mang ý cười nói, gần nhất là thế nào rồi? Lão bằng hưu từng cái phái người đến qua đến, đều để mắt tới ta Quá Âm Linh Trúc rồi. Giữa không trung một cái thanh khí quanh quần thân ảnh chậm rãi mà đến, vạn bối thanh du bái kiến Vân Lôi đế quân. Vân Lôi cự thú nói, ngươi là tới đón đứa bé kia sao? Nàng đã đi. Lời này để Thanh Du, Bạch Băng đồng thời khẽ giật mình, Bạch Băng thầm nghĩ, thời điểm nào Lưu Ly Trường Sinh liên tộc có tộc sen bên ngoài lịch luyện, không phải từ mà quên lấy Thánh Liên quân sau, Lưu Ly Trường Sinh liên tộc liền triệt để bế tộc sao? Thanh Du càng là kỳ quái, cái gì đứa bé? Vân Lôi cự thú cười nói, đứa nhỏ này chẳng lẽ là giấu giếm ngươi đến bí cảnh? Hiện tại tiểu bối lá gan thật to lớn, thua thiệt coi như có chừng mực, hạ ba tầng liền rời đi. Ba tầng, Lưu Ly Trường Sinh liên, Bạch Băng cùng Bùi Trường Thanh trong lòng hiện lên một cái suy đoán, quả nhiên một giây sau Vân Lôi nói, ta đem con dao cho kia đóa tiểu liên hoa, các ngươi sau này gặp được, mong rằng chiếu cố từng cái. Hắn lời này là cùng Bạch Băng nói, cũng muốn để Cơ Lăng Tiêu ngày sau thoáng chiếu cố cho con cái nhà mình. Đế quân con cái thưa thớt, Vân Lôi đứa nhỏ này càng là kiếm không dễ, vì không cho đứa bé vĩnh thế vây ở bí cảnh bên trong, hắn thậm chí không dám ấp trứng, chỉ muốn tìm có thể phó thác tu sĩ mang đi đứa bé. Diêu Thiện là hắn tuyển chọn tỉ mỉ mà đến, không vì những thứ khác, liền vì nàng ổn định như một tức giận vận. Đứa nhỏ này là mình nghịch tiên được đến, nhất định thụ rất nhiều khó khăn chắc trở, chỉ có đại khí vận tu sĩ mới có thể che chở hắn. Lưu Ly khí vận cũng không tệ, có thể đến cùng không phải vượt ngoại tu sĩ, cho dù Lưu Ly tộc bây giờ đã bị thiên đạo tán thành, nhận nhưng cũng là những cái kia sau sinh tiểu liên hoa, vượt ngoại đến mãi mãi cũng chỉ là vượt ngoại tu sĩ. Bình thường loại này khác nhau không hiện, có thể thời điểm then chốt có thể sẽ chí mạng. Vân Lôi càng nghĩ, vẫn là không có đem con dao cho Lưu Ly. Cơ Lăng Tiêu cũng là đáng tin bạn bè, thay vào đó vị khí vận bình thường, liền nhìn hắn làm đế quân trải qua, Vân Lôi sợ ảnh hưởng tới hài nhi, cũng không dám phó thác. Diêu Thiển là hắn gặp qua thích hợp nhất đối tượng, khí vận tốt, lại là tại bản cổ giới xuất thân Lưu Ly trường sinh liên, mấu chốt là còn trẻ, có thể mang theo hài nhi chậm rãi trưởng thành, nhìn nàng đối với chi tiên bộ dáng, liền biết là cái người có kiên nhẫn, dạng này thu dưỡng người, Vân Lôi có cái gì không hài lòng. Vừa vặn lão bằng hữu đều phái tiểu bối tới, hắn thừa cơ diễn hóa Diêu Thiển dung mạo cùng chiêu bài pháp bảo, đứa nhỏ này dùng đệ nhất nguyên thần, ta nhìn tựa hồ cũng là linh thực. Thanh Du kinh ngạc nhìn xem Vân Lôi diễn hóa hình ảnh, nguyên lai đây chính là đứa bé kia, dáng dấp có thể thực sảng khoái. Nàng nghĩ đến vừa lúc đi vào, thứ nhất, tầng thứ nhất kia loáng thoáng khí tức quen thuộc, cái chán kém chút băng gân xanh. A Lăng tên kia thế mà tự mình truyền thụ Lưu Ly giới. Nàng muốn trở về nói cho lão tổ. Bạch Băng không có nói do nói bọn họ cùng Diêu Thiển quan hệ, miễn cho quay đầu Lưu Ly trưởng sinh liên tộc dây dưa không ngớt, lão gia một tay nuôi lớn tiểu liên hoa, phi thăng cũng chỉ có thể nuôi dưỡng ở lão gia bên người, thế nào có thể để cho Lưu Ly trưởng sinh liên tộc cấp đi. Thanh Du cũng là tới hỏi Vân Lôi muốn quá âm linh trúc, nàng muốn cho Ngọc Nhuận làm cái pháp bảo phòng thân, lại không nghĩ cùng trong tộc nhỏ con non thác thân mà qua, không khỏi âm thầm tiếc hận, sớm biết mau chóng chạy đến. Nhưng mà tiểu nha đầu này lá gan cũng quá lớn, thế mà dám ở chỗ này làm Lưu Ly giới, cũng không sợ bị người phát hiện. Thanh Du may mắn Vân Lôi không thể đi đệ nhất tầng thứ nhất, Bạch Băng đối với phương diện này chưa quen thuộc, cũng không sẽ phát hiện, vẫn là đi trước một bước lại che lấp lại khí tức. Bạch Băng cũng cùng Vân Lôi cáo tử, muốn trở về cùng lão gia nói chuyện này. Bùi Trường Thanh nghĩ đến cùng sư muội còn kém mấy tháng, không khỏi thần sắc hợp vực, nếu là lần này gặp được, cũng có thể mang Thiện Thiện đi thượng giới. Bạch Băng tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của hắn, mang không được, nàng lại không có phi thăng, thế nào đi thượng giới? Hắn không phải cũng là nhân tiên sau mới đến bí cảnh, chính là nhân tiên trước đó rời đi thượng giới, liền cũng sẽ không quay lại nữa. Bùi Trường Thanh hỏi, Tiêu Ngọc Phú Quý vì sao có thể ra? Bạch Băng nói, hắn là tại thượng giới sinh ra. Hắn gặp Bùi Trường Thanh liễm lông mày thấp mục, an ủi hắn nói, nhiều lắm là cũng liền 200-300 năm, Thiện Thiện liền có thể phi thăng, bế cái quan liền đi qua. Bùi Trường Thanh nâng lên tinh thần, Bạch Thúc yên tâm, ta sẽ không chậm trễ tu luyện. Bạch Băng thỏa mãn gật đầu, lão gia không chọn lầm người, mang Trường Thanh đến thượng giới sau, hắn có thể đang làm việc công đồng thời còn không chậm trễ tu luyện, làm thủ đồ dư xài. Hắn trả lời cung sau, hướng Cơ Lăng Tiêu bẩm báo gặp được Diêu Thiện sự tình. Cơ Lăng Tiêu khẽ cười nói, nàng vận khí ngược lại là tốt, thế mà có thể để cho Vân Lôi phó thác con cái, Vân Lôi thú thế nhưng là số ít sinh ra thì có nguyên anh thực lực hồng hoang cổ thú, thực lực cường hãn vô cùng. Hắn sớm có bị Lưu Ly Trường Sinh liên tục phát hiện đồ nhi tung tích chuẩn bị, nguyên bản còn tưởng rằng có thể giấu đến nàng phi thăng. Hiện tại trước thời hạn một đoạn thời gian cửa cũng bình thường, dù sao đây là mình nuôi lớn, Lưu Ly Trường Sinh liên tục loại muốn cấp đi. Người khác cố kỵ Lưu Ly Trường Sinh liên tục, Cơ Lăng Tiêu không quan tâm, nước của hắn linh thể tuy có điểm biến đến dị, không giống bình thường thủy linh thể như vậy sinh cơ dồi dào, nhưng hắn mẹ đẻ là Hoa Tư thị, hắn từ nhỏ đã có thể tự do xuất nhập Hoa Tư tộc, còn lo lắng bị thương không ai trị sao? Bạch Băng nói, lao ra, đã tìm được Thiện Thiện, muốn hay không lại để cho người đưa chút vật nhỏ cho nàng. Nàng đều tiến giai nguyên anh, hẳn là về Vân Châu đi. Cơ Lăng Tiêu lắc đầu, không dùng, ta lưu lại những vật kia đầy đủ nàng dùng. Lại nhiều cho cũng chỉ làm cho nàng làm việc càng cấp tiến, ngược lại chuyện xấu. Lời này để Bạch Băng có chút không hiểu, Thiện Thiện như vậy nghe lời, thế nào khả năng chuyện xấu? Cơ Lăng Tiêu ngắm hắn một chút, thản nhiên nói, nàng đi Hoàng Tuyển Bí cảnh trước, tại hắn hóa tự tại thiên giới giết một cái kim tiên thừa thiên của ma. Cái này thạch phá động trời để Bạch Băng toàn bộ chim đều kinh hãi, cái gì? Nàng thế nào giết kim tiên của ma? Không nói chuyện xuất khẩu, liền đoán được, khẳng định là dùng lao ra cho phù kiếm. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, khẳng định là kia cổ ma xuất thủ trước, nàng mới không được đã phản kích. Bạch Băng có tất cả hùng gia trưởng bệnh chung, con cái nhà mình đều là tốt, không tốt đều là người khác. Cơ Lăng Tiêu không thể phủ nhận, ta phủ kiếm phòng thân đủ đủ rồi, chờ sử dụng hết liền sẽ nghĩ phi thăng, không cần nhiều cho. Không thể không nói, Cơ Lăng Tiêu muốn so Bạch Băng lý trí nhiều, cũng càng có thể khách quan đối đại ấu đồ. Chỉ bằng lấy nha đầu này thỉnh thoảng liền muốn chuẩn ra cửa tính tình, không có cùng mình phi thăng, đoán chừng cũng là một thời khó chịu, không dùng đến mấy ngày liền sẽ tốt, bằng không thì cũng sẽ không bốn phía tán loạn, đem hắn hóa tự tại thiên giới, minh giới đều đi một lượt. Đưa quá nhiều tài nguyên cũng không tốt, dễ dàng đem con nuôi dã, sau này phủ kiếm muốn châm trước cho, không có hộ thân bà bối, liền biết thành thành thật thật ở nhà phụ cận luyện, sẽ không lục giới tán loạn. Nếu như nói Cơ Lăng Tiêu còn có thể bởi vì ấu đồ không ở bên người, mà khách quan đối đãi nàng, kia Bạch Băng chính là vô điều kiện yêu chiều. Hắn nghĩ đến lão gia không nguyện ý cho phòng thân pháp khí, mình cũng không tốt vi phạm, nhưng vẫn là tự mình luyện chế ra một cái độc phủ, để cho người ta thông qua minh giới tạm đặt ở hoành hồ chỗ, chờ Thiện Thiện về Vân Châu, lại chuyển giao nàng. Trong động phủ không có những vật khác, liền một chút linh mạch cùng cây phù tang. Phù tang thần thụ là tiên tiên thần linh, là đại nhật kim ô tộc lão tổ sen lẫn thần thụ, kim ô tộc bởi vì lão tổ quan hệ cũng đem phù tang thần thụ trở thành bạn thân cây. Bạch Băng cho phù tang lâm là hắn từ trong tộc rời cảm đến, phẩm giai còn không có quá âm linh trúc cao, chỗ tốt duy nhất ước chừng chính là kết trái cây ẩn chứa một chút đại nhật bản nguyên, có thể bổ dưỡng hỏa linh căn cùng loại thủy thần mục, tuyết ngọc liên hoa tác dụng. Bạch Băng không kiên nhẫn dưỡng linh thực, cũng không có để bạn thân cây sinh sôi, cho nên hạ giới lúc cũng không có cây phù tang tặng người, về thượng giới sau tranh thủ thời gian luyện chế ra một cái đạo phủ, nuôi một động phủ dưỡng quả, vốn là chuẩn bị cho Thiện Thiện thượng giới sau lễ vật, hiện tại sớm đưa cũng được. Bạch Băng nghĩ đến tiểu nha đầu bốn phía lịch luyện vất vả, đưa chút linh quả bồi bổ thân thể cũng tốt. Hoành Hồ 2 năm sau từ Minh giới âm binh trong tay tiếp nhận động phủ lúc, chính cảm khái sư muội được sủng ái, sư phụ đến thượng giới còn đối nàng nhớ mãi không quên, trừ con gái ruột, ước chừng cũng không có tu sĩ sẽ đang phi thăng sau tiếp tục phụ cấp hạ giới a. Cả người lượng cao lớn, nhưng là hai mắt có phần rộng, miệng dẹp dáng dấp đại hán tiến đến bẩm báo nói, lão gia, bên ngoài có nhân tộc nữ tu cầu kiến, nói là ngài cố nhân. Hoành Hồ cười ha ha, đây cũng quá đúng dịp. Vừa mới phái âm binh đưa bảo lai, tiểu sư muội liền đến, quả nhiên là sư phụ nhận định tiểu phúc qua. Chương 54 không gặp lại cố nhân, 1. Diêu Thiển đi không cao giới lúc có chút khó khăn chắc trở, về Vân Châu lúc lại tốc độ lại rất nhanh, tìm tới sư phụ tại Minh giới trụ sở, từ Minh giới trở về liền thuận tiện rất nhiều. Vân Châu lãnh địa khoảng cách không cao giới lãnh địa cực xa, nhưng bởi vì có La Minh dò đường phía trước, có minh xác đường đi, tăng thêm còn có Bạch Liên Tông phụ trợ, xác định lưỡng địa phương hướng, Diêu Thiển lái phi thuyền một đường chi hành, bỏ ra thời gian 2 năm mới trở về Vân Châu. Cũng không phải trên đường có cái gì ngoài ý muốn chậm trễ, mà là lưỡng địa lúc đầu khoảng cách liền như thế xa, cũng thua thiệt trên thuyền đều là tu sĩ, còn có thể đi động phủ tu luyện, cũng không tính quá nhàm chán. Nghe nói thượng giới chiếm diện tích so minh giới còn rộng hơn, minh giới đi một nơi đều lấy năm làm đơn vị, thượng giới không phải phải bỏ ra mấy chục năm, mấy trăm năm. Diêu Thiển thầm nghĩ, đây quả thực so tinh tế thời đại đều đáng sợ. Nhưng mà tinh tế thời đại đều là từng cái tinh cầu, mà tu hành giới địa hình phức tạp, không cao giới là hình tròn, thiên ngu giới nhưng là một phiến đại lục, nàng thậm chí đều chưa từng quan sát qua toàn bộ thiên ngu giới tình huống, muốn đi ngoài không gian mới có thể quan sát ta. Diêu Thiển không khỏi thủ chớ nguyện muốn ở giữa cửa trong ví cất giấu hai khối ngọc bội, nghĩ đến ngoài không gian, liền nghĩ đến muốn đi lôi hải ấp trứng vân lôi thú. Cũng không biết thú nhỏ thời điểm nào ấp ra đến. Nghe nói vân lôi thú là không có giới tính, cho nên đầu kia cự thú là thế nào sinh con. Cha ruột như vậy lớn, thú nhỏ có phải là cũng rất lớn. Nàng suy nghĩ lung tung một hồi lâu, mới gọi đến quỷ mẫu, đem âm lôi trúc phân cho mỗi cái quỷ tử, ra lệnh cho bọn họ hảo hảo tu luyện, lại thưởng quỷ mẫu một chút ngọc thủy, làm cho nàng hảo hảo tu luyện. Quỷ mẫu không dùng tu luyện âm lôi trúc, chỉ phải thật tốt tu luyện, nhiều sinh sôi chút phẩm giai cao, hữu linh trí quỷ tử. Chờ Diêu Thiển trở về Vân Châu, Ngân Nguyệt Giao đã đem quá âm linh trúc đô luyện hóa, tu luyện ra được thái âm bản nguyên cũng so dĩ vãng nhiều chút, chủ nhân không muốn các nàng bản nguyên, Ngân Nguyệt Giao nhóm đem bản nguyên đều dung nhập sen lẫn linh châu, cho chủ nhân tế luyện phẩm giai tối cao thái âm thần cát. Ngân Nguyệt Giao sen lẫn linh châu không có thể tái sinh, nhưng đã mất đi cũng sẽ không tổn thương tu vi và thọ nguyên, cho nên Ngân Long thay Diêu Thiển tế luyện thái âm thần cát, đều là dùng sen lẫn linh châu tế luyện, so bình thường giao châu tế luyện thái âm thần cát phẩm giai phải cao hơn nhiều. Ngân Nguyệt Giao sen lẫn linh châu là thiên nhiên thần hồn loại pháp bảo, có thể dung nhập thần hồn, bọn nó tế luyện được thái âm thần cát cũng có cái này phẩm chất. Nhưng mà Diêu Thiển còn không biết việc này, Ngân Long muốn đợi tế luyện tốt lại cho chủ nhân một kinh hỉ. Diêu Thiển về Vân Châu sau, không có vội vã lộ diện, mà là dựa theo tại không cao giới phương thức, trước phái cổ trùng đi vô cực tông nghe ngóng tin tức, cái này sau khi nghe ngóng đem nàng đều hù dọa. La Minh lúc ấy chỉ nói, sư phụ đem vô cực tông phạt, lại không xách vô cực tông hiện tại cũng không phải ngũ mạch mà là bốn mạch, ma thần mạch bị sư phụ ngạnh sinh sinh xóa đi, tông môn cũng nguyên khí đại thương. Nhưng không có môn phái khác bỏ đá xuống giếng, không phải mọi người nhân phẩm cao quý, mà là đều tổn thất nặng nề. Toàn bộ Vân Châu nhân tộc, yêu tộc đều bị sư phụ thanh toán một lần, phàm là cùng hắn hóa tự tại thiên giới có liên hệ tu sĩ cũng bị mất. Chờ cảnh Dương đạo quân phi thăng lúc, hắn đem tất cả mọi người trốn ở động thiên không ra được tu sĩ đều mang đi, không có thể phi thăng tán tu đều bị hắn buộc chuyển thế, cuối cùng nhất có thể lưu lại cũng liền Hoành Hồ mấy cái liên thông địa mạch tán tiên. Lần này cử động, cơ hồ dọa phá Vân Châu tu sĩ gan, tha hai người hiện tại cũng phi thăng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ hai người ngày nào giết cái hồi mã thương. Diêu Thiển đoán chừng sư phụ cùng cảnh Dương đạo quân cho Vân Châu tu sĩ mang đến bóng ma tâm lý, không có mấy trăm năm là đi không xong. Muốn nói hai người lần này cử động, để Vân Châu có tổn thất bao lớn cũng chưa chắc, bởi vì từ cái này chút Dương Thần tán tiên phi thăng, chuyển thế sau, Vân Châu một chút có thật nhiều nguyên anh tiến đến giai, còn có không ít Dương Thần sơ kỳ tu sĩ cũng tiến cấp tới Dương Thần bên trong hậu kỳ. Vô Cực Tông hiện tại trưởng môn là Cơ Văn Đạo, vị này cũng là Dương Thần hậu kỳ, kém một bước liền phi thăng, may mắn Tiêu Cảnh Dương thủ hạ lưu tình, xem ở Cơ Lăng Tiêu trên mặt mũi không mang đi hắn. Cũng chính bởi vì cái này ba lần bốn lượt đại thanh tẩy, mọi người nguyên bản đoán trước hai vị đế quân phi thăng sau nhân yêu đại chiến cũng không đánh được, tu sĩ cấp cao cũng bị mất, lưu lại hố còn không có lớp đầy. Đại bộ phận cao tầng tu luyện lấp hố còn đến không kịp, đánh cái gì đánh? Diêu Thiển bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân đem cái gì đều nhìn ở trong mắt, bình thường ẩn nút bất động, vừa ra tay chính là lôi đình và quân, thật không hổ là thượng giới đế quân. Cơ Lăng Tiêu không có quá cho Vô Cực Tông mặt mũi, tương tự Tiêu Cảnh Dương cũng không cho Thượng Thanh Tông mặt mũi, tông môn lão bất tử bị hắn toàn mang đi, trước mắt gánh nhâm trưởng môn chính là hắn dị mẫu huynh trưởng, mới vừa vặn tiến giai nguyên anh. Huyền môn trưởng môn phần lớn là cái này tu vi, Tiêu Cảnh Dương thuộc về trường hợp đặc biệt, hắn huynh trưởng tiếp nhận, cũng không ai dám phản đối. Tiêu Cảnh Dương đem cha mẹ, song bảo thai đệ, đồ đệ thậm chí là Tĩnh Hòa đều mang đi, Tiêu Ngọc chất không có cùng đi, nhưng cũng không ở Vân Châu. Nàng sớm tại Tiêu Cảnh Dương trước khi phi thăng, liền phải sư phụ cho phép rời đi trước, nàng không chỉ có mình rời đi, đem Giang Tuyết Nữ cùng Kim Tú Nhi toàn tộc đều mang đi. Diêu Thiển cũng là vụng trộm ẩn nút đến Lý Uy bên người, quan sát nửa tháng mới xác định. Kim Cổ Nương không có đại trưởng lao vận khí tốt, cuối cùng nhất vẫn không thể nào đột phá Kim Đan, sớm vẫn lạc. Nàng rơi xuống trước tướng tộc giải chi vị truyền cho Kim Tú Nhi, Kim thị toàn tộc cũng từ Nam Cương chuyển rời đến Vô Cực Tông phụ cận. Kim Tú Nhi cùng Lý Uy tình cảm một mực rất ổn định, chính là liền Lý Uy đều không hề nghĩ tới Kim Tú Nhi sẽ dứt khoát vứt xuống mình, mang theo tộc nhân theo Tiêu Ngọc Chất rời đi. Giang Tuyết Nữ cùng Tiêu Ngọc Chất rời đi, hắn có thể hiểu được, dù sao nàng là Giang Hàn Quang hậu nhân. Thế nhưng là Kim Tú Nhi cùng Tiêu Ngọc Chất không thân chẳng quen, nàng thế mà tin Tiêu Ngọc Chất, đều không tin mình. Cái này khiến Lý Uy rất là xa xút, nhưng mà khoảng cách Kim Tú Nhi rời đi cũng có 7-80 năm, hắn cũng dần dần chạy ra, tiến giai Kim Đan. Đối với phần lớn phổ thông tu sĩ mà nói, kim đan đã là đỉnh phong, muốn tiến giai nguyên anh muôn vàn khó khăn, hắn cũng ở nhà người khuyên bảo, nạp mấy cái phạm nữ hầu thiếp, đã có hai cái thị thiếp mang thai. Đen kim gia tộc không hề rời đi, mà là tiếp tục lưu tại Vô Cực Tông, cùng Lý Uy vẫn là hảo huynh đệ, tương tự cũng là nạp thiếp sinh con, hắn hiệu suất thậm chí so Lý Uy cao hơn nữa, lớn nhất mấy đứa bé đều đã trưởng thành, đều không có có linh căn, đều đã thành thân sinh tử, cũng làm bên trên tổ phụ. Diêu Thiển nghe được mấy cái tiểu đồng bọn hạ là sau, không một tiếng động đi, cũng không có cùng Lý Uy, Hắc Kim gặp lại, lúc đầu cùng giao tình của bọn hắn nguyên với Tú Nhi, Tuyết Nữ, đã đều chia tay, chính là bạn bè bình thường, phân biệt liền sẽ không cố ý sẽ liên lạc lại. Diêu Thiển nghe ngóng xong tin tức, lặng yên không một tiếng động rời đi Vô Cực Tông, đi tìm Hoành Hồ Lão Ma, nếu như sư phụ cho mình lưu sau tay, cũng chỉ có tại Hoành Hồ Lão Ma nơi này. Hoành Hồ Lão Ma chiếm cứ Hoành Hồ đã có 3 vạn năm, trước kia làm việc tàn nhẫn, mới Lão Ma danh hảo, nhưng mà từ khi luyện hóa cơ duyên xảo hợp, luyện hóa Hoành Hồ địa mạch sau, làm việc liền càng phát ra có huyền môn phong phạm. Hoành Hồ là một mảnh phi thường mênh mông thủy vực, cùng mấy cái đại giang đại hà kết nối, vô số quần đảo tô điểm trong đó, dù không có quá nhiều linh khí, nhưng nơi đây mưa thuận gió hòa, thủy sản tốt tươi, ven hồ người ta vô số, đều cơm áo không lo, an cư lạc nghiệp, nghiêm nhiên một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Diêu Thiển đến Hoành Hồ lúc, chính vào hoàng hôn thời gian, hai bên bờ thành sơn như lông mày, nước sông như lam. Minh sắc bên trong chỉ thấy trên mặt sông cánh buồm điểm điểm, chậm rãi hướng bên bờ lại tới, chính là ngư nhân trở về nhà thời điểm. Tại phàm nhân không thấy được địa phương, bất kể là trên không, vẫn là thủy đạo bên trong đều có thủy sinh yêu tộc tuần tra, còn có thật nhiều trường ngư thú tại điều trị thủy khí, đây là phòng ngừa xuất hiện lũ lụt. Diêu Thiển từ tới tu hành giới sau, liền rất ít gặp đến bực này năm tháng tính hảo chẳng cảnh, trên mặt không tự chủ lộ ra thiện thiện nụ cười, nghĩ đến Hoành Hồ lại còn cho phép phàm nhân ở nơi này. Ngày sau mình có lãnh địa, cũng muốn che chở một phương nhân tộc. Diêu Thiển đứng tại hoành trên hồ phương bất động, khí tức nội liễm, Hoành Hồ phái ở bên ngoài tuần tra tiểu yêu cũng chưa từng phát hiện. Dưới trướng hắn yêu tộc chiếm đa số, cũng không phải nói trướng mắt nhân tộc, mà là nhân tộc thọ nguyên quá ngắn, trừ phi có thể đột phá kim đan, bằng không thì thọ nguyên nhưng mà 1-200 năm. Ngược lại yêu tộc chỉ cần khai linh thì có 2-300 năm thọ nguyên, nếu như cẩn thận dạy điều, tu luyện về sau tối thiểu cũng là 7-800 năm thọ nguyên, lại tiến giai chính là hơn ngàn, có thể thay mình làm hồi lâu sống. Cho nên hắn tọa hạ đại bộ phận đều là yêu tộc, chỉ có mấy cái thân truyền đệ tử là nhân tộc. Mấy ngày phụ trách Diêu Thiển đối ngoại giao tế, mới tới Hoành Hồ, đều không cần Diêu Thiển phân phó, liền chủ động liên hệ tuần tra tiểu yêu, không có nói rõ Diêu Thiển thân phận, chỉ nói là một cái cố nhân. Hoành Hồ cỡ nào thông thấu, vừa nghe nói nhân tộc nữ tu, liền đoán được Diêu Thiển thân phận, tranh thủ thời gian mang theo đại trưởng lão ra ngoài đón người, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao. Sư muội, hồi lâu không gặp. Diêu Thiển mặt mày mang cười, ấm giọng làm lễ nói, sư huynh mạnh khỏe. Nàng ngắm nhìn bốn phía, khích lệ nói, nơi đây khí hậu tốt tươi, an cư lạc nghiệp, sư huynh lập công lớn đức. Hoành Hồ là Hoành Hồ lão ma đắc ý nhất địa phương, nghe thực tình thành ý khích lệ, sáng sủa cười nói, sư muội quá khen. Hắn đưa tay mời Diêu Thiển nhập động phủ nói chuyện, đồng thời còn đối nàng nháy nháy mắt, không hổ là sư phụ nói tiểu phúc tinh, Bạch lão gia mới phái người đưa đồ vật đến, ngươi liền đến. Bạch thúc. Diêu Thiển kinh ngạc nói, hắn cho ta tặng đồ rồi. Thế nào đưa? Hoành Hồ nói, phái người từ Minh giới đưa tới. Diêu Thiển nghe được cảm động, Bạch thúc thượng giới sau khẳng định bệ bội nhiều việc, lại còn nhớ phải tự mình, nhưng đáng tiếc mình gần nhất thu hoạch đồ vật đều là âm thuộc tính làm chủ, đối với Bạch thúc tác dụng không lớn, nhưng mà kiềm chi bản nguyên có thể đưa một chút. Khó được có cơ hội tách ra còn có thể liên hệ tình cảm, khẳng định phải nắm lấy cơ hội. Hoành Hồ đem cơ lang tiêu, Bạch Băng lưu cho nàng động phủ đều cho nàng sau, liền thức thời rời đi trước, để đại trưởng lão nói chuyện với Diêu Thiển. Đại trưởng lão vừa mừng vừa sợ nhìn xem khí tức trầm hơn ổn cháu gái, may mắn không có việc gì, nhìn xem bản sự cũng lớn hơn. Diêu Thiển mỉm cười, ngài ở đây còn tốt chứ? Đại trưởng lão gật gật đầu, đều rất tốt, Hoành Hồ, Thanh Mục Tử đều là người tốt. Diêu Thiển hỏi, vậy ngài muốn theo Hoành Hồ giống nhau sao? Đại trưởng lão khẽ giật mình, cái gì? Diêu Thiển nói, chính là giống như hắn, tuyển một mảnh địa vực luyện hóa địa mạch, cùng địa mạch cùng nhau tu luyện, địa mạch mạnh ngài liền mạnh, cùng địa mạch cùng sinh cùng chết. Nghiêm chỉnh mà nói, Hoành Hồ luyện hóa địa mạch sau, đã không tính người, càng giống là thần thoại thần linh trong truyền thuyết, địa mạch quản lý phạm vi, chính là bọn họ lãnh địa càng tốt, bọn họ năng lực càng mạnh. Đại trưởng lão cười khổ, chỉ ta chút tu vi ấy, thế nào khả năng luyện hóa địa mạch? Lại nói đi nơi nào tìm địa mạch? Diêu Thiển nói, ngươi muốn, ta liền có thể thay ngươi tìm đến. Đại trưởng lão không chút nghĩ ngợi nói, ta nguyện ý. Nàng trình độ chuyên môn bình thường, tiến giai kim đan đều thiên tân vạn khổ, còn hao phí thiện thiện như thế nhiều tài nguyên, cũng không thể lại tiến đến giai. Người đều sợ chết, đại trưởng lão cũng không ngoại lệ, có thể còn sống ai nguyện ý chết? Ngươi tìm được cái nào chỗ địa mạch? Diêu Thiển cười cười, không ở Vân Châu. Đại trưởng lão ngạc nhiên nói, chẳng lẽ còn tại những khác tu hành giới? Diêu Thiển nói, dĩ nhiên không phải, tại Hồ Châu. Đại trưởng lão cố gắng nghĩ nghĩ, có phải là Huyền Đô Quan Di phủ chỗ khu vực kia? Diêu Thiển gật gật đầu, nơi đó trước mắt chỉ có phạm vi, linh khí hoàn toàn không có, địa mạch sắp khô kiệt, lúc này luyện hóa là dễ dàng nhất. Nàng cũng là nghe nói Ngọc Chất Thế mà đi Hồ Châu xây tông môn, mới có cái này quyết định.